cái này nói sau. Yến Ly bỗng nhiên nhìn phía Cố Thị Vũ, ta nghĩ hỏi trước một chút, Cố đại nhân đối với Lang Thần Tháp nhu cầu là cái gì đây? Chương 248, ta không hối hận. Cố Thị Vũ trùng hợp đứng Yến Ly ba trượng ở ngoài, bị Yến Ly đẩy lui oan hồn, lập tức hướng về hắn nhào tới. Hắn đối với nhào tới oan hồn làm như không thấy, nói, ta nghĩ chỉ cần là một người tu hành, không có không mơ ước Lang Thần Tháp bảo tàng đi, Yến tiểu huynh đệ vấn đề này thực sự rất dư thừa đây. Nói chậm rãi giơ tay, ở hắn quanh người đột nhiên hiện lên một hạt màu đen thủy châu, dường như xuyên thành tuyến màn mưa, tùy theo đột nhiên lắp bắp mở ra, bốn phương tám hướng oan hồn, phàm bị thủy châu xuyên qua, lập tức phát sinh càng thê thảm đều thảm thiết, dập tắt thành tro. Này đã không phải đơn thuần nguyên khí bên ngoài, hiện ra chỉ có chân khí mới sẽ nắm giữ thuộc tính trạng thái, hơn nữa kết nối gần với hư vô oan hồn sản sinh thực chất thương tổn, Trần Trụi Địa nói cho Yến Ly, thực lực của hắn vô hạn tiếp cận tu chân cảnh. Hắn khẽ mỉm cười, vẫn là nói, ngươi đang chất vấn bản quan thực lực. Yến Ly con mắt lóe lên, nhún vai một cái, dù sao đón lấy không phải đi du xuân, ta cũng không hy vọng Cố đại nhân mạo không cần thiết nguy hiểm, có điều nhìn rằng, dốc, Cố đại nhân năng lực tự vệ còn ở trên ta. Cố Thị Vũ Hòa nhã nói, bản quan duy nhất đáng giá xưng đạo, là sinh ra sớm ngươi 20 năm. Đối phó một lộ hết ra sự sắc bén cao thủ, luôn có thể nghĩ đến biện pháp, đối phó một phong mang nội liễm cao thủ, liền vô cùng vướng tay chân. Yến Ly giờ khắc này duy nhất vui mừng, là trước đây không có bởi vì kích động mà mạnh mẽ ra tay, không phải vậy hiện tại hải cốt đều lạnh lẽo. Yến công tử có thể chống đỡ oan hồn, này rất tốt. Ngư ấu vi đạo, bất quá chúng ta cũng có thể, cũng cùng ngươi nghĩ tới có chút khác biệt. Ở đây, chúng ta cần là trên người ngươi tự đoán lực lượng, đem chúng nó thả ra đi, sau đó đem hết thảy oan hồn tập trung hấp dẫn đến chỗ đó. Nàng chỉ cách đó không xa ngọn núi cao vút dưới chân. Chuyện sau đó, liền không cần phải để ý đến. Yến Ly nhìn một chút Mạn Thiên Du Đãng, cũng hướng hắn trừng mắt hung mục đích oan hồn, trong lòng biết, cho dù không cần chú oán lực lượng, chúng nó cũng đều sẽ không tự chủ chịu đến hấp dẫn. Có điều, vì che giấu điểm này, hắn hay là dùng lên chú ấn, oan hồn môn đạt được quỷ hoàng tinh lực lượng, lại được đồng nguyên lực lượng kích thích, càng thêm sôi trào. Thẩm Lưu Vân thời gian không nhiều, Yến Ly không có lựa chọn, coi như là núi đao biển lửa, cũng chỉ có thể trước tiên xông lại nói. Thảm thảm âm phong, như tháng chạm quát lên băng đao, thanh liên kiếm ca tuy có thể chống đỡ oan hồn, nhưng không cách nào chống đỡ âm phong, Yến Ly chỉ có thể cố nén không khỏe, ngạnh đẩy đi tới, lít nha lít nhít oan hồn. Dường như phi hoàng như thế, tôi om om hướng chỗ cần đến tôi tới. Yến công tử, cũng sắp, Bạch Dương cung cửa lớn sẽ vì ngươi mà mở ra. Ngư ấu vi hô. Yến Ly ngẩng đầu nhìn ngọn núi, đến gần mới thám thiết cảm nhận được nó bao la vượt trội, mà càng tới gần, liền rũ có thể cảm giác mãnh liệt tử oán lực lượng, sâu trong linh hồn nguyên rủa, tựa hồ có dấu hiệu thức tỉnh. Không đụng tới Yến Ly, khiến oan hồn môn càng ngày càng điên cuồng, đột nhiên cùng nhau địa hướng bầu trời kêu gào. Yến Ly bản năng nhận ra được nguy hiểm, không khỏi dừng bước, nhìn phía bầu trời. Như chịu đến triệu hoán, bầu trời ở giữa quỷ hoàng tinh đột nhiên huyết quang đại thịnh, càng một hồi vượt trên minh nguyệt hào quang. Ở vô số thê thảm bi thiết giới, Yến Ly phảng phất nhìn thấy hơn 10 vạn người hóa thành sền sệt huyết hà, hướng về cựu thiên thập địa dắt mà đi, trong tầm mắt liền còn lại một mảnh sền sệt màu máu. Trả mạng cho ta, ta nhi a, ta giết ngươi, tha hải tử đi, tha hải tử đi, cứu cứu hải tử, ca, ngươi mau dừng lại. A Lan, ngươi muốn làm gì? Bên kia đều là hỏa, bọn họ là vô tội, có cái gì hướng ta đến? Không, không muốn. Nương, cha, ta muốn uống thủy. Thiên sát thiên sơn đạo, vô số hỗn độn tiếng kêu gào xâm nhập đầu óc, Yến Ly trên trán gân xanh lộ. Hỗn độn thiên địa, thiên môn chậm rãi nhắm lại, thanh liên nụ hoa gấp đến độ ở tại chỗ xoay quanh. Ánh mắt của hắn lập tức đỏ như máu, bảo vệ hắn màu xanh quang nhất thời dần dần đánh tan. Đều cút ngay, không nên tới. Hắn cấp tốc thở dốc, há mồm điên cuồng hét lên. Yến công tử. Thúy Nhi trong lòng lo lắng, nhìn về phía Ngư Âu Vi, nhanh rút một chút Yến công tử đi. Ngư Âu Vi tự tiếu phi tiểu nói, ta xem ngươi lưu ý hắn an nguy nhiều hơn cho ta. Không. Thúy Nhi lắc đầu liên tục, Thúy Nhi chỉ là muốn trả lại hắn ân tình. Ngư Âu Vi nói, ta không nhớ rõ đã dạy ngươi tri ân báo đáp, lẽ nào nhân tính bản thiện luận điểm là chính xác? Ta. Thúy Nhi chăm chú cắn môi. Được rồi. Ngư Ấu Vi khép cười một tiếng, ngươi biết ta đối với không có giá trị người không có hứng thú, hắn nếu ngay cả chút chuyện này đều xử lý không tốt, lại có cái gì tư cách sống sót đây? Đương nhiên, ta sẽ không ngăn cản ngươi cứu hắn, nhưng hậu quả muốn chính ngươi gánh chịu. Thúy Nhi khẽ cắn răng, liền muốn xông lên. Đúng rồi, ta kiến nghị ngươi đang ra tay trước, ngẫm lại ngươi cái kia ở Nguyên Châu đánh trận phụ thân. Ngư Ấu Vi bỗng nhiên lại nói thêm một câu. Thúy Nhi thân thể mềm mại cứng đờ, muốn đạp mà chưa đạp chân sen, trầm thấp địa đốn ở giữa không trung. Sau đó thả xuống, như mất đi hết thể khí lực, phụ thân là vô tội. Cầu ngươi không nên thương tổn hắn. Nàng rốt cục vẫn là không núp đích. Tiễn Ly chợt bình tĩnh lại, đứng tại chỗ bất động, tùy ý oan hồn mưa to gió lớn tập kích. Ngư Ấu Vi đôi mắt đẹp như tơ, khăn che mặt dưới mặt, hơi dập dờn sung sướng cười. Xem đi, ta nhìn chúng nam nhân, làm sao sẽ yếu đuối đến cần ngươi đến cứu giúp. Anh Minh. Thúy Nhi thấp giọng nói. Tiễn Ly quanh thân không khí bỗng nhiên chấn động, màu xanh quang từ trên người hắn tản mát đi ra, oan hồn rít gào lên chạy trốn. Hắn nhanh như tia chớp đưa tay, nắm lấy một trốn chi không kịp oan hồn. Đây là một bộ 6-7 tuổi to nhỏ thân thể, nửa bên mặt cùng thân thể đều bị thiêu nát, chạy xuống tanh tưởi đùng, mà giữ tợn gào thét, nhưng mà khác nửa bên nhưng hoàn hảo không chút tổn hại, mà dùng rụt rè con mắt nhìn Yến Ly, phảng phất đang nói, cầu, van cầu ngươi đừng giết ta, ta không hối hận. Yến Ly hướng về hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn, bàn tay dùng sức, ánh sáng màu xanh xạ lượng mấy mắt, đứa bé kia oan hồn liền vỡ thành một mịn. Quang ảnh ở trước mắt hắn ngưng tụ lại tiêu tan, phảng phất tàn dư bán niệm, ở phát ra sâu sắc nguyền rủa. Nhưng hắn chỉ là nhìn cười, đem ta không may mắn, đưa cho ngươi. Hắn bước ra bước chân, hắn một khi bắt đầu đi, liền chắc chắn sẽ không dừng lại. Yến công tử, chính là ngươi nơi đó. Ngư Ấu Vi từ trong lồng ngực lấy ra một cái ba bố, triển khai sau khi, là một mặt cổ điện gương đồng, mặt kính biên giới điêu khắc quỷ bí hoa văn, kính bối thì lại khắc một đóa ưu liên, nếu đem bài chính, này đóa ưu liên nhưng là đổ tới. Cố Thị Vũ biến sắc mặt, không nhịn được lui hai bước, nói, không nghĩ tới quỷ chủ dĩ nhiên đưa nó giao cho ngài. Này, chẳng lẽ là muốn cùng triều đình toàn diện khai chiến không? Thời cơ còn chưa thành thủ. Ngư Ấu Vi cười nói, có điều cũng sắp, chỉ cần bắt được Thanh Liên Đăng, Thần Châu đại địa chính là chúng ta vật trong túi. Nói đem cổ kính hướng về Yến Ly vị trí một chiếu. Một đạo u quang, phản phất ác ma móng vuốt, đẩy tối om om đoan hồn, hướng về Thiên Quyền cung sườn núi vị trí đâm đến. Ầm. Đất rung núi chuyển đồng thời, hư không phát sinh không thể tả gánh nặng, lượng lớn đoan hồn ở này va chạm bên trong trực tiếp hồn phi phách tán. Ngư Ấu Vi đong đưa mặt kính, tối om om đoan hồn, đi vòng một vòng, lại bị hướng về vị trí đó đẩy đi. Ầm. Lần này càng hơn lần trước kịch liệt, hư không không chỉ, hơn nữa bốc ra mãnh liệt gợn sóng. Đoan hồn theo thường lệ lượng lớn hồn phi phách tán. Ầm. Chớp mắt lại là một đòn, Yến Ly kinh dị phát hiện, cái kia hư không gợn sóng mơ hồ lộ ra một những khắc không gian đầu mối, hữu sơn hữu thủy, thật dài trên bậc thang có cổng trào, kéo dài địa hướng về thượng, còn có thể nhìn thấy thấp thoáng cung điện một góc. Nhưng mà gợn sóng dần dần yếu đi. Ngư Ấu Vi đong đưa mặt kính, gia tăng chân khí phát ra, ác ma trảo càng hiện ra khổng lồ, bắt được càng nhiều oan hồn, nhìn như muốn một lần đập ra không gian kia. Yến Ly tràn ngập chờ mong. Nhưng vào lúc này, vũ châu phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bầu trời khí lưu cực đoan địa hướng về cái hướng kia tuôn tới. Liên quan lượng lớn oan hồn cũng bị cùng nhau mang tới. Xảy ra chuyện gì? Yến Ly mắt thấy Thẩm Lưu Vân hy vọng sống sót cánh cửa sắp mở ra, lại bị người ngăn cản, tâm phút chốc chìm xuống dưới. Ngư Ấu Vi đôi mắt đẹp xoay một cái, hướng về cái hướng kia liếc mắt nhìn, nói, đến xem. Vân Vân, không cần, có người đi tới. Này hơi động tĩnh, không nghi ngờ chút nào là bản nhược phù đồ tác phẩm. Ở nàng chăm chỉ không ngừng nỗ lực, giao quang phong rốt cục bị người khổng lồ đẩy nam một thước. Chỉ này một thước khoảng cách, thất tinh tụ khí đại trận liền xuất hiện sơ hở, lượng lớn oán lực từ phương hướng này bị bài tiết mà ra, làm cho ở giữa đại trận chịu đến ảnh hưởng. Đến này thành quả, bản nhược phù đồ càng phân chấn, tiếng tiêu liền càng thêm sục sôi. Người khổng lồ xoay người lại mấy chục bước, sau đó vọt mạnh lại đây, động tĩnh một lần càng hơn một lần đại. Đối với bản nhược phù đồ mà nói, vạn hạnh chính là Liên Vân Sơn đã lâu không gặp vật còn sống, bằng không lại muốn tăng thêm càng nhiều tội hơn nhiệt. Ở người khổng lồ xông tới thúc đẩy dưới, giao quang phong di chuyển càng lúc càng rõ ràng. Bản nhược phù đồ trong lòng vui mừng, nhưng vào lúc này, nàng tâm đống nhiên chìm xuống dưới lạc, một mạch địa trầm đến đáy vực. Bởi vì chẳng biết lúc nào, ở nàng phía trước hư không xuất hiện một người. Người này lăng không trôi nổi, không có bất kỳ căn cứ, phản phất đối với hắn mà nói, hư không cùng đại địa không khác biệt. Tiểu bộ thủ, người nhàn nhạt mở miệng, có thể triệu cự linh thần, không phải tam bảo đại thành không thể, xem ra đã đột phá. Ở ngươi cái tuổi này thật là hiếm thấy, bản tọa cũng không muốn đánh giết ngươi, nếu là liền như vậy thối lui, có thể bỏ qua cho tính mạng ngươi. Bàn nhược phù đồ nhưng không để ý tới, chỉ để ý khởi động cự linh thần đầy sơn. Tự làm bậy, không thể sống. Người hơi giơ tay, phía sau liền xuất hiện một tấm quan môn, bắn nhanh ra mấy đạo lưu tinh. Tiếng tiêu hơi có biến hóa, cự linh thần động tác liên tục, nhưng có khác một ít âm phủ cụ sẵn có ánh bạc, cùng những kia lưu tinh va chạm trung hòa thành không. Pháp tướng có người nối nghiệp, chỉ là đáng tiếc. Người lắc lắc đầu, quan môn bên trong đấu nhiên bắn ra một tia chớp giống như của sáng, thế như trẻ che hầm ngầm mà vào, đâm qua cự linh thần đầu, sau đó va về phía bàn nhược phù đồ. Vành. Bàn nhược phù đồ dường như xé gió tranh giống như bị đánh bay đi ra ngoài, từ giao quang đỉnh núi thượng té xuống. Chương 249, Thiếu Bạch kiếm phái. Một chiêu kiếm khuynh quốc tấu chương số lượng từ 3871 gia nhập phiếu tên sách báo cáo bổn chương tiết sai lầm chương mới quá chậm một chiêu kiếm khuynh quốc TXT đạo loạn. Đề cử xem, đạp ca đi xa nhanh xuyên bia đỡ đạn nữ phối sơn hà huyết đế qua lại ở vô hạn đất hoang sống lại điện tử đế quốc bá đạo lão công, ôm một cái hoàn mỹ thế giới cực phẩm toàn năng học sinh ánh sao thôi sán, sống lại đệ nhất diễn viên đào vận song tu. Dừng lại. Yến Ly nhìn giao quang phong phương hướng, khẽ nhíu mày. Ngư Ấu Vi đầy mặt chuyện đương nhiên, không nữa quan tâm một chút, trong tay ngọc gương đồng kéo dài địa chạy ra từng tia từng sợi huyền quang, cũng đan dệt thành ma võng, lượng lớn địa tụ lại oan hồn. Nhưng mà oan hồn môn mặc dù mới sinh ra được mấy năm, có thể Liên Vân Sơn tụ khí đại trận có thể âm có thể dương, bị oan hồn chiếm cứ, liền hôn nhân oan hồn, không có chính mình chủ kiến, oan hồn đạt được Liên Vân Sơn bảo địa, trưởng thành cấp tốc, giờ khắc này ở Ngư Ấu Vi bức bách dưới, rốt cục bị triệt để làm tức giận, phát sinh cuồng loạn rít gào. Liên tiếp quỷ khóc, đã kinh động quỷ hoàng tinh. Lần này, cái kia ngôi sao tựa hồ cũng bị làm tức giận, nhỏ xuống sền sệt màu máu ánh sáng. Dường như từ trên trời giáng xuống một đại dũng huyết, rồi ở Thiên Quyền Phong thượng, mỗi cái oan hồn trên người đều dựng lên một vệt ánh sáng màu máu, ánh mắt liền trở nên đặc biệt thê thảm hơn nữa cuồng bạo lên. Há mồm liền cắn. Cái kia huyền quang đan dệt ma võng, càng như châu chấu gặm nhấm hoa màu giống như, trong phút chốc bị nuốt ăn đến sạch sành sanh. Lúc này, quần bên trong xuất hiện một đặc biệt khổng lồ oan hồn, phản phất là đa số oan hồn dính vào cùng nhau, có 7, 8 cái đầu, mỗi người giữ tợn hung ác, có 17, 18 một tay, dường như bạch tộc trảo, có thậm chí từ trong bụng rỗi ra đến. Gào. Nó 7, 8 cái đầu đều hung lệ địa nhìn chằm chằm Ngư Âu Vi. Hiển nhiên đã bước đầu sinh ra trí thức, biết được hiện nay uy hiếp lớn nhất là nàng. Vô số mang theo huyết quang oan hồn liền hướng về Ngư Ấu Vi nhào tới, như biển máu giống như mãnh liệt, chạy trồm. Cố Thị Vũ khẽ nhíu mày, hơi lui hai bước, đang muốn ra tay, đã thấy những kia oan hồn không ngờ ở giữa không trung dừng lại. Dùng các ngươi hồn phi phách tán, chết có ý nghĩa đi. Tiễn Ly lãnh đạm nói rằng, trên trán phút chốc hiện lên chú ấn. Đồng nguyên sức mạnh, thêm vào bản thân hắn để oan hồn khắc cốt khó quên khí tức, liền dường như trong đêm tối một ngọn đèn sáng, mà chúng nó thì lại phảng phất thành phi nga, không muốn sống địa nhào tới. Thời khắc mấu chốt mới có thể nhìn ra một người giá trị. Ngư Ấu Vi rất có thâm ý địa nhìn Cố Thị Vũ một chút, trong tay cổ kính sáng choang, càng xuyên thấu ra chói mắt bạch quang. Nay Bạch Quang Chi hoảng sợ, phản phất trong thiên địa tất cả yêu ma quỷ quái cũng không thể tồn, cố nổi lên liền xóa bỏ lượng lớn oan hồn, nhưng mà những này còn chỉ là dư âm, Bạch Quang thấu triệt rõ ràng, lấy hạt nhân một đạo là nhất, tại chỗ đem cái kia khổng lồ oan hồn chiếu thành một mịn. Nghiễm nhiên thủ lĩnh oan hồn vừa chết, oan hồn đại quân khí thế lập tức vì đó hơi ngưng lại. Ngư Ấu Vi nhạy cảm nắm lấy cơ hội này, cổ kính lập tức phun ra huyền quang, đan dệt thành càng to lớn hơn võng, bắt lấy tảng lớn oan hồn, làm cho trận thế tán loạn, gia trì huyết quang cũng vậy lại tản đi. Sau lần đó cái kia quỷ hoàng tinh phảng phất đối với chúng nó cảm thấy thất vọng, không còn động tĩnh. Tiến ly trước mắt, hoàn toàn mới không gian, chúng lại hiện hiện, đây là Thẩm Lưu Vân sinh cơ con đường, cũng không còn bất kỳ có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Có điều, mới phá tan cánh cửa không gian, đột lại bắt đầu ngưng hợp. Ngư Ấu Vi bấm một cái quyết, đọc thầm một tiếng sắc, cái kia cổ kính tự phát bay lên không, hạ xuống cánh cửa không gian bầu trời, lượng lớn oan hồn không tự chủ được bị lấy ra lại đây, quần quần không dứt địa chống đỡ cánh cửa không gian. Có thể cánh cửa không gian khép lại lực lượng thực sự quá mạnh mẽ, oan hồn hầu như đều sống không qua thời gian mấy mắt, coi như lấy Liên Vân Sơn oan hồn số lượng, như vậy tiêu hao xuống, không cần 2 ngày sẽ tiêu hao hết. Thời gian không nhiều, lên đường đi. Ngư Ấu Vi ném cổ kính mặc kệ, bước vào cánh cửa không gian. Tiễn Ly theo sát phía sau, theo là Cố Thị Vũ ba người. Hỏa thiêu Liên Vân Sơn một án, tổng cộng 158,000 nhiều người bị thiêu chết, chính là chỗ này sao? Sinh mệnh đối với hắn mà nói đến, để tính là gì? Bước lên vùng đất này, Thẩm Lưu Vân mới sâu sắc cảm nhận được con số này dày nặng. Lượng lớn oan hồn ở trước mắt bị xem là năng lượng tiêu hao, nàng mặt bởi vì phẫn nộ mà trắng bệnh, sinh mệnh đến cùng tính là gì? Lưu Vân tỷ tỷ, Phú Nhi lo lắng nhìn nàng, chúng nó đang khóc, giết chóc là tội. Thẩm Lưu Vân bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt, bất luận lấy loại nào lý do giết chóc đều là tội. Lưu Vân tỷ tỷ, ngươi đến cùng làm sao? Phú Nhi kéo nàng tay, Thẩm Lưu Vân tránh ra, bỗng nhiên đưa về phía cổ kính, quả là với run rẩy. Lưu Vân tỷ tỷ không được. Phú Nhi kinh hãi đến biến sắc, ngươi làm như vậy, chủ nhân liền không ra được, sẽ chết ở bên trong. Ta biết. Thẩm Lưu Vân run rẩy cánh tay ngọc, rốt cục vẫn là chậm rãi buông xuống, mỗi cái sinh mệnh sinh ra đều có sứ mệnh, giết chóc giả muốn gánh vác người chết sứ mệnh, chúng thân gánh vác xuống, không thể lại sai xuống. Lời còn chưa dứt, liền bước vào quan môn. Lưu Vân tỷ tỷ, chờ chút Phú Nhi nha. Phú Nhi cuống quýt đuổi theo. Liên Hải Sơn hôm nay nhất định là náo nhiệt. Thượng quân, đến. Giáp Diệp bong bong tiếng vang, xông vào nơi đây. Trừng trăm cái quân tướng, đầy mặt túc sát địa đi tới, mặt hướng cái kia oan hồn, cũng không hề sợ. Bạch Dương cung. Vương Nguyên Lãng hai mắt lấp lóe hết sạch, phụ soái đã từng nói cho ta biết, Bạch Dương cung bên trong có Lang Thần Tháp, ẩn dấu hồ tộc năm đó thu thập lượng lớn bí bảo, nếu có thể bỏ vào trong túi, ta Vương gia mới có thể chân chính ở trong quý tộc đứng vững gót chân. Thượng quân, cái kia chiếc gương là cái không được bảo bối đi. Lưu Minh Viễn tham lam mà nhìn cổ kính. Ngươi xuẩn không ngu. Vương Nguyên Lãng lạnh lùng nói, không nhìn ra Bạch Dương cung là bị tấm gương mạnh mẽ mở ra sao, lấy đi tấm gương, chúng ta làm sao đi vào? Bọn ngươi thăng quan phát tài cơ hội tới, ngày hôm nay chỉ cần có thể sống sót mà đi ra ngoài người, toàn bộ đệ bạt tam phẩm, thưởng hoàng kim và lạng. Nguyễn Lam tướng quân hiệu chết. Quân tinh xúc động. Vương Nguyên Lãng, ta rốt cuộc biết, là ngươi giết chết Lao Thiền sư. Tiểu Xuân âm thanh điệu đều. Ha ha. Vương Nguyên Lãng cười to, ngươi không ngu ngốc, đáng tiếc ngươi không biết sao, người thông minh thường thường chết sớm. Ngươi biết ngươi giết chết người là ai hả? Tiểu Xuân tức giận hô, ngươi là khắp thiên hạ tội nhân, bệ hạ biết rồi nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, các ngươi vương gia đều sẽ vạn kiếp bất phục. Không, ngươi không cơ hội này tiết lộ. Vương Nguyên Lãng cười lạnh một tiếng, đợi ta đem bảo tàng mang về Tịnh Châu, ngươi liền mất đi giá trị, đến lúc đó ta sẽ để ngươi sâu sắc rõ ràng kết cục khi đắc tội ta. Tiến vào. Nhưng mà ở tại bọn hắn sau khi, không ngờ đến rồi một hàng quân tướng. So sánh với bọn họ xúc động, nay một hàng trầm mặc ít lời nhiều lắm, mà đều thẫn thờ mặt, phảng phất không cảm thấy kinh ngạc. Vương Nguyên Lãng làm sao sẽ biết? Lưu Thừa Phong đứng cánh cửa không gian ở ngoài, nhíu mày đến mức rất thâm. Đông nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người lăng không trôi nổi, hắn vội vã hướng hắn đan đầu gối rơi xuống đất, tham kiến quỷ chủ. Cái khác quân đem cũng đều quỳ xuống, tham kiến quỷ chủ. Ừm. Người lạnh nhạt nói, bản tọa nhớ tới ngươi, ngươi là Phong Huyền môn hậu nhân đi, Phong Thần Quyết, đến cái nào một cảnh. Lưu Thừa Phong đáp, bắt đầu tìm hiểu Hỏa Long cốt. Cảnh giới thứ 3 sao, cũng không tệ lắm. Nhân đạo, có điều, ngươi chưa phá tu chân, mạnh mẽ linh ngộ, chỉ có chỗ hỏng, lần này kết thúc, ngươi đến bản tọa nơi ở, chờ ngươi. Phá cảnh. Đa tạ quỷ chủ. Lưu Thừa Phong kích động đáp. Người phóng tầm mắt tới một hồi xa không, nói: "Ngươi đi sơn ở ngoài bảo vệ, mặc kệ thì còn ai ra, giết không tha." Ê! Bạch Dương cung phảng phất khác tầng một địa, càng sáng như ban ngày. Tiễn Ly vừa rơi xuống ở trên đất, lập tức giác ra không khỏe, xôn xao hơi nước ở sau lưng quấy nhiễu tập, bên tai tiếng nước cầm ầm. Không nhịn được xoay người lại vừa nhìn, lập tức cứng đờ, một liêm to lớn thác nước ở phía sau xa 10 trượng địa phương ầm ầm mà xuống. Liên tiếp không ngừng vô số bọt nước, phảng phất một đóa to lớn hoa ăn thịt người, mới phải đem người nuốt chửng. Dưới chân là một cái vòng tròn hình dạng cái bàn, chu vi có màu nâu gỗ vòng bảo hộ, có 3 cái giai đài. Hai cái phân khoảng trừng, trái phải hướng phía dưới, một cái ở vào trung gian, vốn lượn hướng lên trên. Không gian môn ở trên đỉnh đầu, không gian ở ngoài ám trầm dạ, oan hồn cùng cổ kính đều vẫn rõ ràng có thể thấy được, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì lan truyền đi vào, phảng phất trong gương thế giới, không biết bên kia mới là chân thực. Nơi này từng là một tên là Thiếu Bạch kiếm phái sơn môn. Ngư Ấu Vi đôi môi khẽ mở. Thiếu Bạch. Tiễn Ly nhìn về phía nàng. Không ai biết bọn họ. Ngư Ấu Vi đạo, đại hạ hoàng triều lập quốc trước, người tu hành thời loạn lạc, Thiếu Bạch kiếm phái cũng rất ít tham gia tranh đấu, sau đó tìm tới Bạch Dương cung bí cảnh thì càng vui với tỷ thế. Như vậy môn phái, làm sao sẽ diệt? Tiễn Ly ngạc nhiên nói, lẽ nào cũng là thái tổ gây nên? Cái kia ngược lại không là, triều đại thái tổ thậm chí không biết có như thế một môn phái tồn tại. Ngư Ấu Vi đạo, không biết làm sao, đột nhiên liền bị người giết hết. Bạch Dương cung đóng kín sau, lại mở kỳ hạn đã là 200 năm sau, lúc đó đã là Vũ Đế thời kỳ, bị Hồ tộc phát hiện chiếm làm của riêng, bọn họ không biết Bạch Dương cung chỉ là tạm thời mở ra, sau đó chiến bại, cũng là bởi vì lượng lớn tinh nhuệ bị vây chết ở đây. Tiễn Ly bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, không đúng, nếu Hồ tộc ở đây kiến Lang thần tháp, cái kia Bạch Dương cung mở ra thời gian, nhất định đầy đủ bọn họ kiến tốt. Chúng ta không phải từ bình thường con đường tiến vào. Thông minh. Ngư Ấu Vi đôi mắt đẹp lưu chuyển, Tiễn Sơn đạo hỏa thiêu Liên Vân Sơn, hơn 10 vạn oan hồn ở đây ngưng lại, mượn Liên Vân Sơn địa lợi càng lúc càng lớn mạnh, lúc này mới có thể bị chúng ta lợi dụng. Có thể đi vào vẫn đúng là muốn cảm tạ Yến Long Đồ. Không biết Yến công tử với hắn là quan hệ gì, có thể không thế ta dẫn kiến một, hai. Yến Ly không tỏ rõ ý kiến nói, ngươi nói lượng lớn Hồ tộc tinh nhuệ bị vây chết ở đây, ta tại sao không thấy được có người từng tồn tại dấu hiệu? Yến công tử thật là một kín kẽ không một lỗ hở người. Ngư Âu Vi lắc đầu cười khẽ, thẳng bước lên thềm đá. Yến Ly theo sau, cười híp mắt nói, dẫn kiến mà thôi, đương nhiên không thành vấn đề. Ngư Âu Vi nói, Hồ tộc có tuấn táng truyền thống, đại khái đều ở Lang Thần trong tháp đi. Ngươi biết đến thật không ít. Yến Ly nói, là ngươi biết quá ít. Ngư Âu Vi cười nói, vậy thì chắc chắn rồi. Tại sao ta cảm giác có chút thiệt thòi? Vốn lượn giai đài cũng không nhiều trường, một hồi liền đến đỉnh, liền nhìn thấy giai đài phần cuối là một to lớn cổng trào, trên cao nhất trên tấm biển thiết họa ngân câu thư thiếu bạch kiếm phái bốn chữ. Bốn chữ này rất có thần vận, nhất bút nhất họa đều phảng phất tận chứa kỳ diệu kiếm thế. Nhưng mà hấp dẫn Yến Ly toàn bộ sự chú ý nhưng là hai bên trên khung cửa tự, như thế thiết họa ngân câu, nhưng có đừng một loại ý vị. Ngư Âu Vi nhìn Yến Ly một chút, ý tứ sâu xa điệu nói ra, một thoa yên vũ mặc cho bình sinh, cũng không gió vũ cũng vô tình. Chương 250, Lang Thần Tháp. Bài ca này chân chính tên gọi Định Phong Ba. Ngư Âu Vi một mặt nói, một mặt quan sát Yến Ly phản ứng. Yến Ly lặng lẽ nói, ngươi biết lai lịch của nó? Biết một chút. Ngư Âu Vi cười khẽ nói, như Yến công tử có hứng thú hiểu rõ, không ngại tìm cái thời gian đến Thải Vân Phượng, chúng ta cố gắng nhờ một chút. Cố Thị Vũ đăm chiêu địa liếc mắt nhìn Yến Ly. Thúy Nhi hàm răng vi cắn, túi đầu. Yến Ly nhún nhún vai, ta nghĩ không tới lý do cự tuyệt. Bước đi xuyên qua cổng trào. Phía trước là một bị màu xám bạc tường vi đi ra hành lang, sàn nhà vật liệu đá, nên khai thác với Liên Vân Sơn, không sánh được Vĩnh Lăng, nhưng cũng đánh bóng đến vô cùng bằng phẳng, bố trí đến mấy không có khe khích. Đi về phía trước là một phi thường trống trải hơn nữa tĩnh mịch quảng trường, do binh khí cái giá, liệt ra 5, 6 cái cấp độ rõ ràng mới cách võ đài, dùng không giống vật liệu đá lát thành, như là cho các đệ tử luận bàn sử dụng. Thế nhưng, binh khí cái giá nhưng là không, mặt trên cũng không có cho bụi, toàn bộ đạo trường đều cùng phía dưới thềm đá như thế sạch sẽ sạch sẽ. Tiễn Ly ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời, là một mảnh trắng xóa, không nhận rõ đông tây nam bắc. Quay chung quanh quảng trường, chính là chập trùng liên miên cung điện. Qua loa điệu tìm mấy gian, bên trong cũng đều là trống rỗng, chưa từng cung phụng cái gì tổ sư nhất lưu tượng đắp, cũng không gặp cái gì dùng để ghi việc sách, cũng không có tàng thư, vì lẽ đó liên quan với thiếu bạch kiếm phái sự tình, rồi cùng vừa đi vào như thế, cái gì cũng không biết. Chí ít đối với Yến Ly mà nói là như vậy. Trong lòng hắn rất có chút suy đoán, chỉ là không chiếm được chứng thực. Đại ngụy thời điểm, chỉ liền làm ra đến rồi. Hắn cảm thán điệu nói, lẽ nào môn phái này người sẽ không dùng sao? Cố Thị Vũ cười nói, giấy bản đại khái sẽ. Huống hồ xem dấu hiệu, là bị người nào quét sạch, có thể là người hồ đi. Tham dò không thu hoạch được gì, Ngư Ấu Vi vẻ mặt vẫn cứ nhàn nhạt, cũng không lấy này thất vọng. Nhưng mà Yến Ly vô tâm lại tham, thẳng hướng chủ điện đi đến. Chủ điện cũng là trống rỗng, có điều có một con đường đi về phía sau núi, dọc theo sơn đạo bò một đoạn, liền nhìn thấy một dùng xiềng xích vi lên rộng dài sân khấu, cái bàn trung gian, liền tòa đứng thẳng đích đến của chuyến này, Lang Thần Tháp. Nó xem ra rất có chút quỷ quyệt. Cửa là hai con tòa lang tượng đá, khổng lồ như tiểu châu né, nhất chạy tiên cái miệng lớn như chậu máu, tượng đá con mắt, cũng có khác mấy phần hung lệ, phảng phất sau một khắc sẽ xuống lại, nuốt sống người ta. Cửa tháp là đóng chặt, chỉ có cái đau đầu tiểu, so sánh với cao vút trong mây quả thực tháp thân, cũng có vẻ không phong khoáng. Mỗi một tầng đều có lồi ra đến 6 cái rác, như sừng châu như thế hướng lên trời cầu, cũng mang theo một bộ ăn mặc kỳ trang dị phục bộ xương. Tầng thứ 2 6 cái rác cũng là như thế. Tầng thứ 3 6 cái rác cũng đều là như vậy. Đệ, nói chung, kéo dài hướng về thượng 6 tầng lầu tháp, đều mang theo một bộ bộ xương. Ta còn tưởng rằng là cái gì thông thiên ngoạn ý. Tiễn Ly không nhiều mua món nợ, bên trong liền cất giấu hộ tộc bí bảo. Dân tộc này cũng quá tốt chơi, kiến cái kho báu, còn quải cái thi thể, chưa từng thấy như thế, hù dọa tiểu hài tử sao? Lang Thần Tháp không chỉ là kho báu. Ngư Âu Vi không khỏi mỉm cười, hay là bọn hắn tộc thánh địa, bên trong cung phụng Lang Thần cùng các đời vĩ đại dũng sĩ. Ngươi không phải nói, có lượng lớn tinh nhuệ vây chết ở chỗ này, như thế tiểu một tòa tháp. Suy đoán mà thôi. Ngư Âu Vi hướng về Thúy Nhi liếc mắt ra hiệu. Thúy Nhi hiểu ý, lúc này hướng đi cửa tháp, cẩn thận từng ly từng tí một địa đẩy một cái. Rất thuận lợi, liền đẩy ra. Thế nhưng bên trong đen thẫm, phản trong nhà Phật ngoài cửa là hai cái thế giới, quang đều chiếu rọi không đi vào. Lúc này, mới hiện ra quỷ quệ đầu mối. Tiễn Ly cũng không lại cà lơ phất phơ, cẩn thận quan sát một trận, nói, hiện tại nên nói liên quan với Lang Thần Tháp tình báo chứ. Ngư Âu Vi nhưng lắc lắc tần. Ta bản thân biết, cũng đã nói cho Yến công tử. Nàng nhìn Thúy Nhi một chút, lại nói, dù sao cũng nên bước ra bước thứ nhất, Thúy Nhi, ngươi đi vào trước thăm dò. Thúy Nhi không dám ngỗ nghịch, không thể làm gì khác hơn là trước đem tay tiến vào, không phát hiện gì thường, lúc này mới hướng bên trong bước ra một bước, nhưng dù là này đặt xuống, liền xảy ra vấn đề, lại như kích hoạt rồi cái gì cơ quan, nàng đột nhiên mang theo tiếng khóc nức nở nói, thật giống món đồ gì chảo. Nàng lời còn chưa nói hết, cả người liền rơi vào đi. Ngư Ấu Vi lông mày cau lại, nói, thời gian không nhiều, không thể dừng lại ở đây, tiến vào đi. Nàng càng không sợ cái kia không biết sự vật, trực tiếp đạp đi vào, nàng đừng một hầu gái cũng liền bận bịu đổ tới. Cố Thị Vũ nhìn Yến Ly một chút, nói: "Yến tiểu huynh đệ, không vào hang cọp làm sao bắt được con, bản quan đi đầu một bước." Vũ vận hưng thịnh. Yến Ly nhàn nhạt mở miệng. Cố Thị Vũ khẽ mỉm cười, đạp đi vào. Yến Ly nhìn bọn họ toàn đi vào, lúc này mới đi tới cửa tháp, nhìn thăm thẳm dường như vực sâu tự hố đen, trong đầu có chút sợ hãi, nhưng nghĩ tới Ngư Ấu Vi như thế một tiểu điệu hoa khôi đều không ý kỵ tí nào, chính mình thân là một người đàn ông, làm sao có thể bị nàng cho làm hạ thấp đi, lúc này liền đạp một cái chân đi vào. "Tiểu Phạm." Đang lúc này, hắn hoảng hốt nghe thấy Thẩm Lưu Vân âm thanh, theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên thật sự nhìn thấy Thẩm Lưu Vân bóng người. Nàng chính đầy mặt sương lạnh, ở sơn đạo bước nhanh xông lên. "Chủ nhân." Lại một đạo hô hoán, là Phù Nhi âm thanh, xa xa liền nhìn thấy nàng đầy mặt lo lắng, tựa hồ mở miệng nói rồi gì đó. Nhưng lúc này hắn đã không nghe thấy. "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hắn lớn tiếng mà gọi, lại phát hiện âm thanh dĩ nhiên không phát ra được. Mắt cá chân nơi đột nhiên bị cái gì nắm lấy, lạnh như băng, như cùng chết người tay, hắn không nhịn được giật cả mình. Cự lực đột nhiên kéo tới, không tự chủ được địa đi xuống lõm vào, hai tay loạn vùng, nỗ lực nắm lấy món đồ gì mà lực, nhưng mà chỉ có không khí. Yến Ly chỉ cảm thấy rơi vào động không đáy, vẫn đi xuống rơi rụng. Trước mắt hắc ám đến đưa tay không thấy được năm ngón. Mắt cá chân nơi lạnh như băng xúc cảm đã biến mất rồi, điều này làm cho hắn tỉnh táo lại, dần dần sinh một nghi vấn, Lang Thần Tháp không phải hướng về thượng kiến sao? Làm sao sẽ đi xuống rơi rụng? Chẳng lẽ treo đầu dê bán thịt chó, kỳ thực là cái cung điện dưới lòng đất? Ầm. Đột nhiên chạm đất, chặt chẽ vững vàng té lộn mèo một cái, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, nhưng trong lòng kiên định. Chỉ cần không phải cái gì quá vượt qua thường thức đồ vật, liền không có gì đáng sợ. Bạch Dương cung bên ngoài những kia oan hồn rất vượt qua thường thức đi, còn không phải ở Ngư Ấu Vi thủ đoạn dưới, ngoan ngoãn làm cu ly. Rơi xuống đất trong nháy mắt, liền lập tức cảm giác khó thở, đồng thời ở phiên hai lăn sau khi, càng gặp trượt pha đạo, thân thể không tự chủ được địa đi xuống lăn xuống. Hắn nỗ lực ngừng lại thân thể, nhưng dưới thân pha đạo, đỉnh đầu cùng khoảng trừng, trái phải vách đá tất cả đều bóng loáng như gương, căn bản là không có cách gắng sức. Càng đi dưới lăn, không gian phảng phất càng hẹp tiểu, hô hấp càng thêm khó khăn. Cũng may hắn là cái người tu hành, vội vã chuyển đi vào hô hấp, tiêu hao nguyên khí đến duy trì thể năng. Lăn tới mặt sau, không gian dĩ nhiên tiểu đến không đủ để lăn, chỉ còn dư lại có thể khiến người ta chỗ mai phục tiến lên đường nối, liền càng dễ chịu hơn nhiều. Không biết quá khứ bao lâu, dưới thân đột nhiên bằng thẳng, nhưng còn có dư lực về phía trước trượt, bởi hắn tài lạc tư thế rất khó coi, mặt nằm úp sấp địa, lo lắng phía trước có cái gì trở ngại, liền đưa tay ra đỉnh, quả nhiên có cản trở. Thế nhưng làm sao mềm mại? Hắn không nhịn được địa vô vô, chỉ cảm thấy đầy đặn mà tràn ngập có giãn, theo liền nghe đến một tiếng lột ngạt kinh ngạc thốt lên, lạnh lẽo kình phong liền phả vào mặt. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Yến Ly dùng tay ngăn trở, cũng vừa đúng địa nắm ở trong tay, bằng cảm giác là một con bàn chân nhỏ. Trong đầu của hắn lập tức phát họa ra cảnh tượng trước mắt, một cô gái quỳ rạp dưới đất, hướng về trước bò sát. Như vậy vừa mới chào vị trí, nhất định là cái mông của nàng. Hắn ngờ tới đối phương xấu hổ bên dưới chắc chắn tàn nhẫn dưới, đang muốn mở miệng giải thích, nhưng này chỉ bàn chân nhỏ đột nhiên tránh thoát, từ hai nơi cuối chui ra một đoạn lợi nhận, như linh xà giống như gạt về cổ của hắn. Dừng tay. Hắn hô to một tiếng, một mặt nỗ lực trốn về sau tránh, dưới tình thế cấp bách đã quên không gian nhỏ hẹp, vang một tiếng, sau gáy liền chặt chẽ vững vàng địa đánh vào trên vách đá, suýt nữa kêu đau đớn lên tiếng. "Vâng, là Yến công tử sao?" Hắc ám vang lên một mềm mại tiếng nói. Yến Ly cố nén đau đớn, tức giận nói, "Phí lời, ngươi không thể nhìn rõ ràng. Muốn giết ta a?" "Vâng, là công tử chảo, bắt người ta." Thanh âm kia rất e lệ, nhưng vẫn là tràn ngập ấy này nói, "Xin lỗi, và đau ngươi sao?" "Không có chuyện gì, ngươi là cái kia Thúy Nhi." "Là nô tỳ." "Cũng còn tốt là ngươi." "Yến công tử." "Không, không có chuyện gì, ngươi cái mông không có sao chứ, có hay không chảo thương ngươi?" "Yến công tử." Khặc. Yến Ly ho nhẹ một tiếng, "Cái kia cái gì, ta cũng không phải cố ý, nếu như ngươi cảm thấy chịu thiệt, ta có thể để cho ngươi nắm về." "Nô tỳ là tiện khu, không cái gì có thể thiệt thòi, vạn hạnh Yến công tử không có chuyện gì, bằng không nô tỳ vạn tử khó từ tội lỗi." Thúy Nhi nói rằng. Yến Ly ngẩn ra, luôn cảm giác nàng không giống Phù Nhi nói như vậy là nhạt. Có điều, trong ấn tượng, nàng cùng Phù Nhi hình dung hẳn là một loại người, làm sao cô đơn đối với ta đặc thủ. Không muốn như thế đàng hoàng trịnh trọng, nhân sinh khổ ngắn nên tận hưởng lạc thú trước mắt. Lại nói, ngươi lại không phải ta hầu gái, ta chịu hay không chịu thương cùng ngươi có cái gì tương quan? Còn muốn nghỉ lại Yến công tử thành sự, nếu là tổn thương ngài, sẽ xấu đại sự. Yến Ly trong lòng hơi động, nói, nhà ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì? Yến công tử xin lỗi, không có mệnh lệnh, nô tỳ không thể nói. Thúy Nhi nói. Yến Ly cũng không miễn cưỡng, lại hỏi, vậy ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Chưa bao giờ nói về. Thúy Nhi đạo, vì lẽ đó nô tỳ cũng không thể nào biết được. Ngươi còn không bằng lạnh như băng đối với ta đây. Yến Ly thở dài, trên mặt bỗng vung lên xấu xa cười, dựa vào cảm giác, lặng lẽ đưa tay ra. Đùng. Mông thịt vang vọng thành, ở lối đi hẹp bên trong đặc biệt do lượng. Yến công tử. Thúy Nhi vừa xấu hổ vừa tức giận, quả là nhanh khóc. Yến Ly khả khan nở nụ cười, không lại động nàng, muốn thử ngồi dậy đến, lại phát hiện quỷ sắt cũng đã rất miễn cưỡng, đừng nói ngồi dậy đến, liền chuyển thân cũng vô cùng khó khăn. Hắn hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là tứ chi cùng sử dụng, ngược lại bò sát, đợi đến pha đạo, thử leo lên trên lại, nhưng chỉ bò vài thước, liền không thể chịu được lực, lại tuột xuống. Đợi ở chỗ này không phải biện pháp, hắn nói với Thúy Nhi, "Thúy Nhi, chúng ta hướng về trước bò một đoạn nhìn." "Ừm." Thúy Nhi ngoan ngoãn địa đáp lời, phản phất lúc này chủ nhân của nàng đổi thành Yến Ly. Hai người liền hướng về trước bò. Yến Ly bò, đột nhiên va vào một đồ vật. Phía trước lại phát sinh vừa thẹn lại khiếp kinh ngạc thốt lên. "Lần này có thể không trách ta." Yến Ly dở khóc dở cười, "Ngươi biết rõ ta không nhìn thấy, dừng lại cũng không nói." "Công, công tử." Thúy Nhi kinh hoàng địa nói, "Phía trước bị phiến đá chặn lại rồi, không qua được." không qua được. Yến Ly ngơ ngác đạo, vậy này cái đường nối có gì ý nghĩa? Lui về nhìn. Hai người liền ngược lại bỏ sát, trùng lại bỏ lại khởi điểm. Yến Ly bỏ, đống nhiên lại va vào một đồ vật. Lần này không lại mềm mại, hơn nữa vô cùng cứng rắn, lại lạnh lẽo. Hắn không nhịn được quay đầu nhìn lại, da đầu nhất thời toàn bộ đều nổ lên. Trong bóng tối hiện lên một tấm quỷ dị mặt. Chương 251, Lang diện. Thượng quân, cửa tháp là mở ra, có người đi vào. Lưu Minh Viễn một bước nhảy đến cửa tháp, trong chiều một bên quan sát. Vương Nguyên Lãng đi tới, khuôn mặt bình tĩnh, nói rằng, trong dự liệu, có điều này to lớn Bạch Dương cung, dĩ nhiên không tồn một vật, thực tại rất cổ quái. Các ngươi đều cho lên tinh thần đến, vạn nhất không cẩn thận làm mất mạng, đừng trách ta không có chuyện gì trước tiên nhắc nhở. Ê, ầm ầm đáp lời. Cây đuốc. Vương Nguyên Lãng hạ lệnh. Một vệ sĩ hiểu ý, lúc này lấy ra hồ quẹt, nhen lửa cây đuốc, hướng đen ngòm cửa tháp bên trong quan tới. Cây đuốc vẽ ra một đạo hồ quang, nhưng ở tiến vào cửa tháp sau tắt. Không, hay là phải nói là bị cái gì quỷ dị đồ vật nuốt chửng, vô thanh vô tức, trong nháy mắt cả nhánh không gặp. Quỷ dị tình hình khiến Lưu Minh Viễn biến sắc mặt, vội vã lui mấy bước, may là bên trong không có quái vật gì đuổi theo ra đến, lặng yên thở một hơi, chuyển hướng Vương Nguyên Lãng, tướng quân, ta xem nơi đây tà môn cực kỳ, cũng không biết đi vào người làm sao dạng. Đều đến một bước này, mặc cho là núi đao biển lửa, cũng phải xông vào một lần. Vương Nguyên Lãng trầm giọng nói, đi xuống trước hai người. Lúc này có hai người ra khỏi hàng, hướng cửa tháp đi đến. Hai người nửa người tiến vào tháp, không phát hiện dị thường, trong lòng vi hỉ thì, dưới chân đột bị món đồ gì một chảo, nhất thời trọng tâm bất ổn, ngã vào cửa tháp, liền liền biến mất không còn tăm hơi. Coi như là quái vật ăn thịt người, cũng nên có tước xương âm thanh, có thể này đen ngòm cửa tháp, ăn thịt người nhưng không nhà xương, quỷ dị tình hình, cho người ngoài cửa trong lòng bịt kín một tầng bóng tối. Dây thừng. Vương Nguyên Lãng bỗng nhiên lại nói, có vệ sĩ được lấy từ hắn. Vương Nguyên Lãng thuận thế nắm lấy hắn, đem dây thừng hướng về thân thể hắn một chói, hướng về cửa tháp đẩy qua khứ, yên tâm, chỉ cần một có sự dị thường, ta liền đưa ngươi lôi trở lại. Cái kia vệ sĩ cứ việc trong lòng có bóng tối, nhưng vẫn là lấy dũng khí, hướng về trong tháp bước ra một bước. Liền bước đi này, hắn liền cũng biến mất không còn tăm hơi. Vương Nguyên Lãng vẫn ngưng thần cảnh giác, dây thừng đột nhiên căng thẳng, hắn lập tức cảm giác được, nhị phẩm vũ phu thể phách, để hắn ung dung phải nắm chặt dây thừng, không để cho tiếp tục đi xuống rơi dụng. Lưu Minh Viễn lập tức tới hỗ trợ, đem dây thừng từng điểm kéo trở về, không bao lâu, vừa mới ngã xuống vệ sĩ liền bị từ trong nhà một bên lôi đi ra. Thượng quân. Cái kia vệ sĩ một mặt mơ hồ. Vương Nguyên Lãng nhìn hắn lông tóc không tổn hại, trong lòng hơi động, như thế nào, bên trong là cái gì cái tình hình? Thuộc hạ cũng không biết, cái kia vệ sĩ mê man điệu nói, thật giống có món đồ gì nắm lấy ta chân, sau đó vẫn đi xuống, theo liền bị tướng quân lôi trở lại, bên trong âm thầm, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng thuộc hạ không cảm giác được nguy hiểm gì. Quả nhiên ở cố làm ra vẻ bí ẩn. Vương Nguyên Lãng cười lạnh một tiếng. Đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu Minh Viễn vẫn còn có chút ngộng. Vương Nguyên Lãng nói, hồ tộc kiến lang thần tháp thì nhất định dùng đặc thù chất liệu, mới để bên trong ở ngoài không thể thông coi cùng thông nghe, nếu như nó có thủ đoạn gì chống đỡ xâm lấn, cần như thế kiến. Thì ra là như vậy, tướng quân anh minh. Vương Nguyên Lãng liếc mắt nhìn Tiểu Xuân, Lưu cá nhân coi chừng nàng, chờ chúng ta trở về. Dứt lời trước tiên chui vào cửa tháp. Trong bóng tối mơ mơ hồ hồ xuất hiện một tấm vẽ ra quái lạ phù văn quỷ dị mặt, Tiễn Ly toàn bộ da đầu đều nổ lên, theo bản năng mà hướng về trước bỏ, nhưng càng quên Thúy Nhi còn nằm phục ở trước mặt hắn. Ai? Thúy Nhi một tiếng thét kinh hãi, đang không có phòng bị bên dưới, bị Yến Ly ngã nhào xuống đất. Tiễn Ly vốn không muốn sàm sờ nàng, nhưng hắn tay lại một lần nữa đặt tại cái mông của nàng lên, hơn nữa sau lưng quỷ dị mặt tựa hồ chính bước lại đây, đơn giản quyết tâm liều mạng, dùng cả tay chân lên. Thúy Nhi lúc này nằm nhòi trên lối đi, cảm giác phi thường khó chịu, lại không biết mặt sau xảy ra chuyện gì, liền đã nghĩ tại chỗ vươn mình, liền có thể xem đến phần sau phát sinh sự. Mà Yến Ly đang muốn từ trên người nàng quá, liền thoát tay, trượt chân hạ xuống, cùng muốn vươn mình Thúy Nhi mặt đối mặt địa chen ở trong lối đi. Yến công tử, ngài, nào tới trước mặt nam tính khí tức, Thúy Nhi quả thực mắc cỡ không được, thân thể mềm mại theo bản năng mà vặn mèo. Mềm mại không có xương giống như thân thể mềm mại, dính sát vào trụ Yến Ly, thêm vào vặn mèo, là một người máu nóng thiếu niên, Yến Ly không cách nào khống chế địa làm ra bình thường phản ứng. Ngươi đừng núp đích. Thúy Nhi chỉ cảm thấy bị cái gì ngạnh ngạnh đồ vật đứng vững bụng dưới, nàng nhưng là thanh lâu người, làm sao sẽ không biết vật kia, nhất thời vừa thẹn lại phẫn, "Yến công tử, xin mời, xin tự trọng. Ta nói không phải cố ý, ngươi tin không?" Yến Ly vô liêm sỉ nói. Thúy Nhi thấy hắn không có động tác kế tiếp, trong lòng thoáng kiên định, nói, "Nô tỳ tin tưởng vừa bắt đầu không phải, nhưng sau đó." Yến Ly còn rất bình tĩnh, mò hai lần cũng sẽ không thế nào, bằng không chờ sau khi đi ra ngoài, chúng ta tìm một chỗ không người, để ngươi mò cái đủ. "Yến công tử, hiện tại không phải đùa giỡn thời điểm." Thúy Nhi bạc sắc giọng. Yến Ly kỳ thực cũng không có nhà rỗi. Từ lúc vừa mới, hắn liền lợi dụng góc độ quan sát phía sau, có thể bất luận hắn làm sao chuyển động con người, tấm kia quỷ dị mặt nhưng không có lại xuất hiện. Hắn hồi tưởng trên gương mặt đó phù văn, rất xa lạ, vẫn chưa ở nơi nào gặp. "Thúy Nhi, ta hiện tại muốn bắt hồ quẹt, nhìn phía sau tình huống." "Ừm." Tiễn Ly đưa tay ra, nỗ lực mò vào trong lòng, nhưng hai người thiếp đến thực sự quá gấp, hắn không thể không ở hai người ra thịt trong lúc đó mạnh mẽ chen quá khứ, cũng may Thúy Nhi bụng nhỏ mặt trên không có sẹo lồi, không phải vậy càng thêm gian nan. Thật vất vả tìm thấy hồ quẹt, dùng sức mà rút ra, lau mồ hôi, so với sinh con còn khổ cực. "Xì xì." Thúy Nhi không nhịn được cười, miệng chó bên trong thổ không ra ngà voi. Nói xong mới phản ứng được, khăn che mặt dưới mặt, nhất thời nổi lên hai đóa hồng vân, "Xin lỗi." Tiễn Ly xấu xa cười nói, "Như vậy thật tốt, ta chiếm ngươi một điểm tiện nghi, ngươi mắng một mắng ta, hai ta liền hòa nhau rồi, tỉnh ta bức dứt không phải. Ta tuy rằng không thích Ngư Âu Vi, thế nhưng không biết tại sao, rất yêu thích ngươi." "Ừm." Thúy Nhi đang định nói cái gì, Tiễn Ly đã nhen lửa hồ quẹt. Hai người thân thể kề sát, đầu lâu cũng vẫn miễn cưỡng năng động, liền đồng loạt quay đầu nhìn về phía té xuống địa phương, nhưng chẳng có cái gì cả. Thúy Nhi nghi hoặc mà nhìn phía Yến Ly. Yến Ly không thể làm gì khác hơn là đem hộp quẹt chuyển qua đến, chiếu hướng về vừa mới ngăn trở bọn họ phiến đá, có thể càng cũng là trống trơn. Tại sao lại như vậy? Thúy Nhi khó có thể tin đạo, ta vừa mới thật sự nhìn thấy phiến đá. Chúng ta thật sự nhìn thấy sao? Yến Ly bỗng nhiên nói. Thúy Nhi ngẩn ra, cũng bừng tỉnh ngộ, nơi này đưa tay không thấy được năm ngón, chúng ta vừa mới nhìn thấy không hẳn là chân thực. Có thể là cùng tháp lối vào như thế, là cái lợi dụng quang ảnh chế tạo ra cả bẫy. Yến Ly nói, thử một chút thì biết. Người tới bắt cháy. Được. Thúy Nhi liền đem hộp quẹt nhận lấy. Ta hiện tại muốn lấy kiếm, không thể làm gì khác hơn là lại chiếm món hời của ngươi. Yến Ly xấu xa nở nụ cười. Nào có chiếm tiện nghi còn nói như vậy đường hoàng. Thúy Nhi hơi ngại ngùng điệu nói, bởi phần lưng kề sát đường núi, Yến Ly nhất định phải ôm chặt lấy nàng, mới có thể đem Huyền Quân gỡ xuống. Đương nhiên, hắn cũng có thể lấy Ly nhai, có thể lúc này kẻ ngu si mới tuyển. Trải qua thật một phen không đủ vì là người ngoài đạo ma sát, Yến Ly rốt cục gỡ xuống Huyền Quân. Thúy Nhi đã là đỏ cả mặt, nhưng không ngừng tu, còn có không tên khô nóng. Chú ý dựa vào bích, ta muốn dùng lực. Huyền Quân ở vào phía trước vị trí, lợi dụng thanh liên thứ hai rung động lực lượng, thuận lợi địa thoát khỏi cảnh khó. Thúy Nhi thở phào nhẹ nhõm, nói, Yến công tử, hiện tại làm thế nào? Yến Ly còn đang mặt sau vị trí, nhân tiện nói, ngươi cầm hộp quẹt, chiếu vừa mới biện pháp đến cái kia có phiến đá địa phương, nhìn nó còn có ở hay không. Thúy Nhi từng cái làm theo. Sau một lát, nàng đột nhiên kinh hô, Yến công tử, phiến đá lại xuất hiện. Yến Ly nhanh chóng bỏ qua đi, nói, ngươi để hàng đơn vị làm cho ta nhìn. Thúy Nhi một lần nữa nằm phục ở địa, giơ lên cao cháy sổ con để Yến Ly xem. Yến Ly nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng nghi ngờ nói, chẳng có cái gì cả. Làm sao biết, phiến đá ngay ở. Thúy Nhi ngẩng đầu nhìn thì, sắc mặt bỗng nhất bạch, Yến công tử, có gương mặt. Đắc tội rồi. Yến Ly không nữa cố nhiều như vậy, trực tiếp bắt ở trên người nàng, cũng nắm quá mức sổ con thăm dò qua đi vừa nhìn, quả nhiên chính là vừa mới nhìn thấy tấm kia hỏa mãn phủ văn mặt. Nhưng kỳ thực chỉ là trên phiến đá khắc họa mà thôi. Lúc này phiến đá không ngờ xuất hiện. Thúy Nhi bị Yến Ly toàn bộ đè ở trên người, vô cùng khó chịu, miễn cưỡng mở miệng nói, "Yến công tử, này cùng ngài suy đoán không giống nhau." Yến Ly khẽ to mày, rút ra Huyền Quân, hướng về phiến đá đâm đâm, không có bất kỳ thanh âm gì, nhưng có thể cảm nhận được trở ngại, mà thôi Huyền Quân sắc bén, càng không thể đâm vào mảy may, vậy thì có chút quá vượt qua thưởng thức. Phải biết, Huyền Quân nhưng là chân chính bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Làm sao bây giờ? Thúy Nhi hỏi. Thúy Nhi, ngươi kiên nhẫn một chút, ta thử xem có thể hay không phá hoại nó. Thúy Nhi không có chuyện gì, công tử chỉ để ý thí. Yến Ly gật gật đầu, đem đầu gối trượt tới Thúy Nhi hai bên, tay trái từ nàng tế kiên khe hở lọt vào, chống đỡ đường núi, lúc này mới giơ lên Huyền Quân, hơi nhắm mắt, lấy tận khí lực toàn thân, đâm mạnh quá khứ. Nhưng mà kết quả vẫn cứ đá chìm biển rộng, không có bất kỳ tác dụng gì. Tuy rằng có không tốt phát lực nhân tố, nhưng hắn này đâm một cái, tự tin có thể xuyên thấu có mũ giáp bảo vệ xương sọ. Trên phiến đá gương mặt đó phảng phất nổi lên cười gằn, cái tiết như thật sự như thế con ngươi, chừng chừng địa nhìn chằm chằm hai người. Không gian nhỏ hẹp, tàng kiếm quyết không triển khai được, thanh liên thức thứ nhất là muốn tiêu hao hết thể nguyên khí, sau này còn không biết có cái gì hiểm cảnh, hiện tại tiêu hao hết nguyên khí, giống như là muốn chết. Công tử, ta nghĩ lên. Dưới thân Thúy Nhi bỗng nhiên mở miệng. Cái gì? Đây là đã nói Lang Diện Văn, Thúy Nhi đạo, là hồ tộc đồ đằng một trong. Đồ đằng? Đúng thế. Thúy Nhi đạo, tác dụng của nó là trừng phạt phạm vào sai lầm lớn tội nhân, có người nói chính là đem tội nhân niêm phong ở một trong lọ chứa, dùng điêu khắc Lang Diện Văn phiến đá giam giữ, nhưng lại không chọn vẹn bế chết, để tội nhân ở tuyệt vọng bên trong chậm rãi chờ chết. Yến Ly giật mình, nói, Thúy Nhi, hỏi ngươi một vấn đề. Ngài hỏi, hạ xuống thời điểm, ngươi có cảm giác đến khó thở sao? Không có. Yến Ly thử hít một hơi, phát hiện không ngờ vô cùng khoan khoái. Thì ra là như vậy, thực sự là lợi hại thiết kế. Khoe miệng hắn khẽ nhếch, Thúy Nhi, đem hỏa diệt, chúng ta muốn rời khỏi nơi quỷ quái này. Chương 252, nhưng là cô, kết cục là không viên mãn. Đây là một hắc ám cung điện dưới lòng đất hành lang. Mỗi cách một đoạn vách tường thì có một tương tự với khảm tạo, tham thảm hình vuông lỗ nhỏ khẩu, lúc này một cái trong đó đông nhiên dò ra một đầu đến. Cái này đầu trên đầu mọc ra một viên lão đại biểu thịt, chuyến này nhưng là không có người khác như vậy mọc ra, chính là Cố Thị Vũ. Cố Thị Vũ vóc người hơi gầy gò, vì lẽ đó rất dễ dàng liền bò đi ra, rơi vào hành lang bên trong. Hắn vừa rơi xuống đất, trên vách đăng liền sáng lên, có thể thấy rõ hành lang toàn cảnh. Toàn thân mặt tường đều là do gạch đá lũy thành, mỗi khối gạch đá thượng đều khắc họa một tấm Lang Diện Văn. Xem ra thật giống như vô số khuôn mặt lát thành, cửu thiên thập địa bốn phương tám hướng lít nha lít nhít mặt vây quanh người, mỗi trương mặt trên con người đều giống như ở nhìn chằm chằm ngươi cởi gằn, tinh thần kháng ép năng lực kém một chút, e sợ sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Cố Thị Vũ vẻ mặt như thường, đang muốn bước đi đi, đột có cảm giác, nhìn phía cái kế tiếp thăm thẳm hình vuông lỗ nhỏ khẩu, cũng chính dò ra một đầu đến. Nay một liền không hắn như vậy gầy gò, hơn nữa mặc trên người khôi giáp, cổng kềnh như cầu hùng. Chờ hắn cuối cùng từ cửa động bên trong khoan ra thì đã có chút thở dốc, hoành rơi trên mặt đất, trên vách đang liền sáng, có thể thấy rõ hành lang toàn cảnh, mà không những với hành lang toàn cảnh, còn có một đặc biệt uy nghiêm người. Cố đại nhân. Vị này vệ sĩ cả kinh không phải chuyện nhỏ, hoàn toàn không hiểu chính mình đến tột cùng là đang nằm mơ, vẫn là ở. Nằm mơ, ngược lại trong khoảng thời gian ngắn đại não nằm ở cứng đờ trạng thái. Cố Thị Vũ hơi híp mắt lại, đột nhiên nổi lên, ngắt lấy vệ sĩ cái cổ, đỉnh ở trên vách tường, vệ úy tin người, tại sao lại ở chỗ này? Người là ai thủ hạ? Vệ sĩ tự thân, cùng cái kia một thân khôi giáp trọng lượng, phảng phất không có tự. Nay một đột nhiên xuất hiện, quả thực để hắn cho rằng là triều đình thiết cả bẫy. Ta là Vương tướng quân. Cái nào Vương tướng quân? Vương Nguyên Lãng. Ngoại trừ Vương Nguyên Lãng còn có ai? Vương bá đây? Không, không còn. Cố Thị Vũ vẻ mặt hơi tủng, nói, chính là nói, đây là các ngươi một mình hành động, không có báo cho triều đình biết. Vâng. Vậy ngươi cũng có thể đi chết rồi. Cố Thị Vũ năm ngón tay dùng sức vặn gãy cổ của hắn, lạnh lùng nhìn thi thể của hắn, ngươi có thể nhìn ra cái này hồ tộc cả bấy, đủ thấy thiên tư, đáng tiếc không thể để cho ngươi hoạt. Đột nhiên, trên trán của hắn béo thịt chấn động một chút, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tại chỗ ngồi xuống, béo thịt bỗng nhiên khô quắt, phảng phất di chuyển không khí bạc khí, mà cùng với đối ứng với nhau, trên mặt của hắn bò lên trên từng cái khâu dẫn giống như gân, hắn mặt bởi vậy mãnh liệt địa co giật. Rốt cục không nhịn được phát sinh rên lên một tiếng, ngã vào thi thể bên cạnh, mãnh liệt đau nhức lan tràn đến toàn thân, mà toàn thân đều đi theo mãnh liệt co giật, nếu như xốc lên y phục của hắn xem, sẽ phát hiện hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều nhô ra từng cái khâu dẫn giống như gân, phảng phất có cái gì chất lỏng màu đỏ sẫm ở bên trong lưu động. Người tu hành giết nhục ma kiếp bên trong, có như thế kiếp là nhất khó giải, đó là tiên tiên không đủ mà dẫn đến bệnh nan y. Cố Thị Vũ chính là đạt được như vậy bệnh nan y gì hắn bệnh đối với người tu hành mà nói, là một khủng bố ác mộng, cái này ác mộng có cái danh mục, gọi là máu đen bệnh. Máu đen bệnh chủ yếu nhất đặc thù chính là huyết dịch cùng nguyên khí không thể tương dung. Nguyên khí sẽ phá hư ô nhiễm máu đen bệnh hoạn giả dòng máu, sẽ làm cho huyết dịch hoại tử. Mới bắt đầu 3, 5 tháng bệnh phát một lần, dần dần kịch liệt, đến Cố Thị Vũ cái tuổi này, như vậy tu vi, 3, 5 cái canh giờ sẽ bạo phát một lần, không chịu nổi sẽ chết. Máu đen bệnh không cách nào loại trừ, không cách nào dùng thuốc trị liệu, muốn sống, hoặc là phế bỏ tu vi đình chỉ tu hành, hoặc là không ngừng phá cảnh, dùng tu vi mạnh mẽ đến đối kháng ma bệnh, hoặc là chính là lợi dụng một số thiên tài địa bảo, đến tinh chế gột rửa huyết dịch. Ta sẽ không chết, ta sẽ không bỏ qua. Ta nhất định phải bắt được băng hồn lũ lộ. Hành lang bên trong vang vọng hắn nặng nề tiếng gầm gừ. Không biết quá khứ bao lâu, những kia ám hồng gân bình phục xuống, trên trán béo thịt cũng từ từ dồi dào, mà tựa hồ lại so với trước kia càng bành trướng một điểm. Cố Thị Vũ thở hổn hển ngồi dậy đến, đưa tay vớt trên trán béo thịt, cố nén đưa nó nắm nát kích động, từ trong lồng ngực lấy ra một tấm, mang lên mặt, phảng phất liền che khuất sỉ nhục dấu ấn, liền được bình tĩnh. Thúy Nhi, đem hỏa tắt, chúng ta muốn rời khỏi nơi quỷ quái này. A. Thúy Nhi có chút không phản ứng kịp, nhưng vẫn là đem hỏa cho tắt. Hiện tại nhắm lại con mắt của ngươi, cái gì cũng không nên nghĩ, vẫn hướng về trước bò. Thúy Nhi theo lời làm theo, khởi đầu còn rất lo lắng đụng tới phiến đá, nhưng càng không có gặp phải cản trở, bò không bao lâu, nàng cảm giác được có yếu ớt khí lưu phả vào mặt, lúc này vui vẻ cười nói, công tử, chúng ta thật giống thật sự đi ra. Mở mắt vừa nhìn, bên ngoài mơ hồ là một hành lang, nàng tăng nhanh tốc độ, nhưng nhảy xuống hành lang thì đột nhiên cảm giác được một trận lạnh giá. Công tử, nơi này lạnh quá. Đèn tương tự động sáng, gạch đá thượng lang diện văn, để Thúy Nhi rất không thích ứng, không tự chủ được địa ôm lấy hai tay. Tiễn Ly theo nhảy xuống, đánh giá bốn phía một chút, nói, có khí lưu, nói rõ không phải bế chết, cũng may sẽ không bị bế chết. Bạch Dương cung cùng hiện thế tựa hồ không liên kết, không thể lấy hiện thế thời tiết đến phán định. Mặc kệ thế nào, cẩn tắc vô ưu. Ừm. Thúy Nhi gật đầu đáp lại, đột nhiên ngạc nhiên nói, công tử, ngài làm sao biết cái kia phiến đá là ảo giác? Đó cũng không là ảo giác. Tiễn Ly nhưng lắc lắc đầu. Đó là cái gì nhỉ? Thúy Nhi nói. Tiễn Ly suy nghĩ một chút, nói, đó là một loại tâm lý cạm bẫy. Vừa bắt đầu ở lầu tháp ở ngoài, chúng ta không phải nhìn thấy treo bộ xương cùng lang tượng đá sao? Ừm. Thúy Nhi điểm tần. Bộ xương đại diện cho tử vong, lang tượng đá đại diện cho lang diện văn. Kiến tháp giả trước đem hai người này cắm rễ đến chúng ta trong lòng, chế tạo một trong lòng cạm bẫy. Hơn nữa, ai cũng không cách nào tránh khỏi, bởi vì chúng nó phong cách rất rõ ràng đặc biệt. Ta nghĩ lần thứ nhất nhìn thấy người, đều sẽ không tự chủ được bị hấp dẫn. Tiễn Ly nói tới chỗ này, nở nụ cười. Ngươi rơi xuống thời điểm, có phải là từng có ngắn ngủi ngất xỉu? Công tử làm sao biết? Thúy Nhi xấu hổ địa nói. Bởi vì ngươi ngất đi, vì lẽ đó ngươi không cảm giác được rơi bao lâu. Tiễn Ly đạo, mà ta toàn bộ hành trình là tỉnh táo, vì lẽ đó ta dần dần cảm giác được bực mình, liền chuyển vào bên trong hô hấp. Nhưng là, kỳ thực cái này cũng là một cái bẫy, ta bởi vì thưởng thức phán đoán, tự nói với mình tiềm thức, rơi đến càng sâu, không khí liền càng khó lưu thông, dĩ nhiên là sẽ bực mình, liền ta tiềm thức chế tạo bực mình cảm giác, chẳng khác gì là chính mình lừa dối chính mình. Hắn chỉ vào trên vách tường gạch đá, nói, lang diện văn phiến đá cũng là cùng lý. Cho nên ta nói nó không phải ảo giác, là bởi vì chúng ta ở chật hẹp xoay người cũng không thể bực mình bịt kín trong không gian, theo bản năng nghĩ đến cả bẫy, tử vong cùng lang, liền lang diện văn phiến đá ngay ở trong tiềm thức sinh ra. Nó là chúng ta tiềm thức, chúng ta tin tưởng sự tồn tại của nó liền liền chân thực tồn tại. Thúy Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, là tự chúng ta ngăn cản chính mình bước chân tiến tới, vì lẽ đó cái kia phiến đá không cách nào bị đánh nát, mà nếu như cái gì cũng không nhìn, cái gì cũng không nghĩ, nó chính là không tồn tại. Thực sự là kỳ tư tưởng, nếu như không phải người tu hành có thể chuyển đi vào hô hấp, sợ là sớm đã ở chính mình chế tạo trong khốn cảnh muộn chết rồi. Vì lẽ đó ta nói cái này thiết kế rất lợi hại. Tiễn Ly cười nói, vậy chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Tiễn Ly nhìn một chút trước sau, nói, nếu không phân biệt được phương hướng, tùy tiện chọn một đi. Nói xong liền đi về phía trước. Mỗi đi qua địa phương, đèn tường tự động sáng lên đến, đi rồi rất lâu, cũng không nhìn thấy lối rẽ, phảng phất vẫn ở đốt đèn. Thúy Nhi không được địa đến xem Yến Ly, nhìn hắn một mặt đi, một mặt dáng vẻ trầm tư, lặng lẽ hài lòng. Công tử, nàng đỗng nhiên không nhịn được đều. Hả? Yến Ly nhìn về phía nàng. Thúy Nhi nhẹ nhàng nói, con mắt của ngài thật là đẹp mắt, ôn nhu lại thiệt lương, như thái dương như thế, ban cho người ấm áp hào quang. Yến Ly quả thực hoài nghi mình nghe lầm, vậy chỉ có thể nói nhãn lực của ngươi kém kém. Ta nhưng là cái không nháy mắt ma đầu. Ngươi đương nhiên là cái ma đầu. Đột nhiên truyền tới một lạnh lạnh tiếng nói. Tiễn Ly vừa nghe, trên mặt nhất thời trồi lên kinh hỉ, bước nhanh lên đón, "Tiên sinh, ngài cũng thoát vây rồi. Các nàng tại sao lại ở chỗ này?" Thúy Nhi trong lòng dùng mình, chỉ thấy phía trước hành lang đi tới một lớn một nhỏ hai cô gái, rõ ràng là Thẩm Lưu Vân cùng Phù Nhi. "Chủ nhân." Phù Nhi vẫn chưa như thường ngày như vậy nào tới, mà là một mặt lo âu nhìn. Tiễn Ly bước nhẹ nhàng bước tiến, đi tới Thẩm Lưu Vân trước mặt, cười nói, "Các ngươi làm sao theo tới, ta không phải để lại tờ giấy sao? Các ngươi về Vĩnh Lăng chờ là tốt rồi, nơi này rất nguy hiểm." So với tiền đồ bàng hoàng, người trước mắt không khác nào định tâm hoàn. Thẩm Lưu Vân cắn hàm răng, đột nhiên giơ tay. Đùng! Vang lên giòn giã ở trong hành lang vang vọng. Một bạt thai chặt chẽ vững vàng địa đánh vào Yến Ly trên mặt. Thúy Nhi kinh ngạc đến ngây người, vốn định phát ra tiếng chất vấn, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại không dám mở miệng. Yến Ly sờ sờ bị đánh mặt, cường cười, "Ta gạt các ngươi tới mạo hiểm, là ta không đúng, ngươi đánh ta là nên." Thẩm Lưu Vân không hề nói gì, lại một lần nữa phất tay. Đùng! Nhanh để Yến Ly không cách nào phản ứng, một bên khác mặt liền lại bị bắn trúng. Quá đáng! Hắn vừa cảm vô tội lại giáp phẫn nộ. "Rất đau?" Thẩm Lưu Vân lạnh lùng hỏi. Bình tĩnh mà xem xét, nàng tay không nặng, có thể này cùng với nói là đau đớn, không bằng nói là một loại nhục nhã. Thẩm Lưu Vân lạnh lùng nói, hơn 10 vạn người vô tội bị đốt chết tươi, lẽ nào bọn họ liền không đau? Tiễn Ly cả người chấn động, sắc mặt bỗng nhiên trắng sắm lên. "Bọn họ đã chết rồi, mà cực khổ nhưng còn xa chưa kết thúc, còn muốn bị các ngươi giàn vặt, đến cùng ai càng thống?" "Ta..." Thẩm Lưu Vân tâm tình kích động, trực tiếp đánh gậy Yến Ly, "Sinh mệnh đối với ngươi mà nói, đến cùng tính là gì? Ngươi có biết hay không, ngươi đây là ở khinh nhẫn. Đối với tự nhiên khinh nhẫn, đối với sinh mạng khinh nhẫn, ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy? Ngươi còn là một người sao?" Yến Ly lồng ngực cấp tốc chập trùng, không nhịn được lớn tiếng nói, "Phải, ta không phải người, ta là ác ma, ta lãnh huyết tàn khốc, liền ba tuổi đứa nhỏ cũng không dung tha, ngươi thỏa mãn sao?" Thẩm Lưu Vân bỗng nhiên đầy mặt đau thương, hai hàng thanh lệ lướt xuống hạ xuống, "Tiểu Phạm, ngươi có biết hay không, mỗi cái bị ngươi giết chết người thống khổ, đều sẽ tái giá đến trên người ngươi, ngươi có biết hay không, ngươi có bao nhiêu thống khổ, ta thì có nhiều thống khổ." Hết thảy sự phẫn nộ bỗng nhiên tan thành mây khói. Tiễn Ly nhắm mắt lại, nhưng là cô, kết cục là không viên mãn. Chương 253, tuyệt cảnh. "Thượng quân, nơi này đến cùng là nơi nào?" Cùng lúc đó, hành lang một bên khác, Lưu Minh Viễn nhìn đếm không hết Lang Diện Văn, trong lòng có chút sợ hãi, như thế chút khuôn mặt, rốt cuộc là thứ gì, xem ra thực tại có chút. "Hừ." Vương Nguyên Lãng sắc mặt cực kỳ khó coi. Lưu Minh Viễn lập tức cấm khẩu, không dám hỏi lại. Hắn biết Vương Nguyên Lãng tại sao tâm tình không tốt, bởi vì gần 100 cái vệ sĩ hạ xuống, bây giờ hội hợp không tới 10 cái, còn xưng cái gì tinh nhuệ, kết quả 10 không còn một. Đừng nói bọn họ, chính là chính Lưu Minh Viễn, cũng vừa hay là bởi vì tuyệt vọng mà phát sinh khóc giống, bị Vương Nguyên Lãng nghe vương vàng, lúc này mới bị cứu. Tuy rằng khóc là rất mất mặt sự, nhưng hắn cảm thấy ở đây tình cảnh dưới, vì chính mình chết mà khóc là một chuyện rất bình thường, vì lẽ đó cũng không cảm thấy mất mặt. Suy nghĩ một chút, hắn trấn an nói, "Tướng quân, cũng không biết này cung điện dưới lòng đất đến cùng lớn bao nhiêu, còn có cái gì quỷ dị gian phòng, hay là bọn họ ở chỗ khác cũng khó nói." "Hừ." Vương Nguyên Lãng lần thứ hai nặng nề biểu thị không vui, "Ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng vũ đế thời điểm người tu hành, giống như bây giờ phổ biến sao? Hồ tộc căn bản không có cách nào xây cái gì cao vị kiến trúc, vì lẽ đó chỉ có thể đem kho báu thiết lập tại cung điện dưới lòng đất, những thứ ngu xuẩn kia không đi ra, nhất định đã lành ít dữ nhiều." Nói tới chỗ này, hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra xem thường, "Ngươi đúng là hưởng qua tư vị, lẽ nào nước mắt khô rồi?" Lưu Minh Viễn sau khi nghe xong nhất thời lão đại không dễ chịu. Tuy rằng đúng là sự thực không sai, nhưng tất yếu như vậy vạch khuyết điểm sao? Đương nhiên, cũng không dám nói cái gì, chỉ cần hắn còn muốn dựa vào Vũ Thần phủ cây to này, bất luận Vương Nguyên Lãng làm sao nhục nhã hắn, cũng phải ngoan ngoãn được. Tiểu nhân vật bi ai cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Có điều, tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật phản bội, liền lựa chọn trầm mặc. "Ta không nói chuyện với ngươi, ngươi tổng không có cơ hội nhục nhã đi." Lần này, Vương Nguyên Lãng cũng thật sự có chút không quen, nghĩ đón lấy hay là còn muốn nhờ vào Lưu Minh Viễn, liền chỉ vào chu vi gạch đá nói, "Những thứ này đều là Lang Diện Văn, hồ tộc đồ đẳng, dị tộc đã từng yêu thích đem vật kỳ quái vẽ đi ra, sau đó quỳ bái, làm tinh thần dựa vào, phản phất không như vậy sẽ sống không nổi. Dị tộc thực sự là đáng thương." Lưu Minh Viễn phụ họa địa nói một câu. "Ừm." Vương Nguyên Lãng lạnh nhạt nói, "Chúng ta chính thống hoàng triều con dân, là truyền thừa 100.000 tại tinh khiết huyết thống. Xưa nay không cần cái gì đến sùng bái, không phải vậy vũ đế sao hủy bỏ hài giáo? Ngươi xem một chút hiện tại Thần Châu nơi nào còn có đạo, Phật dấu vết. Tướng quân không hổ là thư viện đi ra, nếu như không phải ngài nói, ti chức vẫn đúng là một điểm cảm giác cũng không có." Lưu Minh Viễn tự đáy lòng địa nói, "Kinh ngài nhắc nhở, ti chức rốt cuộc biết chúng ta đại hạ hoàng triều con dân tại sao có thể ngẩng đầu đỡ ngực, nguyên lai cũng là bởi vì chính thống, những kia mang gì, cổ quái quái quy củ là không ít, cuối cùng quả nhiên đều chôn vùi vào lịch sử." Hắn lời nói này đương nhiên không sai, có điều nếu như không phải băng tuyết vô tình, hiện tại hồ tộc vẫn như cũ ngoan cường sinh tồn. Mắt thấy đi thẳng chạy không thoát này hành lang, Vương Nguyên Lãng cũng có chút buồn bực lên, bỗng nhiên cau mày nói, "Chúng ta có hay không khả năng ở tại chỗ xoay quanh?" "Không thể." Lưu Sa Minh nói. Vương Nguyên Lãng rất khinh bị hắn, sau khi nghe xong nhất thời nhíu mày, nói, "Ồ, ngươi có cao kiến." Lưu Minh Viễn trong lòng cười thầm, nói, "Ti chức dọc theo đường đi đều có làm đánh dấu, nếu như là ở nhiễu quyển, đã sớm phát hiện." "Không sai." Vương Nguyên Lãng liền không tiện phát tác, tựa như cười mà không phải cười điệu nói, "Không nghĩ tới ngươi tâm trí không kiên, nhưng còn có mấy phần khôn vặt." Nghe được đánh giá như thế, Lưu Minh Viễn đương nhiên không thể cao hứng, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn phản bội trầm mặc. Vương Nguyên Lãng cũng không tiếp tục nói nữa, hành lang bên trong chỉ còn dư lại tiếng bước chân. Thế nhưng đột nhiên, tiếng bước chân trở nên hỗn loạn, Lưu Minh Viễn giật mình, cùng Vương Nguyên Lãng liếc mắt nhìn nhau, "Tướng quân." Vương Nguyên Lãng gật gật đầu, liền giơ tay ra hiệu dừng lại, lặng lặng chờ đèn đuốc từ từ lượng lại đây. "Ồ." Liền thấy hai cái cô gái che mặt chậm rãi xuất hiện, một người trong đó hơi kinh ngạc nói, "Làm sao trà trộn vào đến rồi mấy cái tạp ngư?" đúng là Lưu Ý Liêu ở ngoài đây. Tiếng nói mềm nhẹ huyền chuyển, người thanh liền muốn thấy người, chính là Hoa Khôi Ngư Ấu Vi. Vương Nguyên Lãng chừng chừng địa nhìn chằm chằm cô gái kia, luôn cảm thấy tựa hồ đang nơi nào gặp. Có thể bị mắng thành tạp ngư, hắn trước tiên liền lửa giận kéo lên, các ngươi là ai? Chợt phản ứng lại, cười lạnh nói, ta biết rồi, chính là các ngươi mở ra Bạch Dương cung đi, thực sự là tìm tới bảo tàng, ta sẽ phân một điểm cho các ngươi. Hóa ra là người a. Ngư Ấu Vi đương nhiên nhận ra chính mình quần dưới thần, hàng năm đều phải tốn phí không ít kim ngân, chỉ vì nhìn thấy nàng. Có điều, Ngư Ấu Vi thực sự là rất chọn, tiếp khách cũng toàn bằng nhất thời yêu thích, Vương Nguyên Lãng đúng là xưa nay chưa từng thấy Ngư Ấu Vi hình dáng. Nếu nhận ra ta, liền ngoan ngoãn cho ta vạch trần khăn che mặt, không muốn giấu đầu lòi đôi. Vương Nguyên Lãng đột nhiên rất muốn nhìn nàng dáng vẻ. Ngư Ấu Vi lười biếng nói, "Tú Tú, ngươi cơ hội lập công chuộc tội đến rồi, giết cho ta những này không biết trời cao đất rộng đồ vật, ta liền để ngươi tiếp tục sống sót." Tú Tú đôi mắt đẹp buộc ra kinh người sắc cơ, đang định nào tới, há liêu lúc này cung điện dưới lòng đất đột nhiên chấn động lên. Có cái gì vật nặng ép quá quá đạo tiếng vang nặng nề, ở màng thai bên trong cổ vũ. Ngư Ấu Vi ngoái đầu nhìn lại liếc mắt nhìn, sắc mặt dĩ nhiên khẽ biến, còn có cả mấy. Dứt lời mang theo Tú Tú, phi cũng tự lướt qua Vương Nguyên Lãng đoàn người, lại đem bọn họ bỏ lại mặc kệ. Vương Nguyên Lãng chính cảm không hiểu ra sao, chợt thấy phía trước khúc quanh có một cự vật bị đèn đuốc chiếu rọi ở trên vách tường, có hủy thiên diệt địa như thế khí thế, quần quần mà tới. Đi mau. Ngay ở bọn họ kéo ra chân chạy trốn thì, trên vách tường chiếu rọi vật lập tức hiện ra, liền thấy một viên hầu như chiếm hơn nửa cái hành lang màu đen cầu quần quần mà đến, như một tòa di động núi nhỏ, tung tung tung khiến toàn bộ cung điện dưới lòng đất lắc qua lắc lại, quả thực thế tới hung hăng. Lưu Minh Viễn vô ý thức quay đầu lại liếc mắt một cái, nhất thời vong hồn nữa ra, kinh ngạc nói, tướng quân, chúng ta nơi này không phải xuống dốc nơi a? Lại nói nơi này bình đến thủy đều sẽ không ngã, làm sao nó lăn đến như vậy nhanh a? Mẹ kiếp ta làm sao biết ta? Vương Nguyên Lãng gầm hét lên. Tướng quân, vậy rốt cuộc là viên thạch đầu vẫn là thiết cầu? Lưu Minh Viễn quả là nhanh dùng tới bú sữa khí lực. Mẹ kiếp ta làm sao biết ta? Phía trước đống nhiên xuất hiện một bóng người, mang một tấm, đang đứng ở nơi đó ngây ngốc xem. Vương Nguyên Lãng đống nhiên thiện tâm quá độ, còn không trốn, chờ bị ép chết ta. Cái kia người lúc này mới xoay người, cất bước lao nhanh. Hắn tất nhiên là Cố Thị Vũ. Này, ngươi cùng cái kia hai đàn bà là một nhóm chứ? Vương Nguyên Lãng đuổi tới hỏi. Cố Thị Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng là lắc lắc đầu. Không phải. Vương Nguyên Lãng mắng niết niết đạo, không để cho ta nắm lấy các nàng, bằng không. Cố Thị Vũ trong lòng buồn cười, chỉ bằng những người này, Ngư Ấu Vi chỉ cần một ngón tay liền có thể thu sạch thập. Hắn cũng không nói toạc, quyền làm nhìn xiếc. Còn không biết tiếp đó sẽ có nguy hiểm gì, không bằng chúng ta kết minh làm sao? Vương Nguyên Lãng cười nói, ta là Vương Nguyên Lãng, bằng vào ta thân phận, hẳn là sẽ không bôi nhọ ngươi đi. Cố Thị Vũ khẽ gật đầu, phát sinh nặng nề tiếng nói, hết thảy bảo vật ta đều không muốn, chỉ lấy một băng hồn lũ lộ. Băng hồn lũ lộ. Vương Nguyên Lãng ngẩn ra, chợt nhớ tới đến đó là Yến Ly vẫn đang tìm đồ vật, trong lòng không khỏi nghĩ đến, tên khốn kia sẽ không phải cũng ở nơi đây chứ? Nghĩ như vậy thời điểm, phía trước liền bỗng nhiên xuất hiện một để hắn muốn rách cả mí mắt bóng lưng. Yến Ly. Hắn phát sinh quát to một tiếng. Yến Ly quay đầu lại liếc mắt nhìn, cũng ám cảm kinh ngạc, hắn tại sao lại ở chỗ này? Mà lần này đầu, liền nhìn thấy cái kia quần quần mà đến cự cầu, thế mới biết Ngư Ấu Vi không phải chuyện giật gân. Hắn mới vừa cùng Thẩm Lưu Vân hội hợp, đi không bao lâu, Ngư Ấu Vi lại đột nhiên chạy tới, nói có đáng sợ đồ vật lại đây, sau đó chỉ để ý chạy trốn. Có dám theo hay không ta nhiều lần ai lá gan càng to lớn hơn. Vương Nguyên Lãng bỗng nhiên nghĩ tới đây là diệt khẩu cơ hội tốt nhất, cười gần bước nhanh hơn. Yến Ly cười híp mắt nói, cái kia thân khôi giáp rất nặng đi, xem ngươi thoát thân tư thế lại như một con cẩu hùng, nếu như thở không nổi, nhớ tới đem chúng nó tá. Đúng rồi, có câu nói ta vẫn muốn nói cho ngươi, ngươi ăn mặc khôi giáp dáng vẻ thực sự quá xấu. Đứng lại cho ta. Vương Nguyên Lãng nổi giận. Đột nhiên bước nhanh, càng thật sự bị hắn đuổi theo, sắc ý đao đông nhiên ra khỏi vỏ. Yến Ly rút ra huyền quân, tùy ý cùng hắn đụng vào, liền trung hòa hết thể sức mạnh. Vương Nguyên Lãng con ngươi đột nhiên co rút lại, trong lúc vô tình, cái này giết đệ kẻ thù dĩ nhiên đã trưởng thành đến mức độ như vậy. Liên lần này giao kích, hắn đối với Yến Ly thực lực thì có một nhận thức hoàn toàn mới. Ta phát lời thề, sẽ cho đệ đệ báo thù, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thế nhưng hai người cũng không dám dừng lại, bởi vì hơi chậm nửa phần, cái kia cự cầu sẽ vượt trên đến. Cũng đúng như chúng ta. Yến Ly lạnh nhạt nói. Vương Nguyên Lãng còn không biết hắn trong lời nói thâm ý, giờ khắc này chỉ hận hận theo dõi hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Dương Cung mở ra tin tức, ngươi là làm sao biết? Điều này cũng chính là ta muốn hỏi. Vương Nguyên Lãng đung nhiên đăm chiêu địa liếc mắt một cái Thẩm Lưu Vân, quỷ dị mà nở nụ cười. Thì ra là như vậy, ngươi là tìm đến băng hồn lũ lộ. Này vốn là không phải bí mật gì, nhưng cố ý nói ra, liền rất có chút không tên ý vị. Yến Ly hai mắt híp lại, đang muốn mở miệng, chợt thấy Ngư Ấu Vi đứng ở phía trước bất động. Vương Nguyên Lãng cũng phát hiện dị thường, lớn tiếng kêu lên, "Này, xú đàn bà, làm gì không đi rồi?" Yến Ly không khỏi trợn mắt ngất ngụm. Chợt bừng tỉnh, thằng ngu này, nguyên lai chưa từng thấy Ngư Ấu Vi. Nghĩ đến Ngư Ấu Vi bại lộ thân phận thì Vương Nguyên Lãng vẻ mặt, hắn liền đặc biệt nhớ cười. Nhưng bỗng nhiên không cười nổi, bởi vì phía trước càng cũng có tùng tùng tùng vang trầm lại đây. Đúng như dự đoán, đối diện càng cũng lăn đến rồi một viên cự cầu. Không có lầm chứ? Lưu Minh Viễn quả thực muốn nhảy lên đến, có thể hay không là giả? Lớn như vậy một viên thiết cầu, chính là triều đình cũng không cách nào đúc nóng. Vậy ngươi chờ ở tại chỗ thử xem. Ngư Ấu Vi còn rất thong dong, chậm rãi xoay người lại, lạnh nhạt nói, "Chư vị, muốn sống, liền đều nghe ta." Chương 254, đã đến giờ. Tình thế gấp vô cùng bách, hai viên đại cự cầu chỉ cần thời gian mấy hơi thở sẽ đụng nhau, như vậy ở vào trung gian bọn họ nhất định sẽ bị chen thành thịt vụn. Vì lẽ đó lúc này như ai đến cùng là ai, nàng hoặc hắn tại sao lại ở chỗ này, chờ chút mọi việc như thế vấn đề, đều phải đợi sống sót sau khi mới có rảnh rỗi đi tính toán. Người ở tới gần tuyệt cảnh thì sẽ theo bản năng dựa vào người tâm phúc, trong lúc nguy cấp, dũng cảm đứng ra gánh nặng mọi người tính mạng. Ngư Âu Vi, tựa như cùng thần linh như thế thần thánh. Mọi người liền đều nhìn phía nàng. Ngư Âu Vi lạnh nhạt nói, theo đầu người đều phân, các phụ trách một cự cầu, dùng ra các ngươi bú sữa khí lực. Liền như vậy, Vương Nguyên Lãng cố nén chửi ầm lên kích động. Còn có thể thế nào? Ngư Âu Vi hỏi ngược lại một tiếng, sau đó nói, muốn mạng sống liền động đứng lên đi. Này, này không phải để chúng ta chịu chết sao? Lưu Minh Viễn tuyệt vọng điệu nói. Động. Vương Nguyên Lãng mặt tâm trầm, ra lệnh. Quân lệnh như núi, lại làm sao tuyệt vọng, Lưu Minh Viễn cũng không dám chống đối, lúc này bài bố thủ hạ. Lúc này, ai cũng không cách nào bận tâm người bên cạnh là ai, từng người dừng lại vị trí, nhìn hung hăng mà đến tự cầu, chỉ cảm thấy rỗi ra đi tay đã không phải là mình, chắc chắn lúc đụng chạm trong nháy mắt lấy một loại quái lạ phương thức lon chết, sau đó có thể nghe thấy một tiếng đừng ở ngoài lanh lảnh hưởng. Người tại sao bất động? Vương Nguyên Lãng đột nhiên phát ra tiếng nghi vấn. Ngư Âu Vi càng không nhúc nhích, mà là đứng ở chính giữa vị trí. Trong lòng mọi người cũng đều còn nghi vấn, nhưng lúc này nào có ở không hạ tính toán, dồn dập triệu tập nguyên khí chân khí, phụ với cánh tay. Nếu ta di chuyển, ai cũng đừng nghĩ hoạt. Ngư Âu Vi dứt lời, hơi nhắm mắt, hai tay hướng về hai bên nhân mã mở ra, như thiên sử mở ra cánh chim, sau đó trên người nàng càng tuôn ra nhàn nhạt kim sắc ánh sáng. Kim sắc quang làm cho nàng chân chính có thần hào quang, dường như thần nữ hạ phàm, rực rỡ hơn nữa lóa mắt. Mọi người tắm rửa ở này thần quang bên dưới, liền phảng phát sinh một loại thần lực, cự cầu lăn đến, cũng biến thành không kinh khủng như vậy. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hai viên cự cầu dường như bị nam châm hấp dẫn, đột nhiên đụng tới, mọi người bỗng nhiên mặc kệ ai là ai đồng tâm hiệp lực lên, các khẽ quát một tiếng, chịu đựng quá khứ. Đụng chạm trong nháy mắt, Yến Ly liền phát hiện không giống bình thường, này cự cầu càng là chân chính thiết đúc thành, sợ có không xuống vạn cân, trên người kim sắc ánh sáng, để hắn sức mạnh trong nháy mắt tăng cường gấp 10 lần, mọi người cũng đều như vậy, càng trong nháy mắt chặn lại rồi cự cầu. Có thể thiết cầu lực lượng thực sự khủng bố, mọi người càng không tự chủ được địa bị rời lại gì, dưới chân từng tấc rạn nứt. Cũng may có lưu lại đầy đủ bước đệm, cứ việc bị rời lại gì mấy trượng, rốt cục vẫn là dừng lại. Kim quang chậm rãi đánh tan. Yên tĩnh, chỉ nghe đến tiếng hít thở. Ở này hành lang bên trong, mọi người đồng thời trải qua sinh tử thử thách, nhưng không phải mỗi lần hoạn nạn đều có thể nhìn thấy chân tình, hiển nhiên đều là bảo tàng mà đến, giả ý cũng đều chẳng muốn làm. Liền, ở ngắn ngủi yên tĩnh sau, xác nhận thiết cầu lại không khắc động, tự phát lại chia làm mấy phái. Hành lang để cho mọi người đầy đủ trạm không gian vị, liền hình thành thế đối chọi. Thúy Nhi bất đắc dĩ đi tới Ngư Ấu Vi phía sau, túi đầu, có chút dầu dị không vui. Cố Thị Vũ suy nghĩ một chút, đứng ở Vương Nguyên Lãng bên cạnh người. Ngư Ấu Vi hướng về Thúy Nhi thấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Vương Nguyên Lãng tên ngu xuẩn kia thì thôi, Thẩm Lưu Vân làm sao cũng tới? Ta cũng không rõ ràng. Thúy Nhi thấp giọng đáp lời. Ngươi làm sao sẽ đi cùng với bọn họ? Thúy Nhi khăn che mặt dưới mặt cười ửng đỏ, ta rơi xuống thì cùng Yến công tử va vào. Ngư Ấu Vi tự tiếu phi tiểu nói, ông trời đối với ngươi thật là dày yêu, các ngươi sớm nhất trễ nhất hai người, một mực đụng vào trải rộng cung điện dưới lòng đất như vậy chật hẹp trong bấy giờ. Hắn khẳng định nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ngươi ba, trong lòng ngươi khẳng định sướng đến phát rồ rồi đi. Ta không có. Thúy Nhi có chút kích động, nhưng lại không dám phát tác, chỉ được thấp giọng nói, Thúy Nhi đối với Yến công tử không có bất luận cảm tình gì. Ồ. Ngư Ấu Vi đạo, nói như vậy, ta giết hắn ngươi cũng không đau lòng. Thúy Nhi mặt cười nhất bạch, nhưng vẫn là chỉ trỏ tần. Ngươi là bởi vì Thẩm Lưu Vân ở đây, mới không có sợ hãi đi. Ngư Ấu Vi đôi mắt đẹp lóe lên. Thúy Nhi không dám. Thúy Nhi đem đầu thủy đến càng thấp hơn. Bên này nói, Vương Nguyên Lãng cũng không nhàn rỗi. Đừng xem hắn bình thường thô mãng táo bạo, ở lúc mấu chốt đều là vô cùng cẩn thận, điểm này cũng rất có chỗ thích hợp. Vào lúc này cũng đang bệ bội từ Cố Thị Vũ trong miệng bộ lấy tình báo. Vị bằng hữu này xưng hô như thế nào? Gọi ta lão Cố là được. Cố Thị Vũ tựa hồ không muốn bại lộ thân phận. Ngươi có nhận biết hay không đến cái kia hai cái? Vương Nguyên Lãng thay đổi xưng hô, có thể tưởng tượng được, đã mơ hồ biết Ngư Ấu Vi lợi hại. Không nhận ra. Cố Thị Vũ lắc lắc đầu. Vương Nguyên Lãng con ngươi đảo một vòng, nhỏ giọng, ngươi biết Tiễn Ly cũng là tới lấy băng hồn lũ lộ đi. Vâng. Cố Thị Vũ gật đầu. Nói như vậy ngươi nhận ra hắn? Đúng. Được rồi. Vương Nguyên Lãng gật gật đầu, ta mặc kệ thân phận của ngươi, băng hồn lũ lộ đối với ta vô dụng, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi bắt được tay, nhưng ngươi cũng phải giúp ta giết hắn. Không biết tại sao, ta cũng mơ hồ có loại giết hắn kích động. Cố Thị Vũ cười nói, vậy thì quá tốt rồi. Vương Nguyên Lãng vỗ tay mà cười. Đồng dạng nói chuyện, ở Yến Linh nơi này cũng tới diễn. Những người này ngươi đều biết. Thẩm Lưu Vân hỏi, người phụ nữ kia gọi Ngư Âu Vi, là Thải Vân Phường Hoa Khôi, tình báo cũng là nàng cho ta, cùng với trao đổi, ta phải giúp nàng làm một chuyện. Yến Linh nói, chuyện gì? Yến Linh lắc lắc đầu, nàng vẫn không chịu tiết lộ. Thẩm Lưu Vân suy nghĩ một chút, nói, nàng trên người chịu tuyệt học, tu vi so với ta chỉ cao chớ không thấp hơn, tuyệt không là chỉ là một thanh lâu hoa khôi. Nàng là ai không trọng yếu chính là, nơi này có băng hồn lũ lộ. Yến Ly làm tổng kết, mặc kệ thế nào, ngươi phải cẩn thận. Thẩm Lưu Vân chuyển lại liếc mắt một cái Cố Thị Vũ, hắn là ai? Cố Thị Vũ, thượng thư khiến, là hắn. Yến Ly dứt lời, chần chờ một chút, hơn nữa người này cũng là năm đó hung thủ một trong. Thẩm Lưu Vân đôi mắt đẹp đột nhiên bắn ra hàn quang. Cố Thị Vũ đột nhiên có cảm giác, hướng về nơi này liếc mắt nhìn. Thẩm Lưu Vân nhắm mắt lại, điều chỉnh một hồi hô hấp, nói, tiểu phạm, ngươi yên tâm, cô sẽ thay ngươi giết hắn. Không. Yến Ly chậm chậm mà kiên định địa lắc đầu, ta muốn đích thân động thủ. Huống hồ, hắn chỉ là cái quân cờ, Bạch phủ diệt môn án không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Ta nhất định phải tìm ra chân tướng, bắt được hậu trường chủ sử giả, đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắn bình phục một hồi tâm tình, trên mặt bày ra một nụ cười, cất cao giọng nói, chư vị đều là mơ ước lang thần tháp bảo tàng, thoát vây con đường chưa tìm tới, ở đây đối lập cũng không phải biện pháp, không bằng vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đồng sức đồng lòng, trước tiên vượt qua trước mắt cửa ải khó làm sao? Yến công tử nghĩ đến biện pháp sao? Ngư Âu Vi cười khẽ hỏi. Chờ một chút. Vương Nguyên Lãng cười lạnh nói, Yến Ly, nếu đều ở nơi này, ta nói cho rõ ràng, cùng ngươi không chết không thôi cửu hận là không thể nào hóa giải, ngươi cũng không cần ở đây giả mù sa mưa nói cái gì hợp tác, ta không thể phối hợp ngươi. Yến Ly cười nói, vậy ta cũng đối với ngươi có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, nguyên tưởng rằng đầu ngươi không nhiều linh quang. Cũng được, như vậy các tìm ra đường đi. Vừa dứt lời, khiến người ta kinh hãi chấn động lại vang lên, toàn bộ cung điện dưới lòng đất đều ở lay động, động tĩnh cùng vừa mới thiết cầu lăn thì giống như lúc. Chẳng lẽ lại có thiết cầu lăn đến rồi? Đây là không đem người bức tử không nữa ta, mà bởi vì chấn động, dừng lại thiết cầu, không ngờ chuyển động, lùi về phía sau. Thẩm Lưu Vân nhảy một cái mấy bước, nhấc trưởng, chân khí mãnh liệt mà ra, toại đột nhiên ép xuống, một đạo hư huyễn bàn tay hoành khắc ở trên đất, đột nhiên nổ ra một hố sâu. Nàng bản ý là mượn hố sâu đến ngăn cản thiết cầu, ít nhất cũng phải cản trở tốc độ của nó. Ai biết một trường này càng xuyên thủng mặt đất, dưới chân đột nhiên giãn nước, sau đó ở kèn kẹt ca tiếng vang bên trong sụp xuống. Cũng không biết là kiến tạo lang thần tháp người ăn bất nguyên vật liệu, vẫn là thời đại quá lâu, làm cho những này gạch đá sớm kinh mục nát, như vậy không đỡ nổi một đòn. Hơn nữa, không chỉ là Yến Ly bên này, liền Vương Nguyên Lãng bọn họ cũng đều bị liên lụy ở bên trong. Thẩm Lưu Vân, xem ngươi làm ra chuyện tốt. Vương Nguyên Lãng âm thanh kêu đi xuống lạc, nhưng sau một khắc, tiếng thét chói tai liền dừng lại. Thần sắc hắn dại ra, nhìn đột nhiên xuất hiện rộng lớn không gian, thật lâu không nói gì. Trên thực tế lõm vào cũng không cao, ước khoảng 10 trượng. Mọi người rơi xuống địa phương, là một cái to lớn trụ đá đỉnh, này đỉnh khoảng chừng cùng sàn diễn võ lớn bằng, mà trụ đá vị trí là một quảng đại hơn nữa bao la hầm ngầm. Để Vương Nguyên Lãng chấn động thất thanh không phải này hầm ngầm, cũng không phải là cùng sàn diễn võ bình thường thô trụ đá, mà là cùng sàn diễn võ bình thường thô trụ đá, ở xung quanh lít nha lít nhít phân bố, qua loa vừa nhìn, sợ không xuống hơn vạn. Nói cách khác, nơi này có ít nhất hơn vạn cái sàn diễn võ như vậy rộng rãi. Bởi vì chấn động, mọi người thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Nơi này đến cùng là nơi nào? Lưu Minh Viễn đột nhiên dùng mình một cái. Hắn như ở trong mộng mới tỉnh. Đối với Vương Nguyên Lãng nhỏ giọng nói, "Tướng quân, ngươi không cảm thấy nơi này rất lạnh sao?" Nhúc nhích liền không lạnh. Vương Nguyên Lãng cứng đờ nói, "Nơi này chính là Lang Thần Tháp. Đây là Ngư Ấu Vi âm thanh." Vèo vèo. Còn chưa kịp phản ứng, hai viên thiết cầu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, gào thét rơi trụ đá cái khác trong vực sâu, rất lâu sau đó sau khi, mới nghe được anh một tiếng vang thật lớn. Sau đó bình tĩnh. Ngư Ấu Vi chậm chậm điệu lặp lại một lần, "Nơi này chính là Lang Thần Tháp." Nói bậy. Vương Nguyên Lãng đã tỉnh hồn lại, "Nơi này nào có cái gì tháp?" Ngư Ấu Vi nhàn nhạt cười, "Ai nói Lang Thần Tháp liền nhất định là tháp?" Tiến Ly đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm thấy tay bị ôm lấy, hắn nhìn về phía Phù Nhi nói, "Làm sao?" "Chủ nhân, Phù Nhi lạnh." Phù Nhi môi trắng bệnh. Tiến Ly cởi xuống áo khoác, cho nàng phủ thêm, "Ngoan, nhịn một chút." Hút. "Phù Nhi không lạnh." Phù Nhi khỏa quấn rồi hắn áo khoác, mặt tái nhợt ngọt ngào địa cười. Tiến Ly trong lòng cũng không lạc quan, nói với Thẩm Lưu Vân, "Ngài đối với nơi này có đầu mối gì sao?" Nhưng Thẩm Lưu Vân không có trả lời. Thân thể của nàng ở từ từ biến trong suốt. Tiến Ly trái tim đột nhiên nhảy một cái, "Không, ngài đừng dọa ta." Thẩm Lưu Vân chậm rãi xoay người lại, hướng về hắn khẽ mỉm cười, "Tiểu Phạm, xem ra thời gian của ta đến." Chương 255, khó chịu đặc tính. Thế giới này, bất cứ lúc nào đều muốn đổ nát. Thế giới là sẽ không chính mình động. Kỳ diệu chính là, nó vận động, thường thường không thể rời bỏ chết và sống. Chuyện này thực sự là rất khó giải sự, bởi vì tân sinh mệnh sinh ra, tất nhiên nương theo cựu sinh mệnh tiêu vong. Này chính là thế giới vận động dọc chính. Điều này cũng có thể là một loại tiến bộ, nhưng đối với Yến Ly mà nói, nhưng quả thực chính là thế giới tận thế, đặc biệt là Thẩm Lưu Vân còn rất xa không đạt tới cựu sinh mệnh tiêu chuẩn. Nàng giữa lúc nhân sinh tốt đẹp nhất giai đoạn, nàng có khuynh đảo chúng sinh dung nhan tuyệt thế, là bởi vì hắn mà ham đến cái này hoàn cảnh. Hắn làm cho nàng tất cả mọi thứ hóa thành mây khói, muốn làm sao chuộc tội đây? Nhưng làm mà ngay cả chuộc tội cũng không kịp, nàng muốn đi hướng về càng cao hơn địa phương, sau đó sẽ không còn được gặp lại. Người muốn trở về tinh hải thì lại ai cũng không cách nào ngăn cản. Câu này là Dược Vương chất kinh, quyền thủ ngữ. Có thể thấy được Dược Vương Trương Như Hư cũng cho rằng, người tử vong là không thể tránh khỏi, mà không cách nào ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Yến Ly chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhanh liền đứng cũng đứng không vững. Ha ha, Thẩm Lưu Vân, ngươi lại nạn đến đi. Vương Nguyên Lãng cười như điên nói, Yến Ly, không còn Thẩm Lưu Vân, ta xem ai còn có thể giữ được ngươi. Đang lúc này, Thẩm Lưu Vân trong lòng đống nhiên trồi lên một viên ngọc bội tỏa ra minh hoàng âm quang, bao vây thân thể của nàng, như cho cây khô truyền vào sinh cơ, thân thể của nàng càng đình chỉ làm nhạt, mà tiếp tục tồn tại. Tiếng cười im bặt đi, Vương Nguyên Lãng giận tái mặt. Thẩm Lưu Vân đưa tay nâng đỡ ngọc bội, nở nụ cười hớn hở, hy vọng đều là còn có. Yến Ly thở phào nhẹ nhõm, sau đó chuyển hướng Ngư Âu Vi, ta sẽ thực hiện hứa hẹn, băng hồn lũ lộ ở nơi nào? Vậy thì muốn xem Yến công tử. Ngư Âu Vi khẽ mỉm cười, kỳ thực tiến vào Bạch Dương Cung sau khi, ta cũng là hai mắt bôi đen, không biết ở đâu là nơi nào không phải nơi nào, Lang Thần Tháp kho báu vị trí, trong chúng ta chỉ có Yến công tử có thể tìm tới. Ngươi có ý gì? Yến Ly lạnh lùng nhìn nàng, không muốn đả ách mê, ngươi biết ta hiện tại không cái này kiên trì. Ngư Âu Vi dù bận vẫn ung dung địa nói, ta cho rằng, này không phải là cầu người thái độ. Yến Ly trong mắt sát cơ tăng vọt. Thẩm Lưu Vân ngăn cản hắn, hướng về Ngư Âu Vi nhẹ giọng nói, vị đạo hữu này, Lưu Vân có lễ. Tuy nói sống chết có số, nhưng có thể sống, dù sao cũng hơn chết rồi được, kính xin báo cho băng hồn u lộ tam tích. Thẩm Lưu Vân nguyên cũng là cái sợ chết tục nhân. Ngư Âu Vi Vi chào nói. Thẩm Lưu Vân cười nhạt nói, mỗi người đều nên phụ có không cho người yêu người thương tâm khổ sở trách nhiệm. Ngư Âu Vi nở nụ cười, chuyển hướng Yến Ly nói, Yến công tử, xem ra nàng không chỉ là người tu hành thượng lão sư, đối nhân xử thế phương diện, ngươi cũng nên nhiều học. Yến Ly cắn răng cố nén. Ngư Âu Vi thấy hắn chịu thua, lúc này mới xa xôi điệu nói, quan tâm sẽ bị loạn câu nói này thật không tệ, có thể làm cho Yến công tử bực này nhân vật cũng lòng rối như tơ vò. Không lại đậu hắn, cười nói, chuyến này then chốt là Yến công tử không sai, bởi vì Yến công tử có tu Thanh Liên kiếm ca, có thể cùng Thanh Liên đăng sản sinh cảm ứng. Thanh Liên đăng? Thẩm Lưu Vân lấy làm kinh hãi. Không sai. Ngư Âu Vi đạo, ta từng đến một phần Lang Thần Tháp kho báo danh sách, cũng chính là từ phía trên biết được, trong bảo khố ẩn giấu Thanh Liên đăng cùng băng hồn lũ lộ. Thanh Liên đăng là cái gì? Yến Ly không nhịn được hỏi. Thẩm Lưu Vân nói, là chỉ đứng sau Vũ Lâm Linh bảo khí, có người nói là sáng chế Thanh Liên kiếm ca, người bảo khí. Có điều, người này chưa từng người từng thấy, tuy rằng hắn cùng hắn lưu lại di vật xác thực tồn tại, nhưng ta hoài nghi hắn căn bản không phải Thần Châu người. Yến Ly chuyển hướng Ngư Âu Vi nói, cái kia muốn thế nào mới có thể cảm ứng được Thanh Liên đăng? Này đương nhiên cần nhờ Yến công tử chính mình. Ngư Âu Vi chuyện đương nhiên đạo, thẳng thắn nói, ta tới đây trước đều rất không xác định Thanh Liên đăng có phải là thật hay không ở Lang Thần Tháp, mặc dù ở Yến công tử có thể không thuận lợi cảm ứng, cũng vẫn là không thể biết được. Ân, từ cái này rộng lớn trong không gian, mà các ngươi thời gian rất có hạn. Nàng hầu như lấy một chuyện không liên quan kỳ treo lên thật cao thái độ, nói hứng hở. Yến Ly quả thực muốn đem nàng đè xuống đất đánh tới bời, nếu như không phải tu vi chênh lệch. Trong lòng rõ ràng, lúc này càng là làm miệng lưỡi chi tranh, càng là lãng phí thời gian. Đem khí đều thuận, khiến vận đục đại não từ từ thanh minh. Ngươi mới vừa nói, nơi này chính là Lang Thần Tháp, rốt cuộc là ý gì? Giọng điệu của hắn không mang theo rất đa tình tự. Ngư Âu Vi nói, ta nói mỏ. Ngươi? Ngư Âu Vi không nhịn được khanh khách cười, tựa hồ rất vui vẻ, ta liền nó môn hướng phương hướng nào mở cũng không biết, như thế nào khả năng biết nơi này có phải là Lang Thần Tháp? Hú hổ, ngươi xem nơi này có tháp dáng rất sao? Có thể ngươi không phải mới vừa nói, vừa nãy là vừa nãy, hiện tại là hiện tại. Ngư Âu Vi cười duyên, trước khác nay khác vậy. Yến Ly kiên quyết không mở miệng, hắn rất hoài nghi mình đang bị đùa giỡn. Đây chính là một cái hoang đường sự, hắn kiên quyết không cho tiếp tục nữa. Ngư Âu Vi nở nụ cười một trận, lúc này mới tưởng thật rồi chút, kỳ thực nơi này là nơi nào, ta cũng không biết gì cả, có điều, Lang Thần Tháp kho báu ở đây, điểm này xác thực không thể nghi ngờ. Dùng cái gì khẳng định? Thẩm Lưu Vân hỏi. Ngư Âu Vi nói, trên danh sách có một bức tranh, mặt trên vẽ rất nhiều như vậy chủ đá, đáng tiếc bộ phận trọng yếu nhất, cũng chính là kho báu vị trí nhưng hỏng hóc. Yến Ly biết nàng thổ không ra càng đa tình báo, liền ngay tại chỗ ngồi xuống. Nhưng cái mông vừa chạm đất, liền cảm thấy lạnh lẽo, tự thân có nguyên khí hộ thể, còn không có cảm giác gì, cơ thể một chạm đất, mới nhận ra được nơi này đông đến không giống bình thường. Này một đông, ngược lại càng thêm tỉnh táo. Đem tâm thần tỏa ra, nỗ lực từ này mênh mông thiên địa, tìm tới một kia khác thân thiết, nhưng ngoại trừ mênh mông mang ở ngoài, vẫn là mênh mông mang vô biên tế. Quảng đại như vậy không gian, đi cảm ứng một chưa từng gặp, thậm chí ở đây trước chưa từng nghe qua đồ vật, chẳng lẽ không là một nói mơ giữa ban ngày? Lẽ nào Ngư Âu Vi lại đang sai ta? Này một ý nghĩ mới vừa sinh, liền lại phủ quyết. Nếu như nàng muốn gặp người, cũng không cần phải nhiều như vậy tình báo. Trong miệng nàng tuy nói là ngẫu nhiên được danh sách, ai có thể đều biết giá trị của nó, này ngẫu nhiên liền rất đáng giá thương thảo. Nếu như nàng là vì sung sướng có thể không để ý chính sự người, hiện tại còn khả năng ở Bạch Dương cung ở ngoài chơi nháo đây. Tâm thần lặn xuống, hỗn độn thiên địa, Thanh Liên cùng Tàng Kiếm như cũ vây quanh kiếm tâm, ba người hình thành một vi diệu cân bằng, có điều ở trong lấy Thanh Liên nụ hoa yếu nhất, khả năng chỉ có một thước. Đương nhiên, Thanh Liên cùng cái khác hai người có trên căn bản không giống. Thanh Liên chính là tuyệt kỹ, kiếm tâm Tàng Kiếm là tuyệt học, hoàn toàn khác nhau. Tuyệt kỹ có thể đánh giết kẻ địch, nhưng cùng tu vi không quan hệ, tuyệt học thì lại đều bao quát. Vì lẽ đó, nó hiện như là không giống, có vẻ hơi căn cơ bất ổn, rất hư huyễn dáng vẻ. Yến Ly chợt phát hiện, chính mình chưa bao giờ cố gắng quan sát qua Thanh Liên, chỉ là một mực địa xem là công cụ lợi dụng. Từ được nó bắt đầu, lại cho nó trợ lực, hoàn thành rất nhiều trắng cử, bảo mệnh hộ thân thì càng không cần phải nói. Thanh Liên tựa hồ phát hiện Yến Ly ở xem nó, vươn néo người, đi tới thiên môn vị trí, thả ra màu xanh ánh sáng. Yến Ly trên người liền tức đằng ra màu xanh ánh sáng. Mọi người cho rằng hắn có phát hiện, nhìn chằm chằm hắn không tha. Nhưng trên thực tế hắn chính dở khóc dở cười, tiểu tử hiểu nhầm rồi, nhưng lúc này lại có một phát hiện mới, nó ẩn nhiên là có đơn giản trí thức. Liên ôm thử nghiệm tâm thái, hỏi nó nói, tiểu tử, ngươi biết Thanh Liên đang ở đâu sao? Liền, nụ hoa dĩ nhiên chậm rãi tràn ra hai biện. Yến Ly bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn phía Ngư Âu Vi, nói, ba cái vấn đề. Ngươi nói, Thanh Liên đang đặc tính là cái gì? Vấn đề này, ta nếu muốn nghĩ. Ngư Âu Vi trầm tư chốc lát, đàn nhạt mở, nó là một cái rất khó chịu bảo khí. Khó chịu? Ngư Âu Vi nói, đầu tiên, nó là khuyết tổn, tự tại Thần Châu như thế, liền thiếu hụt bức đèn. Vừa mới Lưu Vân nói nó là chỉ đứng sau Vũ Lâm Linh bảo khí, lời tuy không sai, nhưng này là chỉ hoàn toàn thời điểm. Mà nói nó khó chịu là bởi vì, nó không chỉ khắc chế tà ác, cũng đối với hạo nhiên lực lượng không có cảm tình gì. Là như vậy phải không? Yến Ly hơi kinh ngạc. Từ lúc Thanh Liên nụ hoa sinh ra tới nay, hắn càng nhiều từ trên người nó nhìn thấy ngại ngùng cùng đơn thuần, cũng không có tương tự đặc tính. Lẽ nào tuyệt học cùng kỳ chủ bảo khí, còn có thể nắm giữ không giống đặc tính? Có điều, khắc chế tà ác là xác thực, chỉ xem Bạch Dương cung ở ngoài những kia vong hồn cũng không dám tới gần hắn, liền biết rồi. Vấn đề thứ hai, băng hồn lũ lộ dung mạo ra sao, lấy cái gì thịnh? Ngư Âu Vi hơi có chút kinh ngạc, nói, không nghĩ tới Yến công tử ở cảnh giới này, còn có thể bình tĩnh suy nghĩ, ta đúng là coi khinh ngươi. Có điều, Yến công tử điều tra lâu như vậy, không nên không biết nó dung mạo ra sao, còn nó lấy cái gì thịnh, ta nhưng là không biết, hay là hồ tộc quen dùng chén rượu đây, mọi người đều biết, hồ tộc là xương tên phung phí của trời. Có nói bằng không nói. Yến Ly sắc thực biết, thế nhưng hắn đang lúc nói, liền vẫn đang quan sát Vương Nguyên Lãng chờ người phản ứng, hắn phát hiện Cố Thị Vũ tay, khi nghe đến băng hồn lũ lộ bốn chữ thì, bản năng run rẩy. âm thầm ghi nhớ tình cảnh này, hắn lại hỏi, vấn đề thứ ba, có phải là chỉ cần tìm được kho báu, liền hoàn thành ngươi ủy thác? Ngư Ấu Vi càng kinh ngạc lên, chợt cười khanh khách, Tiễn công tử, ta thực sự là coi khinh ngươi, nghe ngài ý này, không những muốn băng hồn lũ lộ, liền Thanh Liên Đăng cũng không muốn buông tha a. Chỉ là phòng ngừa ngươi đưa ra càng nhiều điều kiện mà thôi. Tiễn Ly cười gằn, ngươi cũng biết ngươi là cái cỡ nào làm cho người ta chán ghét người. Có thể bị Yến công tử chán ghét, ta rất vinh hạnh đây. Ngư Ấu Vi đạo, hừm, chỉ cần tìm được kho báu, chúng ta giao dịch liền hoàn thành, đến lúc đó ai có thể bắt được, bằng bản lãnh của mình yêu. Như vậy Yến công tử. Nàng mị nhãn như tơ điệu nói, nhưng là kho báu có mặt mày. Yến Ly cười gằn không ngừng, ngươi cho rằng ta giống như ngươi yêu thích cố làm ra vẻ bí ẩn. Ngư Ấu Vi lơ đến nói, xin mời dẫn đường đi. Trước đó, Yến Ly sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, ngươi không cảm thấy chia của người có chút quá có thêm, không bằng liên thủ diệt trừ một ít đi. Chương 256, Thủy Tinh Cung. Luyến thượng ngươi đọc sách vong 630 bức, nhanh nhất chương mới một chiêu kiếm khuynh quốc chương mới nhất. Chấm đã. Vương Nguyên Lãng cảnh giác lên, vị cô nương này, ngươi khả năng không biết, người này ở Vĩnh Lăng xưng tên gian trá giảo hoạt, ai biết hắn đánh chính là không phải xua hổ nuốt sói chủ ý. Ngư Ấu Vi đôi mắt đẹp xoay một cái, nói, ta cho rằng, ở nhìn thấy kho báu trước, vẫn là một điểm tốt. Vương Nguyên Lãng nhất thời đắc ý cười gần lên, Tiễn Ly, ngươi đừng tưởng rằng cái gì đều sẽ dựa theo ngươi ý tưởng tiến hành, đem tất cả mọi người cũng làm ngớ ngẩn chơi bừa. Tiễn Ly giật mình nói, nguyên lai ngươi là cho là như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi cho rằng ta trong lòng ngươi là kẻ địch, mà ngươi nhưng cho rằng trong lòng ta ngươi là ngớ ngẩn. Mọi người hiểu ý sau khi, nhất thời không nhịn được cười. Vương Nguyên Lãng trên mặt có chút không nhịn được, nhưng nghe đến Yến Ly trong lòng mình là một đường đường chính chính kẻ địch, lại cảm thấy dễ chịu hơn khá nhiều. Đáng tiếc Yến Ly lại bồi thêm một câu, tuy rằng đây là sự thực. Ngươi. Vương Nguyên Lãng trong mắt muốn phun lửa, nhưng không biết làm sao cố nhịn xuống, nói một cách lạnh lùng, ta Vương Nguyên Lãng từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn như vậy thiệt thòi, ta sẽ để ngươi hối hận. Làm cái ngớ ngẩn, dù sao cũng hơn người chết cường. Yến Ly đạo, sẵn còn có sống sót giá trị, ngươi chỉ để ý sử dụng thủ đoạn ba, mà nếu như ngươi có thế để cho ta nhìn thẳng vào, ta liền thu hồi lời mở đầu. Đều đi theo ta đi. Đằng trước dẫn đường. Nay trụ đá cùng trụ đá khoảng thời gian tuy không nhỏ, cũng vẫn không đến nỗi không nhảy qua được đi. Bằng không mới vừa rơi xuống đến, không cần cân nhắc kho báu vị trí, trước tiên cần phải ngẫm lại làm sao thoát vây rồi. Này mấy trăm trụ đá, gộp lại sắp có nửa cái Vĩnh Lăng đại. Mọi người tùy tùng Yến Ly ở này trụ đá bốn ba, ước nửa canh giờ, dần dần, mênh mông mang vô biên tế xuất hiện đầu mối, phảng phất vô tận chi hải bị ngạ, đó là một xa hoa thủy tinh cung. Càng khiến người ta chấn động chính là, gánh chịu thủy tinh cung chính là một tòa phù đảo. Đây là một bị to lớn trụ đá vây quanh lơ lửng giữa trời hòn đảo, không gặp vực sâu dưới đáy có cái gì gánh chịu nó, nhưng nổi đồng bền giữa không trung, tương đương chấn động lòng người. Nó bị vây quanh ở trụ đá quần trung gian, bao phủ màu trắng xanh băng vụ, bốn cái trụ đá dùng cầu treo bằng dây cáp liên tiếp hòn đảo, bằng như nó muốn hộ. Mọi người đứng hướng phương bắc hướng về trụ đá cầu treo bằng dây cáp bên cạnh, xa xa nhìn, trong lòng không nhịn được nhấc lên sóng to gió lớn. Nơi này đến cùng là nơi nào? Thúy Nhi thì thào nói, lẽ nào là trong truyền thuyết Thiên Cung sao? Này quyết không có thể nào là hồ tộc kiến. Thẩm Lưu Vân nói, tất cả mọi người biết, nơi này cất giấu kinh thiên bí ẩn, hoặc có thể dung chuyển thần châu. Ngư Ấu Vi nói, nhưng hồ tộc khẳng định từng tiến vào, y bọn họ cướp được tốt coi như làm đồ vật của chính mình bản tính, khẳng định đem này đảo xem là trong tộc thánh địa, lại sợ hữu danh vô thực, liền thiết danh mục, thực sự là cướp đoạt dân tộc phong tục. Này một suy đoán, cơ bản dán vào thật tình. Cái kia cầu treo bằng dây cáp không biết là làm bằng vật liệu gì làm, di cựu như tân, kiên cố đến thần binh lợi nhận cũng chưa chắc có thể chém đứt. Có điều, trên cầu bày ra tấm ván gỗ, nhưng sớm mục nát không thể tả, phảng phất đụng vào tức nát. Thượng quân, nơi này thực sự rất lạnh. Lưu Minh Viễn mắt thấy thủ hạ đều đông hả hê sát run, có chút thế bọn họ sốt ruột. Đồ vô dụng. Vương Nguyên Lãng trừng mắt bọn họ, bình thường uy vũ cực kỳ, thời khắc mấu chốt đều không phải sử dụng đến. Hắn trách tội kỳ thực không có đạo lý, liền ngay cả Ngư Ấu Vi cũng không thể không vận chuyển chân khí hộ thể, huống hồ bọn họ tu vi cao nhất Lưu Minh Viễn cũng mới tam phẩm vũ phu. Tiễn Ly cũng cảm giác được, có điều không phải từ tự thân, mà là bên cạnh Phù Nhi. Nàng quả thực đông đến mặt tái mét, trắng sáng bên trong lộ ra thanh, mỹ mắt vẫn đi xuống thủy, phảng phất sau một khắc thì sẽ ngủ thiết đi, mà này một ngủ, khả năng chính là vĩnh viễn. Thẩm Lưu Vân nhàn nhạt nhìn, cũng không nói gì cùng động tác. Đến. Tiễn Ly đem Phù Nhi kéo đến một bên, dùng thân thể phần lưng ngăn trở tầm mắt mọi người, từ trong lồng ngực lấy ra một viên màu đỏ thẫm như máu hạt châu. Hạt châu này vừa mới xuất hiện, liền tức tỏa ra hỏa hồng ánh sáng. Vật ấy tên gọi Hỏa Linh Châu. Tiễn Ly liền vội vàng đem chi theo vào Phù Nhi trong lòng, chặn lại rồi quang, cũng thấp giọng nói, đây là đối với ta phi thường trọng yếu bảo vật, có thể khu hàn, ngươi phải cố gắng bảo quản, tuyệt đối không nên làm mất rồi. Hỏa Linh Châu vừa tiến vào Phù Nhi trong lòng, lập tức sinh ra vô hạn ấm áp. Khuôn mặt nhỏ của nàng khôi phục chút màu sắc, quả thực cảm động đến rối tinh rối mù, nước mắt ngông lung địa ôm hắn nói, chủ nhân đối với ta thật tốt, Phù Nhi nhất định dùng tính mạng đến bảo vệ nó. Hỏa Linh Châu một ly thể, Yến Ly lập tức cảm giác được băng hàn xâm lấn, bận điệu vận chuyển nguyên khí chống lại. Xoa xoa đầu nhỏ của nàng, sau đó xoay người nói rằng, lên đảo ba chư vị, thắng lợi gần ngay trước mắt. Quá cầu treo bằng dây cáp rất mạo hiểm, bởi vì ai cũng không biết vượt sâu dưới đáy có cái gì, đối với không biết, muốn càng sâu với trên không không chỗ nào căn cứ hoảng sợ. Miễn cưỡng thông qua, tiến vào màu trắng xanh băng trong sương, tuy có tu vi hộ thân, toàn thân vẫn cứ như có kim đâm như thế đau. Có người. Đang lúc này, đi ở trước nhất Vương Nguyên Lãng chợt dừng bước. Tiễn Ly vận dụng hết thị lực nhìn lại, chỉ thấy thủy tinh cung trước trên quảng trường, càng bài sắp xếp liệt đứng xuyên khôi giáp binh sĩ, là quân đội. Hắn trầm giọng nói, có thể hay không là nơi này thủ vệ? Cái gì thủ vệ có thể sống đến hiện tại? Thật giống không phải hoạt. Cẩn thận từng ly từng tí một tới gần, chờ tiến vào quảng trường, băng vụ phảng phất bị một luồng sức mạnh thần bí ngăn cản ở ngoài, tầm mắt liền tức một thanh, quả nhiên không phải vật còn sống, chỉ là tượng băng mà thôi. Hoa, chủ nhân, thật giống thật sự nha. Phú Nhi có hỏa linh châu hộ thể, cũng không cảm thấy lạnh, lòng hiếu kỳ bành trướng, liền ở tượng băng binh sĩ bên trong xuyên dù. Ngươi cẩn trọng một chút. Yến Ly thật sợ nàng ngộ đụng vào cái gì cơ quan. Trở về. Đang lúc này, Thẩm Lưu Vân sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Yến Ly bận bịu đi đem Phù Nhi nắm về, cũng hỏi, làm sao? Thẩm Lưu Vân nói, những này không phải tượng băng, là chân chính người. A. Phù Nhi sợ hết hồn. Chỉ sợ bọn họ chính là bị lưu trong Bạch Dương cung hồ tộc tinh nhuệ. Các ngươi xem người kia. Thẩm Lưu Vân chỉ về thủy tinh cung cửa trước một rất lập hướng về quảng trường tượng băng. Cái kia tượng băng cùng phổ thông binh sĩ không giống, ăn mặc kiện màu đen lam bảo. Yến Ly chỉ liếc mắt nhìn liền biết Thẩm Lưu Vân căn cứ vị trí, trên người người này lang bảo mặt trên thêu lang diện văn, cùng trong bẫy dập giống như lúc. Từ ăn mặc thượng có thể phán đoán, hắn hẳn là hồ tộc đại tế ti. Đại tế ti ở bộ tộc bên trong quyền bính rất nặng, thậm chí vượt qua tộc trưởng. Mà nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là ở điểm binh, chuẩn bị rời đi nơi này. Thẩm Lưu Vân nói. Ngư Ấu Vi nói, ngươi là nói, bọn họ rời đi trước bị đông cứng thành tượng băng. Thẩm Lưu Vân chỉ trỏ tần, nơi này không giống bình thường, không cẩn thận sẽ bước bọn họ gót chân. Mọi người trong lòng nhất thời mang một tầng bóng tối. Đông nhiên phát hiện quảng trường yên tĩnh một cách chết chóc, càng lại thêm mấy phần hoảng sợ. Yến Ly giật mình, nhanh chóng hướng về Thẩm Lưu Vân liếc mắt ra hiệu. Thẩm Lưu Vân tâm linh thần hội, cất cao giọng, các ngươi lại nhìn những này binh thần thái. Nàng xuyên du trong đó, từng cái chỉ vào quá khứ. Tất cả mọi người bị nàng hấp dẫn, không nhịn được theo nàng đi. Sau đó phát hiện những này binh thần thái bất nhất, có bàng hoàng, có bất an, có khát vọng, có dại ra thẫn thờ, có hay không sợ hãi. Đây là bọn hắn khi còn sống vẻ mặt. Thẩm Lưu Vân đạo, các ngươi nhìn có phát hiện hay không một vấn đề? Vấn đề gì? Vương Nguyên Lãng không nhịn được hỏi. Những này vẻ mặt rất phong phú, nhưng cô đơn thiếu hụt hoảng sợ. Thẩm Lưu Vân nói. Hoảng sợ? Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết nàng muốn biểu đạt cái gì. Ngư Ấu Vi đôi mắt đẹp lóe lên, bỗng nhiên rõ ràng, ngươi là nói, bọn họ bị đông cứng thành tượng băng trước, vẫn chưa ý thức được nguy hiểm. Không sai. Thẩm Lưu Vân quay đầu liếc mắt nhìn mọi người, vì lẽ đó, các ngươi phải cẩn thận ta. Có ý gì? Ngư Ấu Vi đôi mi thành tú một túc. Ý tứ chính là, Thẩm Lưu Vân bước chân không ngừng mà đi đến, ta mệnh không lâu dài, không nên trêu chọc ta, không phải vậy các ngươi liền đều cho ta chôn cùng. Ngư Ấu Vi lông mày thâm túc, còn chưa làm sao rõ ràng. Yến Ly người đâu? Đang lúc này, Cố Thị Vũ đột nhiên phát ra tiếng. Mọi người quay đầu chung quanh, nhưng nơi nào còn có Yến Ly cùng Phù Nhi bóng người. Ngư Ấu Vi mặt cười trắng bệnh, phát sinh phẫn nộ rít gào, "Yến Ly, ngươi dám sai ta?" "Truy!" Cố Thị Vũ cất bước hướng về Thẩm Lưu Vân đổi tới. Thẩm Lưu Vân đột nhiên xoay người lại, ưu nhã về phía sau nhảy lên, tay ngọc hiện trường hình, giữa không trung đẩy ra. Vân trạng chân khí giáp mà đi, hình thành một trường ấn, chỗ đi qua tượng băng đều bị tồi thành mảnh vỡ, những kia nát băng cũng trường ấn, đổ ập xuống địa đánh về phía Cố Thị Vũ. Cố Thị Vũ dừng bước, xòe bàn tay ra, tới gần tượng băng đột nhiên hóa lỏng thành thủy, bị hấp cho hắn trong lòng bàn tay. Hắn ở trước người hư không một vệt, liền tức hình thành một mặt thủy kính, đem đòn đánh này cho cản lại. Ồ. Thẩm Lưu Vân mềm mại rơi xuống đất, trên mặt hơi có kinh ngạc, ta xưa nay không biết, tu vi của ngươi càng như vậy tuyệt vời. Cố Thị Vũ trong lòng biết thân phận bại lộ, khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Thẩm Lưu Vân đánh gãy. Ta nói rồi, không nên tới trêu chọc ta, không phải vậy sẽ phát sinh chuyện gì, ta cũng không cách nào dự liệu. Thẩm Lưu Vân vẻ mặt hờ hững, đây là cuối cùng cảnh cáo. Dứt lời xoay người, nhẹ nhàng đi. Quan tức tính mạng chi tranh, Cố Thị Vũ căn bản là không có cách thỏa hiệp, liền muốn lại truy, lại bị Ngư Ấu Vi ngăn lại. Không cần đuổi. Nàng đôi mắt đẹp băng hàn thấu xương, cho rằng như vậy liền có thể chạy ra lòng bàn tay của ta, không khỏi cũng quá khinh thường ta. Thân thể mềm mại lại một lần nữa tỏa ra nhạt kim sắc ánh sáng, sau đó lại co rút lại ngưng tụ, với ngạch hình thành nhạt kim sắc mi tâm luân. Mi tâm luân một đời, lập tức có như không cảm ứng. Đi theo ta. Yến Ly dựa vào thanh liên nụ hoa sinh cảm ứng, mang theo Phủ Nhi xuyên qua binh trận, vòng qua thủy tinh cung cửa lớn, tự cửa hồng tiến vào. Dọc theo đường đi cũng không hạ đi xem kỹ thủy tinh cung, chỉ phát hiện rất nhiều xa lạ hoa văn. Tiểu kiến trúc cũng rất khác nhau với thần châu các nơi, thí dụ như đỉnh đầu không có thạch hoặc một củ lương, đỉnh bích gần như với trong suốt, cũng không gặp cái gì cây cột đến chống đỡ, song là tấm gương làm, mặt trên có hoa văn màu, vẽ ra một ít cổ quái kỳ lạ đồ án. Phú Nhi nhìn ra say sương ngon lành, tiến lít nhưng không có tâm tư thưởng thức. Rất nhanh đi tới một tiểu thiếp, trên cửa là những mày, cảm ứng đang ở bên trong. Sang lang. Huyền Quân ra khỏi vỏ, trực tiếp chặt đứt tỏa, nhanh chân tiến vào bên trong. Đầu tiên nhìn liền khóa chặt ở giữa vị trí chí vật giá thượng ngọc bích giống như đuôi đèn. Thanh Liên Đăng. Chương 257, băng hồn lũ lộ. So sánh với bảo tàng, kho báu hơi lớn, trưng bày vật không tính đặc biệt nhiều, tổng cộng 14 cái chí vật giá, 8 cái giày đặc đại mà thôi. Kỳ thực này nằm trong dự liệu, lấy hồ tộc ngay lúc đó năng lực, có thể đem bảo vật vận chuyển đến đó cũng đã rất không dễ dàng, đại vật cũng không thể, chỉ có thể là khéo léo mà dễ dàng mang theo. Vì lẽ đó, nơi này khẳng định là không có kim ngân tài bảo, cái kia thực sự trầm trọng hơn nữa tục không chịu được, coi như man di thưởng thức không cao, cũng không ở thu gom trong lịt. Bốn cái chí vật giá song song, ở đối diện diện dựa vào tường vị trí xếp hàng ngang. Có thể bị đặt ở mặt trên, đều là chút hiếm quý đồ cổ, đặt ở cổ ngoạn giới đều là giá trị cao cấp nhất thượng phẩm, đương nhiên Yến Ly cũng không quan tâm. Lúc này song song một lớn một nhỏ hai cái hộp gấm gây nên sự chú ý của hắn, bên trong có mơ hồ tinh lực gợn sóng. Tiểu nhân hộp gấm đặc biệt mãnh liệt, đại hộp gấm khá là yếu ớt. Yến Ly trước tiên đánh mở yếu ớt xem, chỉ thấy bên trong càng trí bày đặt một vòng vô ảnh tinh ti, cộng ba cái tường kép, mỗi tầng 15 phân, nơi này thì có 45 phân, so với Ly gia 30 phân còn nhiều. Có thể thấy được lúc đó hồ tộc tuy không hiểu được tu hành, lại biết sự quý giá của nó, vì vậy cố ý thu gom. tinh tia thực sự rất khuyết, đương nhiên không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Sau đó mở ra manh liệt xem. Chỉ một chút, hắn liền bị hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Trong hộp khảm bày đặt hai viên lăng trạng màu máu thủy tinh, mỗi điều lăng thượng đều có thâm thúy màu mực hoa văn, mà cùng hỏa linh châu xích màu máu không giống, nó màu máu phảng phất bắn thẳng đến linh hồn, cho nên sản sinh đặc thù cộng hưởng. Đẹp quá nha. Phú Nhi ánh mắt sáng lấp lánh, cô gái đối với những này trời sinh thiếu hụt sức đề kháng. Đây là linh hồn thạch. Tiễn Ly đã xem qua nhị về, tức kiến thập nhất tiến chiêu dương bảo khí lên cấp thời điểm. Linh hồn thạch chi quý giá, phiên khắp cả thần châu đại địa, đều tìm không ra 50 viên. Nó là thật khí lên cấp nhất định bảo vật, nếu như không phải được một tông môn di sản, Tiễn Sơn đạo cũng không thể được linh hồn thạch. Đây thực sự là mưa đúng lúc, bởi vì đạt được hai bút y ở ngoài tinh kia, Ly Nhai thì có lên cấp khả năng, thì lại linh hồn thạch là ắt không thể thiếu. Một khi lên cấp, tin tưởng có khả năng chứa được ngoại bộ sức mạnh đem tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó tàng kiếm quyết đem càng có uy hiếp. Sau đó trừ trí thả thanh liên đăng ở ngoài ba cái trí vật giá đều không có lại thu hoạch. Thế nhưng thanh liên đăng, hắn thực sự không nhiều quan tâm. Liên dáng vẻ cũng không nhìn kỹ, liền bỏ qua nó. Lúc này lại phát hiện một ngay ngắn chỉnh tề hồ gấm, bên trong cũng có tinh lực gợn sóng. Mở ra nhìn lên, nhưng là một đôi mỏng như cánh ve sợi vàng găng tay, từ trên người nó mơ hồ tỏa ra bảo quang đến xem, này càng là một cái vũ phẩm bảo khí. Chỉ có vũ phẩm trở lên bảo khí mới sẽ tỏa ra bảo quang. Là một người nắm giữ chuyên nghiệp tố dưỡng giặc cướp, nào có bông tha bảo vật đạo lý. Nếu như không phải không chứa nổi những cổ vật này, khẳng định cũng phải đồng thời mang đi. Cứ việc rất là thu hoạch một chút đồ vật, nhưng ở này một trí vật giá thượng, vẫn không có phát hiện băng hồn lũ lộ. Tiễn Ly liền đưa mắt phóng tới cái kia mấy cái đại thượng. Đi tới mở ra cái thứ nhất, ngoài ý muốn chính là một bộ lang xương khô, hồ tộc mê thực sự khác với tất cả mọi người. Chiếc thứ hai là chút đại kiện đồ cổ, lệ tam bốn, năm khẩu đều là tràn đầy tranh chữ, thứ sáu bảy thanh co không giống, là chút thượng hạng ngọc thạch mã não chân châu, có chút có thể làm luyện chế bảo khí vật liệu phụ, phàm là cùng tu hành có quan hệ, đều phi thường đáng giá. Nhưng vẫn như cũ chưa thấy băng hồn lũ lộ, Tiễn Ly không nhịn được nôn nóng lên, lúc này hướng đi cái cuối cùng, nếu như nơi này cũng không có. Hắn thực sự không dám nghĩ tiếp nữa. Chủ nhân. Phú Nhi cầm lấy hắn tay, dành cho hắn an ủi cùng cổ vũ. Tiễn Ly hướng về nàng gật gật đầu, đưa tay mở ra cuối cùng. Lúc này cùng mở hồng đáo tâm tình là hoàn toàn khác nhau, trái lại có một loại đánh bạc tự trong lòng, lại như đem hết thể tiền đặt cược đều áp ở bên trên, cho nên thành bại liền cực kỳ then chốt. Này một trang đều là chút bình bình lon lon đồ vật. Làm Yến Ly nhìn thấy một đại màu xanh bình nhỏ thì chăm chú nhấc lên tâm mới chậm rãi thả xuống. Này một loại đại màu xanh chính là thủy mã não đặc thù, chỉ có thủy mã não chế thành chiếc lọ mới có thể ngụy trang đến mức trụ băng hồn lũ lộ. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Yến Ly vẫn là đem cầm lấy, đẩy ra nắp bình nhẹ nhàng một hiếu, chỉ cảm thấy lạnh lẽo dị hương sông vào mũi, một mạch địa đi khắp quanh thân kinh mạch, nhất thời toàn thân thư thái, thẳng tới thân hồn. Tất cả mọi thứ đặc thù đều cùng thư thượng miêu tả như thế, Yến Ly lúc này mới triệt để mà thở phào nhẹ nhõm. Tìm tới sao? Đang lúc này, Thẩm Lưu Vân âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Lưu Vân tỷ tỷ, tìm tới rồi. Phú Nhi cao hứng nói. Quá tốt rồi, nhanh cho ta nhìn một chút. Yến Ly nghe âm thanh, khẽ mỉm cười, xoay người hướng về cửa, cầm trong tay chiếc lọ đưa cho quá khứ. Thế nhưng phía sau không có một bóng người. Rõ ràng nghe được âm thanh, nhưng là không có một bóng người. Đống nhiên lướt tới một cơn gió, bạn có một đạo mùi thơm. Có thể Yến Ly nhưng trong lòng là kinh hãi, mùi vị này quyết không có thể nào là Thẩm Lưu Vân. Tùy theo thủ đoạn đau xót, không tự chủ được bùng ra, băng hồn lũ lộ lúc này bị đoạt. U ảnh đoạt lũ lộ, lập tức tại cửa hiện hình. Một bộ bạch sam, dáng ngọc yêu kiều, khăn che mặt cháo mặt, thế nhưng túi thấp đầu không dám nhìn Yến Ly. Đem nó trả lại ta. Yến Ly rời khỏi sự phẫn nộ, tăng vọt sát cơ, làm cho hai mắt đỏ chót. Yến công tử xin lỗi. Thúy Nhi thấp giọng nói. Nàng lời còn chưa dứt, Yến Ly đã xông lên trên. Ai nha nha, Yến công tử cùng Thúy Nhi là có hoạn nạn tình, làm sao ra tay nặng như vậy? Lại một bóng người xinh đẹp từ ở ngoài đi vào, nương theo mạnh mẽ tình phong, bước lui Yến Ly. Không phải Ngư Âu Vi là ai đến? Yến Ly a Yến Ly, cơ quan toán tận quá thông minh đi. Vương Nguyên Lãng chờ người từ hậu tiền đến, vui sướng cười to. Ngư Âu Vi đôi mắt đẹp mang theo cân nhắc, nói: nhà ta Thúy Nhi thân thủ, ngay cả ta cũng không bắt được, hơn nữa nàng còn có thể mô phỏng theo người khác cầm thành, may là lúc trước ngươi không có đáp ứng tiếp nhận nàng, không phải vậy ngày hôm nay ta làm sao để ngươi quỳ xuống xin lỗi? Đem nó cho ta, ngươi để ta xin lỗi thế nào cũng có thể. Yến Ly cắn răng nói: không không không. Ngư Âu Vi ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, ngươi khả năng còn chưa hiểu tình hình, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đùa ta, chưa từng có. Ngươi cho rằng chỉ là xin lỗi liền có thể bù đắp? Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ngư Âu Vi bỗng nở nụ cười, đi tới một ngồi xuống, duỗi ra chân. Ta đặc biệt là yêu thích đem tiêu ngạo người đạp ở dưới chân. Ngươi hiện tại ngoan ngoãn bỏ qua đến, để ta dẫm thượng hai chân, không chắc liền ngồi giận đây. Ngươi nằm mơ. Đừng hỏng. Phú Nhi tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, chủ nhân mới sẽ không cho ngươi xỉ nhục. Tiễn Ly cuối cùng cũng coi như vẫn tỉnh táo, hướng đi trí vật giá, đem thanh liên đăng nắm lên đến, nói một cách lạnh lùng, tiêu ngạo là không đáng giá một đồng. Ta chỉ là không tin được ngươi. Đây là ngươi muốn thanh liên đăng, ngươi đem u lộ đưa ta, thanh liên đăng là ngươi. Ngư Âu Vi không thể nghi ngờ nói, mỗi người đều muốn gánh chịu chính mình sai lầm, ngươi không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Còn thanh liên đăng, ta thì sẽ lấy. Trong lời nói ngữ, tràn ngập tự tin mãnh liệt. Được. Yến Ly giận dữ cười, đem thanh liên đăng đừng ở đai lưng thượng, người thắng làm vua người thua làm giặc, vậy thì đến chém giết đi. Nhưng vào lúc này, vẫn tiếng trầm bất động cố thì Vũ đống nhiên thoát ra, hướng về Thúy Nhi nhào tới. Thúy Nhi muốn tránh tránh, thân thể nhưng không cách nào nhúc nhích, lúc này mới kinh hãi phát hiện, trên người chẳng biết lúc nào bò lên trên một cái thủy châu dây nối xiềng xích, nhất thời càng không có cách nào tránh thoát. Cố Thị Vũ cướp đến chiếc lọ, lập tức hướng phía cửa trốn, chói mắt liền mất tung ảnh. Đứng lại. Yến Ly muốn rách cả mí mắt, cất bước liền truy, lưu lại Thanh Liên Đăng. Ngư Ấu Vi người nhẹ nhàng mà lên, đột nhiên cảm thấy sau lưng Trưởng Phong kéo tới, chỉ được xoay người lại ứng đối, Thẩm Lưu Vân, ngươi ưu lộ bị cướp đi rồi, ngươi trả lại tìm ta không dễ chịu. Ngươi muốn đối với ta học sinh làm cái gì? Thẩm Lưu Vân khoan thai đến muộn, ngăn cản nàng, ta đuổi theo trở về. Yến Ly bước chân liên tục, xông ra ngoài. Vương Nguyên Lãng sững sờ, chợt đại hỉ, hắn lật đàn, truy, dẫn người đuổi theo. Thúy Nhi ra sức tránh thoát xiềng xích, cũng đuổi theo. Tú Tú nhìn ngó cùng Thẩm Lưu Vân kích đấu Ngư Ấu Vi, chần chừ một lúc, càng cũng theo đuổi theo ra đi tới. Yến Ly đuổi tới cửa, thấy Cố Thị Vũ đã lướt qua quảng trường, hướng về cầu treo bằng dây cáp vào tới. Hắn bước nhanh truy đuổi, có thể vào lúc này, phía sau đống nhiên kéo tới lạnh lẽo sát ý, bất đắc dĩ rút kiếm xoay người lại chặn lại. Sát ý đao hung hãn địa đánh xuống, nhất thời phun ra kịch liệt hỏa tinh, thấp thoáng Vương Nguyên Lãng giữ tận khuôn mặt tươi cười, chúng ta thời khắc này rất lâu. Chết đi. Lưu Minh Viễn tà đâm bên trong rất ra một cây đao. Yến công tử. Thúy Nhi cản sắp xuất hiện đến, thân thủ thoăn thoắt như báo săn, lăng không lượn vòng, chân sen khác nào phi phụ giống như bổ về phía Lưu Minh Viễn. Lưu Minh Viễn bất đắc dĩ bỏ quên Yến Ly, trốn đến một bên, tức đến nổ phổi nói, ngươi quên chúng ta là một nhóm, dĩ nhiên giúp hắn đối phó chúng ta. Ai với các ngươi một nhóm? Thúy Nhi lạnh lùng oán hắn một chút, sau đó rơi xuống Yến Ly bên cạnh, nhất thời lại tràn ngập áy náy, xin lỗi Yến công tử, ta không thể cãi lời ý chí. Cùng ngay, Yến Ly tránh ra sát ý đao, phát sinh căm ghét rít gào. Thúy Nhi cắn môi, nói, ta ngăn trở bọn họ, ngài mau đuổi theo đi. Yến Ly lạnh lùng nhìn nàng một cái, ngươi đã làm ra lựa chọn, không phải sao? Ta không cầu ngài tha thứ, chỉ hy vọng tận lực bù đắp lỗi lầm của ta. Thúy Nhi khó chịu địa nói. Yến Ly chăm chú nhìn chằm chằm nàng, hít một hơi thật sâu, quay lại lại tìm người tính sổ. Dứt lời hướng về Cố Thị Vũ điên cuồng đuổi theo quá khứ. Ha, ngươi xác định bằng ngươi sức lực của một người muốn ngăn trở chúng ta? Vương Nguyên Lãng quay về Thúy Nhi cười gằn. Nàng không phải một người. Tú Tú chân sau chạy tới, cùng nàng song song đứng lại. Tú Tú. Thúy Nhi rất là cảm động. Tú Tú lạnh lẽo cứng rắn địa nói, 15 tháng 7 qua đi, chúng ta còn muốn chém giết. Nhưng này sát cơ lẫm liệt con mắt bỗng nhiên sinh một loại như nước ôn nhu, trước đó, ta nhưng có muốn trả lại đồ vật của ngươi. Thúy Nhi bỗng nhiên muốn khóc lớn một hồi, nhưng còn không được, nàng nhất định phải viên mãn địa hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng mà bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng lại có chần chờ, Tú Tú, bên kia. Đối với tới nói, ta từ lâu là cái người chết. Tú Tú đạo, mặc dù 15 tháng 7 qua đi ngươi không giết ta, nàng cũng sẽ không tha ta. Không bằng thừa cơ hội này, làm điểm có ý nghĩa sự. Chương 258, không thức, ba không cụ, sao la hầu kiếm khóc. Có thể là Cố Thị Vũ cấp trình không nhanh, có thể là hắn cố ý chờ Yến Ly, cũng hay là quỷ thần xui khiến. Ai biết được, ngược lại dừng lại. Ở một cái trên trụ đá, Cố Thị Vũ rất trịnh trọng đem ú lộ dùng một càng to lớn hơn hộp sắp xếp gọn, bên ngoài lại bao một tầng xa, trong ngực bên trong tàng thỏa, vô vô, trên mặt lộ ra an tâm nụ cười, phảng phất đây chính là hắn mệnh. Ngươi biết một loại bệnh sao? Hắn chậm rãi lấy xuống, thiện tay ném xuống đất. Được sinh mệnh kéo dài bảo đảm, trên trán bao thịt liền không lại như vậy đáng ghét. Ta trời sinh thì có máu đen bệnh, để ta như si như cùng sức mạnh, nhưng hại ta sinh sống ở trong ác ngộng. Yến Ly mặt không hề cảm xúc nói, đây thực sự là một cái hạ hê lòng người sự. Ta tuy không làm bác cho ngươi đồng tình, nhưng lẽ nào đáng đời như vậy sao? Cố Thị Vũ có chút không rõ. Ngươi tự nhiên đến nguyền rủa. Yến Ly lộ ra thấu xương cười gằn. Cố Thị Vũ khẽ mỉm cười, nói, kỳ thực ở thư viện văn thí thi công đường lần thứ nhất thấy ngươi, ta liền phát hiện ngươi đối với ta có một loại mơ hồ địch ý, ta biết ta không phải người tốt lành gì, liền suy đoán ngươi khả năng là bị ta giết chết người hậu nhân. Hiện tại, càng khẳng định. Yến Ly nói, vì lẽ đó ngươi cố ý dừng lại chờ ta, muốn chém thảo trừ tận gốc cả. Không chỉ như vậy, Cố Thị Vũ cười nói, ta đối với muốn cướp đi ta hy vọng sống sót người, ôm ấp rất lớn căm hận, thật giống như căm hận ta bệnh. Không đem triệt để tiêu diệt, ta thì có thể sẽ chết, ta đối với chết căm hận vưu ở hai người bên trên. Vô liêm sỉ đồ vật, là ngươi từ trong tay của ta cướp. Hiện tại nó ở trên tay ta, vậy chính là ta. Yến Ly không muốn tranh biện, đưa tay đặt tại sau lưng Huyền Quân Thượng, ngươi trước khi chết, ta sẽ để ngươi nhắm mắt, cùng với đối ứng với nhau, ngươi cần hồi đáp ta mấy vấn đề. Cố Thị Vũ cười nói, ngươi rất tự tin. Qua loa. Yến Ly nói. Cố Thị Vũ mắt sáng lên, nói, ta đề nghị không bằng sớm trao đổi. Ngươi nói cho ta biết trước thân phận của ngươi, mà ta thì lại trả lời vấn đề của ngươi. Hiện tại hỏi không có ý nghĩa. Thế nào có ý nghĩa? Là một người muốn chết cũng không thể thời điểm, mới có thể bị đào móc chân tướng. Yến Ly dứt lời, sang rút ra Huyền Quân, nhắm vào quá khứ. Cản rỡ. Cố Thị Vũ giơ tay, đốn có Mạn Thiên Thủy Châu hướng về Yến Ly bắn nhanh quá khứ. Phản phất mỗi một hạt đều có vạn cân nặng, phát sinh dày đặc hơn nữa thê thảm phá không âm. Yến Ly rung cổ tay, nhất thời rũ ra vài miếng kiếm hoa, với Mạn Thiên Thủy Châu bên trong đánh ra một con đường, hắn xuyên qua đường nối, nửa bước liên tục, Huyền Quân ở giữa không trung liên điểm, chớp mắt công ra mấy kiếm. Kiếm này nặng đến trăm cân, riêng là sức mạnh của bản thân, liền đầy đủ đối với không có hộ thân bảo khí người tu hành tạo thành thương tổn, không nói đến Yến Ly hiện tại là tam phẩm vũ phu, rót vào nguyên khí, đủ có thể mở kim liệt thạch. Cố Thị Vũ nhưng là phát sinh một tiếng cười gằn, tay phải bất động, tay trái bí mật bấm một cái ấn, nguyên khí tuôn ra, với hư không ngưng tụ thành càng nhiều thủy châu, cũng tụ tập cùng một chỗ, như mũi khoan giống như điên cuồng xoay tròn, khác nào một đạo dòng nước quyển, thô bạo địa phá tan Huyền Quân, hướng về Yến Ly phệ đi. Huyền Quân bị va, sản sinh sức mạnh khổng lồ, hổ khẩu đau nhức, suýt nữa tuột tay, dòng nước quyển chưa đến, tùy ý tản mát kinh khí, liền đem trên người hắn y vật đâm cái thủng trăm ngàn lỗ, có chút vết thương thâm, ồ ồ chảy máu. Này còn chỉ là dư âm. Huyền Quân vội vàng bên trong trở vào bao, ly nhai phút chốc hiện hiện, cùng cái kia dòng nước quyển va vào. Ầm. Lần này va chạm, lập tức hiện ra song phương thực lực chênh lệch. Yến Ly toàn bộ bị đánh bay, như một bó phá rơm dạ tự té xuống đất, nôn ra máu không thôi. Chỉ bằng ngươi chút thực lực này, cũng dám nói khoác để ta muốn chết cũng không thể. Cố Thị Vũ lạnh lùng cười, ta nguyên tưởng rằng ngươi giỏi về tâm kế, không phải cái nhân vật đơn giản, không ngờ ngươi cùng Vũ Thần Phụ hai cái người ngu ngốc thiếu gia như thế, đều tự đại hơn nữa dại dột không thể cứu chữa. Hắn luôn luôn thờ phụng chết vào nói nhiều chân lý, đồng thời kiên quyết quán triệt nổ cỏ tận gốc, vì lẽ đó căn bản không cho Yến Ly nửa điểm cơ hội. Mà thế công của hắn còn chưa kết thúc, tay phải ấn chưa từng chút nào thả lỏng, lúc này đi xuống ép một chút, cái kia đợt thứ nhất bị đánh ra cái chỗ Hồng Thủy Châu, lập tức che ngập bầu trời để ép xuống. Này một tay đối với khống chế nguyên khí năng lực yêu cầu dị thường cao, không phải muôn vàn thử thách không làm được trình độ này. Yến Ly vị trí, liền phảng phất dưới nổi lên một hồi bão táp, mỗi một giọt vũ đều phảng phất một nhánh mũi tên nhọn, Cố Thị Vũ tin tưởng, nhất phẩm vũ phu bên dưới, không người nào có thể ở này một chiêu bên trong sống sót. Nhưng là đột nhiên xuất hiện một tiếng sắc bén tiếng vang kỳ quái, hầu như muốn đâm thủng màng tai. Sau một khắc, Cố Thị Vũ không nhịn được mà ngạc nhiên lên, bởi vì Yến Ly càng không chỉ sống sót, hơn nữa điên cuồng phá tan bão táp quay chung quanh. Đến cùng là sức mạnh nào, ở khiến cho hắn bay lên không? Mọi người đều biết, toàn bộ Thần Châu đại địa chỉ có một người bay được, vậy thì là Quỷ Thánh Dương Vũ Vân. Nhưng là Yến Ly càng liên tiếp địa hướng về trên không cất cao, mỗi cách một đoạn liền phát sinh một tiếng sắc bén tiếng vang kỳ quái. Phá tan bão táp, cố nhiên để hắn thương tích khắp người, tuy nhiên bởi vậy quấy rầy Cố Thị Vũ bố trí, này một chiêu thương tổn không thể toàn bộ gây ở trên người hắn, vì lẽ đó hắn ở không thể khả năng ở trong còn sống. Thực lực chênh lệch quá đại thì thế nào? Đánh không lại thì thế nào? Yến Ly giờ khắc này chính đang thiêu đốt niềm tin, là Cố Thị Vũ quyết không có thể nào lý giải, hoặc là nói, căn bản không có người tu hành có thể lý giải, đó là siêu thoát với tất cả mọi người bên trên quyết tâm, đây là vì người kia trả giá tất cả niềm tin, đó là làm cho nàng sống sót so với mình càng quan trọng chấp nhất, đó là một loại so với bất kỳ đều cao thượng cảnh giới, đương nhiên cũng vượt qua. Thời khắc này, hết thảy tất cả đều không có đoạt lại ưu lộ trọng yếu, thời khắc này, hắn toàn tâm toàn ý trả giá, cho nên cảm giác được hoặc là đoạt được không tới tâm linh thỏa mãn cùng linh hồn an tưởng, thời khắc này là như vậy vĩnh cửu mà thần thánh. Liền cái kia mạnh mẽ ý chí cũng không dám phái tử oán đến kinh nhận. Trước đây chịu đựng tất cả cực khổ, phản phất vào đúng lúc này tan thành mây khói. Trong mắt chỉ có Cố Thị Vũ. Quái lạ hưởng, hồi thứ ba. Yến Ly đã cất cao 10 trượng cũng đi xuống lao xuống. Trên người như giấy lên trừng phạt thánh hỏa, như một viên từ thiên ngã xuống ngôi sao, trắng trận không kiêng dè tỏa ra cuối cùng hào quang. Cố Thị Vũ nhìn ra ở lại, sững sờ. Hắn hết thảy tất cả tri thức đều ở nói rõ với hắn cảnh giới cùng cảnh giới sự chênh lệch dường như là trời, dù cho nhất đẳng chân danh võ đạo, cũng không khỏi bị cấp 5 chân danh tu chân áp chế. Vào giờ phút này, ở cái này trong nháy mắt, hắn mới bỗng nhiên nhớ tới đến, Yến Ly đã đánh bại rất nhiều cao thủ. Lớn nhất đại biểu tính chính là Tiêu Tứ Bạch, Ngư Công, Tần Dịch Thu cùng với Khúc Vưu Phong. Cái cuối cùng, thậm chí là Tu La bảng thượng cao thủ. Bọn họ một so với một càng mạnh mẽ, nhưng là kết quả đây, mỗi cái thật sự hữu danh vô thực sao? Hơn nữa hắn là tam phẩm vũ phu, cùng nhất phẩm chiến lệnh, cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Mãi đến tận tự mình đối mặt, Cố Thị Vũ mới trần ngộ, có mấy người là không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc. Nhưng hắn là cái chờ chết người sao? Không, bởi vì ốm đau dằn vặt, hắn cầu sinh trái ngược người mãnh liệt gấp trăm lần. Ha ha ha, đến đây đi. Hắn bỗng nhiên cười lớn, không điên cuồng không sống. Trên trán bao thịt đột nhiên vỡ ra được, lắp bắp đi ra đen đặc dòng máu, quỷ dị mà ở hư không trôi nổi. Đây là hắn bảo mật tuyệt kỹ, mỗi lần dùng qua, bệnh tình của hắn sẽ tăng lên. Dường như mở ra thân thể một cái nào đó van, nguyên khí như nước thủy triều ầm ầm mà ra, cùng cái kia đen đặc dòng máu tiếp xúc, liền dường như đem thủy đổ vào nồi chảo, trong phút chốc sôi trào lên. Hai người đổ vào, càng sản sinh như lôi đình phản ứng, mà càng biến thành một đoàn đoàn to to nhỏ nhỏ màu đen thủy lôi, ở hắn trước người như quân đội bài bố, hình thành một khổng lồ lôi trận. Bí kỹ, dịch lôi trận. Yến Ly con mắt vừa đen vừa sáng, bằng như tinh thần đang lấp lánh, với tâm tích bên trong, càng chậm rãi rút ra ly nhai. Không thức, ba không cụ, sao la hầu kiếm khóc. Thân cùng kiếm hợp, càng như một đạo lưu tinh, như bẻ cành khô địa xuyên tấu lôi trận. Kiếm ngân vang lên, do nhẹ nhàng đến kịch liệt, do phập phù đến dâng trào, một tầng, lại một tầng, lại một tầng. Lôi trận toàn bộ hóa thành mảnh vỡ, ly nhai mũi kiếm đứng ở Cố Thị Vũ ngực trước. Mãnh liệt kinh khí thôi phát, càng khiến cho hắn xương ngực cao hãm đi vào. Cố Thị Vũ mặt trướng thành chư can sắc, chỉ cảm thấy kinh mạch bị phong tỏa, nguyên khí không chỗ có thể tiết, lại không được về đan điền, tích tụ với một chỗ, chung không thể tránh miễn nổ ra. Vành. Phía sau lưng hắn nổ ra một lỗ máu lớn, kịch liệt thống khổ khiến cho hắn mặt vặn vẹo lên, thử địa thở hổn hển khẩu khí thô, đột nhiên sờ tay vào ngực, nắm lấy ưu lộ, nỗ lực đem ném vào vực sâu. Lúc này lại bị một con khỏe mạnh mạnh mẽ tay đè trụ. Ngươi. Hắn nghiến răng địa nhìn chằm chằm Yến Ly. Yến Ly cẩn thận từng ly từng tí một mà đem ưu lộ từ trong tay hắn lấy đi, trịnh trọng bỏ vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ, phảng phất đây chính là hắn mệnh. Cố Thị Vũ đông nhiên một mặt bi thảm, cả người ngã quắp ở địa, đây là chiêu thức gì? Yến Ly nói, tàng kiếm quyết. Này không phải. Cố Thị Vũ gắt gao trừng mắt hắn, nói cho ta, bằng không ta chết không nhắm mắt. Yến Ly lạnh nhạt nói, ngươi mình không nhắm mắt, ta không một chút nào quan tâm. Ngươi không phải có vấn đề muốn hỏi ta. Ngươi nói cho ta, ta tất nhiên biết gì nói đấy. Cố Thị Vũ phảng phất hồi quang phản chiếu, ánh mắt sáng quắc. Yến Ly suy nghĩ một chút, nói, đây chính là tàng kiếm quyết, có điều, cùng ngươi gặp không giống, ta sảm đứng hai loại tuyệt học, trong đó một loại là thanh liên kiếm ca, còn loại thứ hai, ta sẽ không nói cho ngươi. Cố Thị Vũ cười thầm nói, ngươi một người độc chiếm tam đại tuyệt học, đây là cỡ nào bất công. Hiện tại đến phiên ta hỏi. Yến Ly lạnh lùng nói, ngươi còn có nhớ hay không Bạch Sùng Hỉ? Cố Thị Vũ chấn động toàn thân, chợt bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngươi là năm đó bị Bạch Sùng Hỉ ném sông đào bảo vệ thành tiểu quỷ. Yến Ly ngồi xổm người xuống, nắm vào táo của hắn, ánh mắt đỏ như máu, nói cho ta, năm đó trong miệng ngươi cái kia hắn là ai, đến cùng vì cái gì muốn tiêu diệt chúng ta Bạch phủ cả nhà? Cố Thị Vũ lộ ra cười gằn, cái kia hắn, đương nhiên là tiên đế. Ngươi cho rằng thiên hạ này quyền thế to lớn nhất chính là ai? Yến Ly trái tim đột nhiên căng thẳng, ngươi nói cái gì? Tiên đế cùng hoàng hậu cảm tình quá sâu. Cố Thị Vũ mãn mang trầm trọng nói, hoàng hậu chết rồi, tiên đế mất ăn mất ngủ, hầu như liền hướng chính đều không để ý, liền có người lén lút nói cho hắn, Bạch phủ cất giấu trường sinh bất lao bí mật, hay là có thể cứu sống hoàng hậu. Vì lẽ đó, tiên đế điên rồi. Hắn nhún nhún vai. Này không phải thật sự. Yến Ly cắn răng. Ngươi yêu có tin hay không? Cố Thị Vũ cười gằn. Cơ Văn Viễn, hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng, có cái gì ở Yến Ly trong lồng ngực cấp ủ, ngay cả người run, ngay cả đầy mặt dữ tợn, ngay cả phát sinh trùng thiên rít gào. Ta muốn ngươi hoàng triều gà chó không yên. Chương 259, là không chiếm được bất cứ thứ gì. Yến Ly chậm rãi khôi phục tâm tình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Thị Vũ, trường sinh bất lao bí mật, đến cùng là cái gì? Đến cùng là ai cho Cơ Văn Viễn ra chủ ý? Sau lưng ngươi người mục đích là cái gì? Tuy rằng ta nói rồi biết gì nói nấy, thế nhưng không biết liền không có cách nào. Cố Thị Vũ đạo, ta duy nhất biết đến chỉ có từ bị ngươi giết chết Ma Lan nơi đó được một mệnh lệnh, vậy thì là từ các ngươi Bạch phủ tìm một viên nhẫn. Nhẫn? Long thần giới. Rốt cục, manh mối một chút bị sâu chối lại. Trước đây thật lâu, đại khái là vừa lạc thảo thời điểm, Tiễn Ly liền thường thường sẽ suy nghĩ Bạch phủ bị diệt môn nguyên nhân, tình cờ sẽ nhớ tới Bạch Sủng Hỷ Thiên Đinh Vạn Trúc Long thần giới. Có thể ở liên tiếp sự kiện qua đi, Long thần giới nhưng lại lần nữa mất tích, hắn cũng vẫn không có lúc rỗi rãi đi tìm, hiện tại bất thình lình nghe được ba chữ này, không nhịn được hoảng hốt rất lâu. Khắc khắc. Hồi quang phản chiếu tựa hồ kết thúc, Cố Thị Vũ sắc mặt phút chốc trắng bệnh, không ngừng được địa nôn ra máu. Tiễn Ly cả kinh, vội vàng nói, trước tiên đừng chết, nói cho ta, ai hại chết mẫu thân ta? Tô Thanh Huệ sao? Nàng là Lý Bá Dung bắt đi. Cố Thị Vũ nói, đại ti đồ. Tiễn Ly con ngươi đột nhiên xúc, ngươi chắc chắn chứ? Nguyên lai người thứ năm là Lý Bá Dung. Cố Thị Vũ khỏe miệng miễn cưỡng dắt, mệnh lệnh là chúng ta được, lần kia hành động nhưng là hắn chủ đạo, vì lẽ đó hắn hiện tại tôn làm đại ti đồ. Ngươi không phải muốn biết sau lưng hắc thủ sao? Tìm hắn là có thể, chuyện của bọn họ, hắn đại để biết. Hắn bỗng nhiên địa cầm lấy Yến Ly tay, ta đã đem ta biết đều nói cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Yến Ly căm ghét địa hất tay của hắn ra, ta hận không thể đưa ngươi ngàn đao bầm thây, còn muốn để ta giúp ngươi, nằm mơ đi thôi. Ta còn có một liên quan với Ngư Ấu Vi bí mật. Cố Thị Vũ lại ẩu một cái huyết. Ngươi nói trước đi. Yến Ly giật mình. Cố Thị Vũ nỗ lực địa lắc lắc đầu, nếu như ngươi gặp phải một người tên là Đặng Tâm Duyên nữ, ngươi liền nói, ta xin lỗi. Nàng. Yến Ly lạnh lùng nói Ngư Ấu Vi, nàng thân phân là quá. Cố Thị Vũ hai mắt đống nhiên bạo đột, dùng hết toàn lực cũng thổ không ra cái cuối cùng tự, liền ngã hoạt hạ xuống. Này, quá cái gì? Tiễn Ly cầm lấy bờ vai của hắn lay động, đáng tiếc đã hồn quy tinh hải chết khu, là làm sao cũng không thể lại tỉnh lại. Đồ vô dụng, căm giận nguyền rủa một câu, xuống địa ngục đi thôi. Nắm lên thi thể của hắn, đột nhiên quăng về phía vực sâu. Nhìn thi thể rơi rụng cho đến không nhìn thấy, Tiễn Ly giữ tợn vẻ mặt, đống nhiên xốp hạ xuống, ánh mắt trống rỗng mà không có tập trung, phảng phất hắn linh hồn cũng theo rơi xuống vào vực sâu không đáy, là không chiếm được bất cứ thứ gì. Nhưng mà cứu rỗi còn rất xa không có đến. Hoặc là càng không có. Thủy Tinh Cung quảng trường. Thúy Nhi biết mình phạm vào một sai lầm chí mạng. Một chuyên nghiệp là không thể đang ra tay trước bại lộ tự thân, nhưng là nàng càng bại lộ ở địch thủ dưới đao, như vậy cao siêu đến đâu kỹ xảo, cũng bù đắp không được thực lực chênh lệch. Nàng cung Tú Tú là bị huấn luyện ra chuyên nghiệp, nhưng làm rất không chuyên nghiệp sự, vì lẽ đó không hề bất ngờ, các nàng bị đánh bại. Vừa bắt đầu, Thúy Nhi đối đầu Vương Nguyên Lãng, còn có thể dựa vào nhanh nhẹn tốc độ cùng cao siêu ám sát kỹ xảo đỏ sức, chờ quá 10 chiêu, Vương Nguyên Lãng ra truyền đại hạ tâm pháp triển khai ra, lập tức để Thúy Nhi cùng với ứng phó. Một bên khác, Tú Tú đối đầu Lưu Minh Viễn cùng còn lại mấy cái vệ sĩ cũng rất vất vả, các nàng chưa từng có bị huấn luyện chính diện giao chiến, bị thua vốn là chuyện đương nhiên. Lúc này, Vương Nguyên Lãng chợt sản sinh kiên kỵ, tiến tới lại tỉnh ngộ, không muốn đối với các nàng dưới. Thượng quân, Lưu Minh Viễn kinh ngạc nhìn hắn, chỉ nói hắn thương hương tiếc ngọc bệnh phạm vào. Nhưng là Vương Nguyên Lãng cũng không có bệnh, hắn là cái ở thời khắc mấu chốt phi thường quả đoán người. Chỉ là cười gần nhìn thở hồng hộc Thúy Nhi, suýt chút nữa lên Yến Ly ác làm, đánh chó còn phải xem chủ nhân, các nàng chủ nhân không phải là Yến Ly, không biết bị quan cái gì thằng, thật muốn giết các nàng. Chúng ta không phải bằng cùng hai nhóm người đối nghịch. Lưu Minh Viễn nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, tướng quân anh minh a. Hừ, thế nhưng không ngại, nhìn dung mạo ra sao? Vương Nguyên Lãng một đao bổ ra, đao phong xé hướng về Thúy Nhi cân. Thúy Nhi bản năng về phía sau ngửa mặt lên, thế nhưng đã không kịp, khăn che mặt nửa đoạn dưới liền bị lộ bỏ, lộ ra không điểm mà xích môi anh đào, bạc mà khéo léo, khác nào ngon nhiều chấp hồng gáo, khiến người ta muốn cắn một cái. Vương Nguyên Lãng trong lòng hơi động, lấy tay đi, đang muốn bỏ đi nàng toàn bộ khăn che mặt. Đang lúc này, Thủy Tinh cung cửa lớn ầm ầm phá nát, ở Mạn Thiên Bông Tuyết bụi bên trong, hai đạo tuyệt diệu thiến ảnh một trước một sau đuổi theo ra đến, song phương đều thả ra khó có thể tưởng tượng khí thế, ở kịch liệt tranh chấp dưới lộ ra dư âm, trực khiến Vương Nguyên Lãng tê cả da đầu. Người phụ nữ kia rất khủng bố. Vương Nguyên Lãng thế mới biết, Ngư Ấu Vi càng là cái đại cao thủ, không khỏi cảm thấy vạn phần vui mừng. Lúc này cũng không thèm quan tâm Thúy Nhi, đem chúng thủ hạ triệu hồi đến, đều dài mắt một điểm, chớ bị ngộ thương rồi. Nói liền mang theo bọn họ ra bên ngoài vi tối lui, say sưa ngon lành địa xem ra hí. Tướng quân, có muốn hay không sấn bọn họ đánh, chúng ta trở lại siêu một hồi, nhìn có còn hay không bảo vật. Lưu Minh Viễn nhân cơ hội kiến nghị. Ý kiến hay. Vương Nguyên Lãng ánh mắt sáng lên, đang muốn biến thành hành động, nhưng là bỗng nhiên, bên tai truyền đến một tiếng thâm thẳm thở dài, hắn không nhịn được giật cả mình, sợ hãi nhìn phía Thủy Tinh cung phương hướng. Thượng quân. Lưu Minh Viễn thấy hắn bất động, bắt đầu nghi hoặc. Các ngươi không nghe sao? Vương Nguyên Lãng sợ hãi nói. Nghe được cái gì? Lưu Minh Viễn không hiểu ra sao. Có một nữ nhân âm thanh. Lưu Minh Viễn dở khóc dở cười nói, nơi này có mấy cái nữ nhân, ngài chỉ chính là cái nào? Không phải các nàng. Vương Nguyên Lãng chỉ vào Thủy Tinh Cung phương hướng, từ nơi nào truyền tới? Lưu Minh Viễn nhìn ngó kích đấu bên trong nhị nữ, lại hơi liếc nhìn Thủy Tinh Cung, nói, tướng quân, ngài hẳn là nghe nhầm rồi. Ti chức chỉ nghe thấy các nàng đánh tới đánh lui tiếng vang. Chúng ta đi. Vương Nguyên Lãng đông nhiên nói. Đi. Lưu Minh Viễn sốt sắng, tướng quân, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Ta nói rời đi nơi này. Vương Nguyên Lãng sắc mặt tái nhợt, dứt lời xoay người rời đi. Tướng quân, chờ ta. Lưu Minh Viễn biết, Vương Nguyên Lãng đối với nguy hiểm trời sinh có một loại nhạy cảm khứu giác, cũng không dám nữa lưu, cuống quýt đuổi theo. Quá cầu treo bằng dây cáp, trước mặt chính thấy Yến Ly nhanh chóng chạy tới, Vương Nguyên Lãng ngần ra, theo bản năng mà đem ngăn lại. Không nên chọc ta. Yến Ly bất đắc dĩ dừng lại, ánh mắt rất đáng sợ, không phải vậy các ngươi có thể so với chết càng thống khổ. Vương Nguyên Lãng ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên lộ ra một ý vị không tên cười, chúng ta đi. Thẳng lướt qua hắn. Chờ đi được xa, Lưu Minh Viễn mới đặc biệt không hiểu nói, tướng quân, tại sao không ngăn cản hắn? Ta có một loại dự cảm không tốt. Vương Nguyên Lãng cười lạnh một tiếng, chúng ta đi ra ngoài đoạt tấm gương, liền để bọn họ ở đây đấu đi. Đem Yến Ly vây ở chỗ này, ta ngay lập tức sẽ đi tìm phụ soái, Vương Công Nguyệt Lâu, coi như hắn có thể thoát vây, ta nhìn hắn còn dám hay không ở trước mặt ta hung hăng. Lưu Minh Viễn ánh mắt sáng lên, tướng quân anh minh. Yến Sơn đạo ngang dọc Tịnh Châu nhiều năm như vậy, định ẩn giấu không ít bà bối. Người tham tiền. Vương Nguyên Lãng khinh bỉ mà liếc hắn một cái. Lúc này đi tới lối vào lỗ thủng, ngẩng đầu chính thấy lỗ thủng bên cạnh bóng người sai sai, nghị luận sôi nổi. Là tướng quân. Một người trong đó hô. Vương Nguyên Lãng ngẩng đầu, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nguyên lai càng đều là thủ hạ của hắn, không nhịn được nói, các ngươi sống thế nào? Tướng quân, phía trên này bị đánh hỏng rồi, chúng ta liền tỉnh rồi. Nguyên lai Thẩm Lưu Vân một trưởng không chỉ bổ ra kho báu con đường, càng phá hoại Lang Thần Tháp, khiến một đám bị vây ở cạm bẫy vệ sĩ dồn dập thất tỉnh. Lỗ thủng cung trụ đá đại khái chỉ có cao 3 trượng thấp, Vương Nguyên Lãng nhẹ nhàng nhảy một cái liền lên đi tới, chỉ thấy lỗ thủng vết rạn nứt, vận hướng về thượng kéo dài, xuất hiện một có thể chứa một người đường lối, mơ hồ nhìn thấy Bạch Dương cung dáng vẻ. Đều theo ta ra ngoài. Vương Nguyên Lãng vung tay lên, trước tiên tiến vào đường lối trèo lên trên. Chúng vệ sĩ lần lượt rất nhanh sẽ ra đến bên ngoài. Tiểu nha đầu kia đây. Vương Nguyên Lãng nhìn xung quanh, càng không gặp Tiểu Xuân hình bóng. Hừ, mặc kệ, chúng ta đi ra ngoài. Lần lượt từ trong cánh cửa không gian nhảy ra, những kia oan hồn vẫn còn đang bị tiêu hao, giờ khắc này đông mới bốc ra ngân bạch sắc, quỷ hoàng tinh sức mạnh bị suy yếu, oan hồn chiều cường xem ra hề bại suy sụp dáng vẻ. Vương Nguyên Lãng nhìn cái kia diện cổ kính, cười lạnh một tiếng, bảo bối ta liền nhận lấy. Nói đưa tay liền đi lấy. Nhưng vừa mới xúc, liền điện giật như thế thu về, chỉ cảm thấy bàn tay đau đớn. Phá đồ vật, ngươi dám chống cự ta? Hắn tức giận mắng một tiếng, triệu tập toàn thân nguyên khí, đột nhiên nắm tới. Vành. Cổ kính đột nhiên phát sinh một đạo huyền quang, Vương Nguyên Lãng còn chưa đụng tới nó liền bị đánh bay ra ngoài. Thượng quân. Lưu Minh Viễn cuống quýt đi tới dịu hắn. Mẹ kiếp, thống chết lao tử. Vương Nguyên Lãng cầm lấy cánh tay, ánh mắt đỏ chót, nhưng bỗng nhiên tỉnh táo lại, khả năng là những này oan hồn duyên cớ, tìm một chỗ mai phục, coi như bọn họ trở ra đến, cũng có thể lưỡng bại câu thương. Hắn nắm cổ kính không triệt, liền ngược lại đem chủ ý đánh tới ngư ông đắc lợi thượng. Tự đi tìm địa phương mai phục không để. Bàn nhược phù đồ ý thức chậm rãi khôi phục, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức không chịu nổi, không nhịn được rên lên một tiếng, suýt nữa lần thứ hai thống ngất đi. Thở dài một hơi, mới phát hiện sau lưng cổ áo bị cái gì ôm lấy, cũng là bởi vì này mới kiếm về một cái mạng. Nàng mắt không thể thấy vật, nhưng đại phạm bên trong có làm cho nàng phân biệt bốn phía pháp môn, liền có thể từ trên vách chậm rãi bỏ lại mặt đất. Thương thế rất nặng, nhưng là nàng hướng về oan hồn phương hướng bước chân lại không chịu đỉnh. Liền đi được lảo đảo, y vật cũng không biết bị cắt ra bao nhiêu đạo, nàng cũng không để ý tới. Đi tới Bạch Dương cung lối vào trước, nàng không vì mình thương mà chịu nhíu mày, lại vì cảnh tượng trước mắt mà bi thống vạn phần, là phù đồ vô năng. Nhưng còn sót lại, xin hãy cho phù đồ đưa các ngươi trở về tinh hải. Ngay tại chỗ khuynh chân, ngắt cái vãng sinh chú, trong miệng niệm lên, từ trên người nàng liền có kinh văn tràn ra, mỗi cái kinh văn đụng một oan hồn, liền khiến cho hóa thành một đạo thanh khí bay lên không. Lượng lớn oan hồn bị kinh văn cứu tục, liền chống đỡ Bạch Dương cung lối vào sức mạnh liền bắt đầu không đủ, càng dần dần có khép kín dấu hiệu. Mà lúc này giờ khắc này, Bạch Dương cung bên trong còn sót lại người, đối với này không biết gì cả. Chương 260, nhưng là cô, kết cục là không viên mãn. Người không sao chứ? Tú Tú chạy tới, đỡ Thúy Nhi. Thúy Nhi lắc lắc đầu. Ta dịu ngươi qua một bên nghỉ ngơi. Tú Tú đỡ nàng hướng về Thủy Tinh cung phương hướng đi, đến lan dưới đưa nàng thả xuống, ta đi rút. Chờ một chút. Thúy Nhi kéo nàng, có thể hay không đáp ứng ta, không nên thương tổn Thâm Lưu Vân. Tại sao? Tú Tú không thể nào hiểu được. Thúy Nhi nhẹ giọng nói, bởi vì nàng là cõi đời này đối với Yến công tử người tốt nhất, cũng là hắn thân nhân duy nhất. Tú Tú suy nghĩ một chút, bỗng nhiên thoải mái, cùng nàng sóng vai ngồi xuống, ta đã phạm vào sai lầm lớn. Vốn là cũng không đường sống, coi như xem cuối cùng một tuần kịch. Không nên như vậy, ngươi cùng ta không giống, ngươi còn có hy vọng. Thúy Nhi an ủi nàng. Tú Tú đầy mặt bi thảm, như vậy chứ, đối với ta quá xa xỉ, cái gì là hy vọng đây, căn bản không thể ăn. Thúy Nhi nói, ngươi sao không rời đi? Tú Tú ngẩn ra, nói, có thể đi cái nào? Thúy Nhi cười nói, ngươi có tay có chân, nơi nào không thể đi? Nhưng là, đói bụng làm sao bây giờ? Ta căn bản không rời khỏi, ta thành thói quen nghe theo mệnh lệnh của nàng. Ngươi có thể chính mình kiếm tiền, lại như những khác như thế. Ta không được. Ngươi có thể. Tú Tú vẫn lắc đầu, mặt cười nổi lên ra kinh hoàng vẻ mặt, rời đi, ta cái gì đều không làm được. Ta tình nguyện bị nàng giết chết, cũng không muốn chết đói. Thúy Nhi nắm chặt nàng tay, kiên cường một điểm, chúng ta tư tưởng không nên bị khoảng trừng, trái phải, ngươi sẽ tìm được thuộc về sự tự do của ngươi cùng hy vọng. Tự do cùng hy vọng. Tú Tú thì thào nói. Xa lạ mà lại ấm áp chữ, phản phất ở trước mắt nàng mở ra một tấm tân thế giới cửa lớn, trên mặt của nàng kinh hoàng dần dần đã biến thành khắc cầu. Xèo. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thê thảm phá không âm khiến Thúy Nhi đổi sắc mặt, không. Mà từ lúc nàng hô lên thanh trước, một đạo nhạt kim sắc quang liền xuyên thủng Tú Tú đầu, trên mặt của nàng còn chính đang ấp ủ một loại hy vọng khắc cầu, nhưng mà nhạt kim sắc quang khiến cho biến thành sợ hãi thì lại đọng lại trở thành vĩnh hằng. Không. Thúy Nhi ôm lấy nàng, khóc giống thất thanh. Quảng trường nơi thượng thủ, Thẩm Lưu Vân nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, cũng không vì là vừa mất đi sinh mệnh mà bi ai. Giữa quảng trường, một tượng băng trên đỉnh đầu, Ngư Ấu Vi ánh mắt chuyển tới Thúy Nhi trên người, ta là chủ ngươi là phó, vốn nên thuộc về nhiệm vụ của ngươi, nhưng phải ta đến thế ngươi hoàn thành. Ngươi quá tàn nhẫn. Thúy Nhi lần đầu trùng nàng lớn tiếng kêu gào. Nói như vậy, ngươi lấy xuống người khác thủ cấp thời điểm, cũng thấy như vậy trở chính mình. Ngư Ấu Vi cười nói, nàng là Tú Tú. Thúy Nhi tâm tình gần như với tan vỡ, hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy, một điểm cảm tình đều không có sao? Bởi vì ta biết như vậy sẽ khiến cho ngươi thống khổ. Ngư Ấu Vi không biến sắc chút nào, phạm lỗi lầm nên chịu đến trừng phạt, đây là đối với ngươi phản bội ta trừng phạt. Mà ngươi càng không nên đi giật dây nàng, cho nàng chuyển vào nguy hiểm tư tưởng. Vì lẽ đó, là ngươi hại chết nàng. Ngươi không bằng giết ta. Thúy Nhi nghiến răng nghiến lợi, đồng thời ánh mắt lần đầu lộ ra cừu hận. Nào có đơn giản như vậy. Ngư Ấu Vi vui vẻ địa nở nụ cười, ngươi nên biết, ngươi cực khổ vẫn chưa tới lúc kết thúc, ngươi càng hẳn phải biết, ngươi là không nên bị sinh ra đến, đây là ngươi ứng được. Thúy Nhi ngớ ngẩn, bỗng nhiên mất đi hết thể khí lực, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra, làm thế nào cũng phản bác không mở miệng. Thực sự là xấu xí. Thẩm Lưu Vân trầm trọng nói, đem mình bạo ngược quy tội người khác thiệt lương, coi đời này còn có so với này càng buồn cười sự sao? Ngư Ấu Vi nhìn về phía nàng, này bài Vân trưởng là từ đâu nhi đến đây? Uy năng tạm thời không nói, riêng là cả công lẫn thủ điểm này, liền đủ có thể xương tụng đợi. Tuy rằng nói như vậy, có thể nàng giọng điệu cùng ánh mắt, thấy thế nào đều có một loại ta càng mạnh hơn ở trên cao nhìn xuống cảm giác ưu việt. Đối với Thúy Nhi sự, tựa hồ liền đàm luận cũng không muốn nói. Thẩm Lưu Vân Ngọc Khu vẫn là nửa trong suốt, sự tồn tại của hắn thực sự đã bị mạt tiêu rất nhiều, dẫn đến nguyên hải lý chân khí cùng hiện thế lưu thông dị thường vương hữu, chân khí phát ra không khoái, mỗi ở lúc mấu chốt đều là kỳ kém một chiêu, mà suýt nữa bị thua, vì lẽ đó nhìn như kịch đấu, kỳ thực ở khổ sở chống đỡ. Ngươi đây, ngươi lại dùng cái gì đây? Nàng lạnh nhạt nói, chỉ sợ sẽ làm sợ ngươi. Ngư Ấu Vi hé miệng nở nụ cười, nguyên nhân chính là đều là nữ tử, khiến cho ta rất có thương hương tiếc ngọc tình cảm, hơn nữa ta còn rất thương tiếc Kiến Ly, nhìn hắn vì ngươi bỏ mạng bốn ba, thực sự rất đáng thương. Ngươi là đố kỵ. Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói, ta đố kỵ ngươi. Ngư Ấu Vi tế lông mày hơi trầm xuống, ngươi đem mình nhìn ra quá cao, đem Yến Ly nhìn ra quá tốt. Toàn lại cười gằn, trong mắt hoa, thật sao? Ta không cần hướng về ngươi giải thích. Thẩm Lưu Vân đạo, bận tâm hơn nhiều, dễ dàng lão. Ngươi thật không làm cho người yêu thích. Ngư Ấu Vi đôi mắt đẹp hơi lạnh lẽo, nếu không cùng ta vì là thiện, lưu ngươi cũng vô dụng. Thân thể mềm mại càng tỏa ra khổng lồ khí thế, đột nhiên bao trùm toàn bộ quảng trường, có ánh sao đang lấp lánh. Thẩm Lưu Vân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút, ánh mắt mang theo kinh ngạc, sau đó nhìn một chút chính mình chính đang tiếp tục trở thành nhạt thân thể, trên mặt chậm rãi lộ ra thoải mái cười. Ngư Ấu Vi nói, ta phong tỏa này một mảnh cùng tinh hải cảm ứng, ngươi sinh cơ dĩ nhiên vô lực vì là kế, ngoan ngoãn chết đi. Dừng tay. Yến Ly lúc này rốt cục đến. Ngư Ấu Vi quay đầu liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, Thúy Nhi, nếu như hắn quấy rầy ta, để ta không vui, liền giống như Tú Tú kết cục. Thúy Nhi thân thể mềm mại chấn động, đung nhiên xông lên ngăn trở Yến Ly, Yến công tử, không muốn quá khứ, van cầu ngươi. Cũng ngay. Yến Ly trong mắt sát cơ tăng vọt, hiện tại bất kể là ai ngăn trở hắn con đường, hắn cũng có không chút do dự dưới. Thúy Nhi đột nhiên cắn răng xông lên, ở Yến Ly phản ứng lại trước ôm lấy hắn. Thiếu tướng quân. Thúy Nhi kiếp sau trở lại báo đáp ngài ân tình, nhẹ như rồi mỗi lời nói chui vào trong thai, để Yến Ly cáo kỉnh tâm hơi hơi tỉnh táo lại. Nàng biết thân phận của ta, chợt là càng thêm cuồng bạo sát ý. Nhưng mà Thúy Nhi chợt buông hắn ra, quay người nhằm phía Ngư Ấu Vi. Ngươi muốn làm gì? Ngư Ấu Vi thét to, ngươi mặc kệ Nguyên Châu người đàn ông kia chết sống, chúng ta mệnh đều không phải là mình. Thúy Nhi đầy mặt quyết tuyệt, liều mạng nào tới. Ngư Ấu Vi cân dưới mặt bởi vì phẫn nộ mà có chút vặn mèo, nàng như ngọc tay giơ lên, hiện trảo hình, chụp vào nhào tới Thúy Nhi cái cổ, nhưng mà chẳng biết vì sao, đống nhiên lại rủ xuống. Liền cả người liền bị từ tượng băng thượng nào đi, dường như sa đọa với phàm trần tiên tử, ở trên quảng trường lăn lộn, mà chẳng biết lúc nào ngừng. Thúy Nhi cả người là bắt trên người Ngư Ấu Vi, lạnh lẽo hơn nữa thấu xương sàn nhà, toàn do Ngư Ấu Vi chịu. Đủ chưa? Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Thúy Nhi. Thúy Nhi bắt ở trên người nàng, không nhịn được khóc lớn, ngươi tại sao? Bất dứt khoát. Giết ta. Tiến Ly nhân cơ hội nhằm phía Thẩm Lưu Vân, đem băng hồn ú lộ lấy ra, cho ăn nàng ăn bảo. Thần kỳ chính là, ở không tên ý vị lưu chuyển qua đi, thân thể của nàng trùng lại ngưng tụ, trở nên cốt đục sung túc. Khuôn mặt của nàng càng tuyệt luân, có loại không thể khinh nhờn thần thánh. Nắm tay, cảm giác được thực sự tồn tại cùng sức mạnh cảm giác, nàng khẽ mỉm cười, "Tiểu Phạm, ngươi thành công." Tiễn Ly ngơ ngác mà nhìn nàng, phảng phất còn ở trong mơ. "Hừ." Đang lúc này, hư không đột nhiên xuất hiện một người, chỉ khoát tay, sau lưng liền xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Cường quang bắn ra, Tiễn Ly trong lòng báo động cùng sinh, nhưng căn bản không kịp xoay người lại, phía sau lưng liền bị đánh trúng, hoành ngã bay ra ngoài. Đứng ở trên eo thanh liên đăng, cũng bởi vậy rơi xuống, thật là đúng dịp không khéo, vừa vặn đu ngủ cùng ngục địa lăn hướng về Ngư Ấu Vi. "Tiểu Phạm." Thẩm Lưu Vân kinh hãi, vội vã đi tới nâng dậy hắn. Ngư Ấu Vi vẻ mặt căng thẳng, vội vã đẩy ra Thúy Nhi, nhặt lên đến, nhìn về phía người. Người khoát tay háo một cái, lập tức đi. Ngư Ấu Vi cũng không nói gì, nắm lên Thúy Nhi liền chạy như bay. Chờ Ngư Ấu Vi đi xa, nhân tài chậm rãi mở miệng, đáng tiếc, hai người các ngươi đều là hiếm có nhân tài, nhưng phải chết ở chỗ này. Cùng với để cho các ngươi giống như bọn họ kết cục, không bằng để lão phu đến đưa các ngươi ra đi. Theo dứt tiếng, quang môn sáng choang, lần này bắn ra, so với dĩ vãng mấy lần đều càng kinh khủng. Đang lúc này, Thẩm Lưu Vân trên eo ngọc bội lần thứ hai phát sáng, mà càng ngưng tụ thành một người cái bóng, cái kia cái bóng giơ tay liền hướng cái kia quang chặn lại, liền bàn nhược phù đồ triệu ra cự linh thần cũng không ngăn nổi ánh sáng ở cái bóng thủ hạ, nhưng phảng phất bị nuốt ăn như thế, biến mất không thấy hình bóng. Nhìn thấy cái bóng, người nhíu nhíu mày, chậm triển khai, cười nói, nguyên lai nàng là người lão già này đệ tử, vậy thì chẳng trách. Dứt lời cười gần mấy tiếng, sau đó lăng không bay đi, biến mất không thấy hình bóng. Tiễn Ly trong óc càng là một đoàn hồ dán, hơn nữa ngạc nhiên, Lý Thái Y, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đến cùng là người là quỷ? Quỷ ngươi cái đại đầu quỷ a. Cái bóng quay lại thần đến, trừng mắt hắn mắng to, cái gì cũng không chủ tính, ngốc nghếch điệu tới nơi này mạo hiểm, ngươi thật sự cho rằng ngươi bất tử chi thân a, tiểu hỗn đản, tiểu tử thối, nói cho ngươi, lúc này đừng hy vọng ta chữa cho ngươi. Chính là Thái Y Lý Vệ. Tiễn Ly mỗi một về thê thảm, tựa hồ cũng bị hắn nhìn vững vàng. Hắn hề vải điệu nói, ngài đến cùng là cái nào đường cao nhân a? Thẩm Lưu Vân bỗng nhiên nói, hắn là sư phụ của ta. Cái gì? Tiễn Ly giật nảy cả mình, suýt chút nữa từ trên mặt đất nhảy lên, nghi ngờ không thôi mà nhìn hắn, ngài chính là vị kia thế ngoại cao nhân. Chuyện này thực sự cùng hắn ý tưởng bên trong không giống, thực sự rất không giống. Làm sao, lão tử không thể là? Lý Vệ như muốn như thế trừng mắt hắn. Không, không, làm sao biết chứ? Tiễn Ly ngượng ngùng cười nói. Chủ nhân. Lúc này, Phú Nhi không biết từ nơi nào khoan ra, khuôn mặt nhỏ trắng xám, chạy mau à, bên trong có món đồ gì chạy đến. Lý Vệ sắc mặt nghiêm túc địa nhìn phía thủy tinh cung phương hướng, mau mau rời đi. Nhưng mà căn dặn sau khi xong, ngọc bội bỗng nhiên nát ra, Lý Vệ không biết mắng một câu gì, hắn cái bóng liền biến mất không còn tăm hơi. Cô, ngài sư phụ hắn biến mất rồi. Vốn là không phải bản thể. Thẩm Lưu Vân nâng dậy hắn. Đang lúc này, một luồng cực hàn khí lưu từ thủy tinh cung cửa lớn dâng lên. Tiễn Ly bị này một đông, nguyên khí tăng lên tiêu hao, vốn là còn lại không có mấy, mà trọng thương bên dưới, đối với ngoại giới xâm hại liền rất chi độn, thân thể suýt chút nữa bị đông cứng. Đi. Thẩm Lưu Vân ôm lấy Phủ Nhi liền chạy. Tiễn Ly cắn răng theo ở phía sau. Thủy tinh cung bên trong, tựa hồ có một người phụ nữ phát sinh thầm thầm thở dài. Mà cực hàn khí lưu sau khi, đột nhiên mãnh liệt ra cực hàn bao táp. Bao táp chỗ đi qua, hết thảy tất cả đều bị đóng băng, thậm chí không gian. Tiễn Ly bách bận bịu bên trong quay đầu lại liếc mắt nhìn, không nhịn được vong hồn nữa ra, bao táp lướt qua, lại như đột nhiên xuất hiện băng sơn, đó là chân chính, liền không gian đều không thể chạy trốn độ không tuyệt đối. Nếu rơi vào tay bao táp này đụng, tất nhiên chắc chắn phải chết. Tiểu Phạm, nhanh. Thẩm Lưu Vân quay đầu lại thúc Tiễn Ly. Tiễn Ly cố nén tiêu hao mê muội, dù cả tay chân địa quá cầu treo bằng dây cáp, không dám tiếp tục quay đầu lại liếc mắt nhìn, không muốn sống sông về phía trước. Bao táp cũng không hàng tốc, mà càng thêm cuồng bạo, phảng phất bị đánh thức hung thú, đang muốn nuốt sống người ta. Đi tới Lang Thần Tháp cung điện dưới lòng đất lỗ thủng, Thẩm Lưu Vân nhảy lên trước, chờ Yến Ly cũng tới đến, bàng bạc chân khí từ cánh tay nhỏ bé của nàng trưởng phun ra, hóa thành một tầng tầng mê vụ, tạm thời chặn lại rồi bao táp. Đi tới, duyên lỗ thủng bò lại Bạch Dương cung, vừa mới vừa lên đi, mê vụ liền bị đột phá, phảng phất liền quyết định bọn họ, dọc theo lỗ thủng đuổi tận cùng không công. Cháy mau. Cũng may nơi này cách lối vào không xa, rất nhanh sẽ chạy trốn tới lối vào. Mà lúc này, Yến Ly tâm bỗng nhiên vô hạn chìm xuống dưới, bởi vì hắn nhìn thấy Ngư Ấu Vi chưa bao giờ đoạn co rút lại lối vào xuyên ra đi, giờ khắc này lối vào nhiều nhất chỉ có thể chứa được một người. Hay là Thẩm Lưu Vân ôm Phù Nhi còn ra đi? Căn bản không thêm do dự, Yến Ly trong nháy mắt làm quyết định. Các ngươi đi trước, hắn muốn nắm Thẩm Lưu Vân vào sau. Thẩm Lưu Vân làm sao không biết mục đích của hắn, càng nhanh hơn hắn một bước, phản bắt được hắn, hướng về lối vào thả tới. Tiểu Phạm, đã được rồi, không phải ngươi không đủ nỗ lực, tính mạng của ngươi còn muốn tiếp tục nữa. Nàng chăm chú ôm Phù Nhi, cũng không có buông ra ý tứ. Nhưng mà không ngờ Yến Ly tay đã nắm lấy nàng tay, liền ba người liền đều đồng loạt hướng về lối vào bay qua. Đang lăn lộn bên trong, Phù Nhi trong lòng hỏa linh châu không cẩn thận rơi xuống. Chủ nhân, châu. Tiễn Ly trên không trung lấy ra ly nhai, lợi dụng cuối cùng nguyên khí, sử dụng kiếm khí chấn động, đạt được lực phản chấn, hắn có thể lui về phía sau một chút, cũng đồng thời đưa tay dùng sức đẩy một cái. Phú Nhi còn lại âm thanh đã ở hiện thế, là bị ngăn cách, Tiễn Ly không nghe thấy. Hắn hướng về phía nhìn lại Thẩm Lưu Vân cười cận, nhưng là cô, kết cục là không viên mãn. Lối vào hoàn toàn khép kín trước, Thẩm Lưu Vân cuối cùng một chút, chỉ thấy được Tiễn Ly bị cái kia báo táp cho hoàn toàn nuốt chửng. Chương 261, lại tham thủy tinh cung. Thẩm Lưu Vân đứng tại chỗ cực kỳ lâu, đương nhiên có chút rõ ràng kết cục là không viên mãn ý tứ của những lời này. Vừa đã kết thúc, tự nhiên không xưng được viên mãn, tức mỹ hảo chuyện vui sướng, là không có kết cục, mà vẫn vẻ đẹp vui sướng xuống. Kết cục là không viên mãn, như vậy giết một là giết, giết 10 vạn cũng là giết, 10 vạn cùng một, cũng không tồn tại bản chất khác nhau, chính như một phần thống khổ là thống khổ, 10 vạn phân thống khổ cũng là thống khổ. Ngươi thật là một khiến người ta đấu kỵ nữ nhân. Ngư Ấu Vi thu rồi cổ kính, ý vị không tên địa nợ nụ cười, có một ưu tú như vậy nam nhân, vì ngươi liều lĩnh, dùng hắn chết, đổi lấy ngươi sinh. Thẩm Lưu Vân trầm mặc không nói. Yến công tử. Thúy Nhi chỉ cảm thấy trời đất xoay vần khó chịu, không nhịn được khóc giống. Hắn yêu không phải ngươi, ngươi vì hắn khóc cái gì? Ngư Ấu Vi quát lớn. Thúy Nhi trợn mắt nhìn nhau, ngươi là cái rắn giết tâm địa nữ nhân, ngươi cái gì cũng không biết. Nói xong giận dữ xoay người mà đi. Ngư Ấu Vi ánh mắt trở nên âm trầm lạnh lùng, ta chỉ biết là một chuyện, ngươi chịu đựng khổ đều là phải làm. Đuổi theo. Lưu Vân tỷ tỷ, chủ nhân có phải là cũng không thể ra ngoài được nữa? Phú Nhi lôi kéo Thẩm Lưu Vân tay, không được rơi lệ. Không biết. Thẩm Lưu Vân lắc lắc đầu. các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đang lúc này, bàn nhược phù đồ lão đạo đi tới. Thẩm Lưu Vân nhìn một chút nàng, hơi choáng địa đi tới, đỡ nàng ngồi xuống, thế nàng trị thương, một mặt nói Bạch Dương cung trải qua. Vừa mới ta nghe thấy vãng sinh chú, liền biết cũng ở nơi đây. Yến công tử. Bàn nhược phù đồ thống khổ như mày. Nàng bản ý là không liên lụy bọn họ, cũng không biết trong đó càng như vậy khúc chết. Thẩm Lưu Vân bỗng nhiên yên lặng nhìn nàng. Bàn nhược phù đồ tuy mắt không thể thấy, nhưng có thể cảm giác được tầm mắt. Nếu như ngươi biết tất cả những thứ này, còn có thể niệm vãng sinh chú sao? Thẩm Lưu Vân hỏi. Quá cực kỳ lâu, bàn nhược phù đồ mới chậm chậm hơn nữa kiên định địa điểm tần, ta hiểu rồi. Thẩm Lưu Vân khẽ mỉm cười, nói, ta biết, vì lẽ đó ta không trách ngươi. Phù đồ nguyện ở đây xây nhà tu hành, bàn nhược phù đồ đạo, cho đến Bạch Dương cung mở ra ngày, như Yến công tử phát sinh bất hạnh, liền một mạng chống đỡ một mạng. Ta cũng không có ý định đi. Thẩm Lưu Vân ngay tại chỗ ngồi xuống. Phù Nhi cũng không đi. Yến Ly đương nhiên không biết, bên ngoài có ba người phụ nữ đang đợi hắn. Hoặc là nói, hắn căn bản không có cách nào đi suy nghĩ, bởi vì báo táp xúc thân trong nháy mắt, thời gian của hắn liền bị đình chỉ. Đương nhiên, thời gian bản thân là không đảo ngược hơn nữa không cách nào ngăn cản, bất luận báo táp này đáng sợ dường nào, nó cũng không cách nào chân chính đóng băng thời gian. Mà nếu như nói, thời gian thật sự vào đúng lúc này đình chỉ, như vậy Yến Ly rồi cùng trên quảng trường những kia hồ tộc binh sĩ như thế, hóa thành vĩnh hằng cung người xem xét tự băng. Thời gian cũng liên tục, liền cái kia báo táp cũng là thu lại không được thế, mà càng chạm được rơi xuống đất Hỏa Linh Châu. Báo táp không phải phổ thông báo táp, hạt châu đương nhiên cũng không phải phổ thông hạt châu, hơn nữa nó có sự kiêu ngạo của nó, là không cho xúc phạm kiêu ngạo. Phổ thông cũng là tôi, giống nhau Yến Ly bực này phàm phu tục tử, vẫn còn có thể chịu đựng. Nhưng mà báo táp này, thực sự rất có một loại khiêu khích thú vị, thế là nó lửa giận ngút trời. Là chân chính lửa giận ngút trời, phần Phật thiêu đốt thành một đoàn hỏa cầu thật lớn, đem băng sơn đều cho hòa tan. Báo táp thế một tận, liền liền ngừng chiến tranh, lui về phía sau nhưng đi tới. Liên quả cầu lửa cũng co lại. Yến Ly càng bởi vậy kiếm trở về một cái mạng, ầm từ không trung té xuống đất, lại từ giai thượng lăn xuống dưới đến. Hắn là bị thống tỉnh. Đập vào mắt tất cả đều là mênh mông băng vụ, nguyên khí trong cơ thể giọt nước không tồn, buồn nôn muốn thổ cảm giác, thực sự phi thường khó chịu. Càng khó chịu chính là, này băng vụ tại mọi thời khắc xâm nhập thân thể, mà không có nguyên khí ngăn cản, thân thể chậm chạp không thể động, tiếp tục đợi xuống, cần phải miễn cưỡng đông chết không thể. Lúc này bỗng nhiên cảm giác bên người có một luồng rất ấm áp khí tức, hắn theo bản năng mà liền đưa tay đi bắt. Không biết làm sao, Hỏa Linh Châu càng không làm thương hại hắn. Nắm ở trong tay, nhất thời loại bỏ trong cơ thể băng hàn. Có Hỏa Linh Châu hộ thể, ý thức vốn là ảm đạm, không nhịn được ngủ thiếp đi. Lại tỉnh lại, chu vi vẫn là mênh mông băng vụ, trải qua tự nhiên khôi phục, nguyên khí đã khôi phục không ít. Thời xuống bọc hành lý, tìm tới thuốc kim sang, xử lý vết thương sự, hắn thực sự làm được rất quen. Xử lý xong, lúc này mới đã tọa khôi phục nguyên khí. Đây là Yến Ly một to lớn nhất ưu điểm, coi như là trước mặt tình trạng, cũng phải trước tiên khôi phục sức mạnh, lại nghĩ thoát vây sự. Bằng không, chỉ vì không cách nào thoát vây, liền gấp đến độ xoay quanh, mù quáng đi tìm thoát vây phương pháp, rất khả năng sẽ bởi vì trạng thái thiếu hụt mà dẫn đến mất đi thoát vây cơ hội. Ở đây, thời gian là không có ý nghĩa, trước sau sáng như ban ngày, mà không, có đêm đen đến luân phiên. Mãi đến tận hoàn toàn khôi phục, Yến Ly mới đứng lên đến, hướng đi Bạch Dương cung. Quảng trường vẫn cứ trống rỗng, cái kia cực hàn báo táp, ở cùng Hỏa Linh Châu giao chiến một lần sau khi, liền thối lui, cũng may ven đường không có cái gì có thể ngăn cản, bằng không liền đường cũng không có. Yến Ly có chút chưa từ bỏ ý định, không tin toàn bộ Bạch Dương cung thật sự cái gì đều không lưu lại. Liền lại đi lục soát. Để hắn thất vọng chính là, lần này vẫn là không thu hoạch được gì. Đừng nói thoát vây phương pháp, chính là liên quan với Bạch Dương cung nguyên do, cũng đều không có đôi câu vài lời ghi chép. Lúc này đi tới một gian đại điện ở ngoài, đột nhiên truyền tới một âu nghẹn ngào yết nữ nhân chợt xa chợt gần tiếng khóc. Yến Ly sợ hãi cả kinh, lại tinh tế vừa nghe, quả nhiên là cô gái âu nghẹn ngào yết tiếng khóc. Lại tinh tế lắng nghe, càng nghe được tiếng nói, "Ô ô ô." Tiểu Xuân kiếp sau trở lại hầu hạ ngài. "Ô ô ô." "Tiểu Xuân." Yến Ly giật mình, lúc này một cước đá văng cửa điện. Liền thấy Tiểu Xuân đứng điện trung ương không biết nơi nào tìm đến trên cái băng, cái cổ chùm vào không biết từ đâu tới dây thừng, càng là muốn thắt cổ tự sát. "Yến Ly." Tiểu Xuân đầy mặt ngạc nhiên, nhưng là nàng chân đã đạp rơi mất ghế, cái cổ liền bị dây thừng bộ vướng vàng, không nhịn được địa đi bắt. Tiễn Ly cười lạnh một tiếng, rút ra huyền quân một chém. Tiểu Xuân nhất thời rớt xuống, chặt chẽ vững vàng ngã xuống đất, không nhịn được ai ai kêu to. Càng không phải ảo giác, ta còn tưởng rằng từ đâu tới cô hồn dạ quỷ ở đây khóc sướt mướt, quấy nhiễu người thanh tĩnh. Tiễn Ly cười gần nói, "Tiễn Ly, ngươi tên khốn kiếp này, số khốn nạn, ngươi không chết tử tế được, ngươi mau đi chết đi." Tiểu Xuân đau đến nước mắt trực đi. "Ngươi chính là đối xử như thế ân nhân cứu mạng." Tiễn Ly cười gần không thôi. Tiểu Xuân trừng mắt hắn, "Ta lại không muốn ngươi cứu, ngươi nhiều nòng cái gì chuyện vô bổ." "Được, vậy ngươi ở đây chậm rãi điếu, ta đi rồi." Tiễn Ly nói xong cũng đi. "Chờ đã các loại, chờ một chút." Tiểu Xuân hoảng rồi, lau nước mắt, "Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Đây." Tiễn Ly chỉ là cười gằn, kính đi liên tục. Tiểu Xuân đoan nước điệu bĩu môi, cuốn quýt theo sau. Tiễn Ly đi tới chỗ nào, nàng cũng theo tới chỗ đó, chỉ lo đem nàng cho ném tự. Nơi này là nơi nào, thực sự rất khó dự đoán, còn có cái kia thủ, Định Phong Ba, liền treo ở cửa, tương đương ý vị sâu xa. Mắt thấy Bạch Dương cung là không có gì hay tham, Tiễn Ly dự định mạo hiểm lại tham Lang Thần Tháp. Ở đây không có thể no bụng đồ vật, coi như là hắn, cũng chống đỡ không được quá lâu. "Này, ngươi muốn theo ta tới khi nào?" Yến Ly nhìn phía Tiểu Xuân. "Cũng không muốn nói chuyện cùng ta." Tiểu Xuân hử quay mặt qua chỗ khác, so với xuề đuôi chim công còn kiêu ngạo, không nắm nhìn thẳng nhìn hắn. Yến Ly thực sự cảm thấy chán ngán, nói, "Đây là ngươi nói, không muốn cầu ta." Nói xong thân hình lóe lên, biến mất không thấy hình bóng. Đương nhiên, đây là đối với Tiểu Xuân mà nói. Nàng không có tu vi tại người, nơi nào tóm được Yến Ly bóng người, sắc mặt nhất thời thay đổi. Đứng trống trải trong quảng trường, chỉ cảm thấy thiên địa thanh tiêu vắng lặng, không nói ra được cơ khổ lạnh lẽo. Nàng rất sợ sệt, nước mắt không nhịn được lướt xuống hạ xuống, "Yến Ly, ngươi ở đâu? Ngươi đừng đi à, đừng ném ta một người." Nhưng mà trống rông không có hồi âm. Nàng nhất thời mặt xám như cho tàn, tuyệt vọng địa hướng về vừa mới tự sát đại điện đi đến. Không có một chịu chết, như nàng như vậy bị ai. Ta nghe nói treo cổ người sẽ biến thành lưỡi dài quỷ, mỗi đến buổi tối qua lại, chuyên môn hù dọa tiểu hài tử. Yến Ly bỗng nhiên lại xuất hiện. Tiểu Xuân không nhịn được nín khóc mỉm cười, vui mừng nói, "Yến Ly, ngươi không đi à?" Chợt lại cau mũi một cái, "Ta biến thành quỷ, liền chuyên môn dọa ngươi, ai bảo ngươi mặc kệ ta." Sau đó đi tới, nắm lấy vạt áo của hắn, phản phất nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, chết cũng không chịu buông ra. "Ta muốn đến Lang Thần Tháp phía dưới đi, ngươi ở chỗ này chờ ta, có thể đi ra ngoài, ta sẽ tới cứu ngươi." Yến Ly mặt không hề cảm xúc địa bồi thêm một câu, "Đây là xem ở cư sĩ tử thượng." "Ta biết rồi." Tiểu Xuân bỗng nhiên phảng phất không sợ, buông lòng tay ra. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Cư sĩ đây." Yến Ly đột nhiên hỏi. Vấn đề này là Tiểu Xuân vừa mới hỏi. Nàng lúc này không dám cho Yến Ly sắc mặt nhìn, không thể làm gì khác hơn là từ đầu tới đuôi đem việc trải qua nói một lần. "Nguyên lai vây nốt ta càng là cư sĩ." Yến Ly chỉ có thể dở khóc dở cười. Trở lại đến tháp dưới đáy, lúc này không dám quá trùng, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Thủy Tinh Cung phương hướng tiềm hành. Cũng không có nguy hiểm, một đường thông suốt địa đi tới cửa lớn. Nay cửa lớn bởi vì Thẩm Lưu Vân cùng Ngư Ấu Vi kích đấu nát hơn nữa. Yến Ly lượm một mảnh vỡ lên xem, phát hiện cũng không nhận ra này chất liệu, không tính là rất kiên cố, nhưng xem ra phi thường vĩnh cửu. Thủy Tinh Cung không lớn, không bao lớn sẽ liền quan sát xong, cũng không có tìm được cùng lối ra, mở miệng có quan hệ dấu hiệu, ngoại trừ một ít quái lạ phù văn cùng đồ án, sẽ không có cái gì khác phát hiện. Cuối cùng, chỉ còn giữ lại Thủy Tinh Cung nơi sâu xa nhất một đóng chặt cung điện. Yến Ly đứng này phiến Thủy Tinh giống như cửa lớn trước mặt, chậm rãi làm một hít sâu. Nhưng là đột nhiên, môn lặng yên không một tiếng động hướng về hai bên mở rộng. Ai? Trái tim của hắn nhảy lên, đem tinh thần ngưng đến tối cực hắn nơi. Nhưng là bỗng nhiên, vẻ mặt của hắn đọc lại. Bởi vì mở rộng trong cửa chính, đứng một phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Tên của nàng gọi Cơ Chỉ Diên. Chương 262, Mộng Điệp. Yến Ly rất muốn hỏi một câu Tiểu Xuân hỏi qua hắn, hắn cũng hỏi qua Tiểu Xuân vấn đề, nhưng là hỏi ra. Người trước mắt này, ngoại trừ tướng mạo cùng Cơ Chỉ Diên giống như lúc bên ngoài, còn lại thần thái cử chỉ, nhưng thực sự khác nhau một trời một vực. Cơ Chỉ Diên là đã từng không biểu lộ tình cảm, nay bắt nguồn từ nàng từ nhỏ chịu đến thân là một hợp lệ đế vương giáo dục, vị chi hỉ nộ không hề rõ. Người trước mắt này, nhưng tràn đầy ngạo nghệ thần thái, phảng phất trên trời dưới đất, mình ta vô địch. Người là ai? Nàng kiêu ngạo địa nhìn chằm chằm Yến Ly, phảng phất ở xem một đê tiện nô lệ. Không biết đúng hay không ảo giác, Yến Ly phát hiện con mắt của nàng rất có một loại u ám sắc điệu, lại như một giấc mơ du con rối. Cái gì là mộng du con rối đây? Chính là bị cáo chế tâm trí hơn nữa nằm ở mộng du trạng thái. Ngược lại mặc kệ là cái thứ gì, trước tiên chém lại nói. Huyền Quân đột nhiên ra khỏi vỏ, đột nhiên hướng về cô gái kia chém qua khứ. Dừng tay, ngươi dám ra tay với ta? Nàng phát sinh sắc bén tiếng nói. Nàng tuy cuồng ngạo không coi ai ra gì, thân thủ nhưng thực sự không ra sao, bị Yến Ly làm cho liên tục lùi về phía sau, cuối cùng ngã chồng vó ở giữa cung điện vị trí một có bốn phía giai đài đài cao. Cung điện này bốn phía không đãng, chỉ có vị trí trung ương trên đài cao bày một bộ quan tài thủy tinh, nắp quan tài bị đẩy ra ở một bên. Yến Ly suy đoán, cái này có thể là giả Cơ Chỉ Diên ngủ giường. Huyền Quân chỉ ở trên cổ của nàng, nói, ngươi đến cùng là ai? Đừng, đừng giết ta. Cô gái kia bỗng nhiên trở nên điềm đạm đáng yêu, ngươi làm sao thô lỗ như vậy, có chuyện không thể cố gắng nói mà. Ta dài đến đẹp như vậy, ngươi liền nhẫn tâm thương tổn ta. Yến Ly cười lạnh một tiếng, ngồi xổm người xuống, không chút nào thương hương tiếc ngọc địa nắm lên nàng lòng dạ, cái chán quay về cái chán, tàn bạo mà trừng mắt nàng, nhìn thấy ngươi khuôn mặt này, ta đã nghĩ lên Cơ Văn Viễn cái kia cầu hoàng đế, nhớ tới cái kia cầu hoàng đế, ta liền hận không thể đem ngươi xé thành mảnh vỡ. Cô gái kia ngẩn ra, chợt quyến rũ nở nụ cười, chớ làm tổn thương nhân gia mà, nhân gia theo ngươi làm cái gì cũng có thể nha. Mị nhãn như tơ địa câu dẫn Yến Ly. Yến Ly bản năng cảm thấy phản cảm, không muốn dùng ngươi khuôn mặt này làm ra vẻ mặt này, không phải vậy ta ngay lập tức sẽ xé nát ngươi. Ai nha, nhân gia càng muốn. Nữ tử nói. Yến Ly giận tím mặt, nhưng vào lúc này, nữ tử cái chán bỗng nhiên sinh ra một luồng mãnh liệt sức hút, toàn thấy một con to bằng ngón cái mọc ra điệp dược tiểu yêu tinh từ cái chán quăng ra, trên mặt mang theo nham hiểm tà ác cười. Hi hi hi, ngươi cũng tới làm người ta nô lệ đi. Cái kia sức hút đột nhiên tăng mạnh, Yến Ly chỉ cảm thấy linh hồn cũng giống như tự cũng bị hút vào đi, căn bản không cho người chống cự, ý thức nhất thời hoảng hốt lên. Lúc này, mạnh mẽ đến đâu tu vi và thực lực đều thành trang trí, linh hồn một khi bị quản chế, làm sao có thể khống chế thân thể đây? Tiểu yêu tinh kia càng đắc ý lên, hi hi hi, để ngươi bất kính với ta, sau đó ta liền để ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nghiệp chướng. Yến Ly không cách nào khống chế nổi giận. Còn dám mắng, còn dám mắng. Tiểu yêu tinh rít gào lên, hai cánh vỗ vỗ, nhất thời sản sinh càng mạnh mẽ sức hút. Yến Ly toàn bộ linh hồn đều bị hút vào. Yến tĩnh trong ngáy mắt, đột nhiên toàn bộ lại bắn ra đến. Tiểu yêu tinh sắc mặt trắng bệch, âm thanh kêu lên, bắt bộ thiên long, bắt bộ thiên long, các ngươi khỏe làm cản, làm sao dám. Nhưng mà lời kế tiếp đều không nói ra được, bởi vì nàng mềm mại như đua thân thể bị bóp lấy. Linh thần trở về vị trí cũ, Yến Ly đột nhiên lấy tay nắm lấy tiểu yêu, liền muốn đem bóp chết. Tiểu yêu tinh dùng sức dây rủa, ở bước ngoặt sinh tử, nó vỗ hai cánh, phiến ra óng ánh một phấn. Yến Ly chỉ cảm thấy dị hương nước mũi, thần hồn lại có bất ổn dấu hiệu, khí lực liền tức buông lỏng. Tiểu yêu tinh nhân cơ hội tránh thoát, hướng về một phương hướng vọt tới, một mặt trùng một mặt oán độc địa nói, ta nhớ kỹ ngươi nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi nhân loại, ngươi chờ, chờ. Âm phá tan trở ngại, thoát được không thấy hình bóng. Yến Ly khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, chẳng muốn lại đi truy, ánh mắt chuyển tìm đến phía cùng Cơ Chỉ Diên giống như lúc trên người cô gái. Nàng nhắm mắt lại, không nói bất động, phảng phất ngủ như thế, hiện ra an tường vẻ mặt, cùng vừa mới cuồng ngạo có khác biệt một trời một vực. Yến Ly biết, đây là nàng dáng vẻ vốn có. Tuy chưa từng thấy Cơ Chỉ Diên ngủ dung, nhưng hắn cảm thấy, nữ tử này cùng Cơ Chỉ Diên vẫn có không giống. Nhìn ngó quan tài thủy tinh, hắn chặn ngang đem nữ tử ôm lấy, đi tới đài cao, đem nữ tử trùng lại sắp đặt đi vào, kết hợp lên nắp quan tài. Đang lúc này, chuyện thần kỳ phát sinh, ngay ở cung điện đối diện cửa lớn một góc, đột nhiên mở ra một cánh cửa. Yến Ly ngẩn ra, bận điệu bước nhanh tới, hướng về ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa càng là một mảnh mênh mông trời đất ngập tràn băng tuyết. Hắn không có tùy tiện đi ra ngoài, chỉ cách cung điện hướng ra phía ngoài kiểm tra, phát hiện cứ việc một mảnh băng mang, bầu trời tiết nhưng là chân chính bầu trời, là hiện thế bầu trời, nơi này là nối tới hiện thế đường nối. Tâm tình bỗng nhiên rộng rãi, xoay người liếc mắt nhìn quan tài thủy tinh, tự đáy lòng địa nói tiếng, cảm tạ. Hắn còn có quá nhiều chưa xong sự, thực sự không thể bị vây ở chỗ này. Thế nhưng đột nhiên, đại môn kia ầm lại khép lại. Tiễn Ly vô cùng ngạc nhiên không rõ, chạy lên đi dùng sức mà đẩy, nhưng nơi nào đẩy đến mở. Người muốn thế nào? Hắn không thể làm gì khác hơn là đối với quan tài thủy tinh nói rằng, ta không có ác ý. Quan tài thủy tinh bỗng nhiên truyền ra một ôn nhuyễn tiếng nói. Tiễn Ly không nhịn được sởn cả tóc gáy. Ta đối với các ngươi ngôn ngữ có một loại cảm giác rất quen thuộc, có điều cũng không hiểu, vì lẽ đó tiêu tốn một chút thần lực đến nắm giữ. Rất xin lỗi làm sợ ngươi. Cơ Chỉ Diên là tuyệt không có như vậy ôn nhu. Tiễn Ly nghĩ như vậy, mở miệng nói, ngươi đến cùng là ai? Ta không biết. Trong quan tài kiếng nữ tử rất thản nhiên. Mất trí nhớ. Ta vẫn chịu đến mộng điệp khống chế, đối với chuyện lúc trước không có ấn tượng. A, chính là ngươi vừa mới nhìn thấy tiểu yêu, phiên dịch lại đây là như vậy không sai. Tiểu yêu tinh kia có năng lực đóng băng Bạch Dương cung. Nơi này hóa ra là gọi Bạch Dương cung sao? Cô gái nói, cái kia không phải là mộng điệp làm, là thân thể của ta duyên cớ, ta không biết duyên cớ gì, tại ý thức lúc hôn mê, mỗi một quãng thời gian đều sẽ khởi động tự mình năng lực bảo vệ. Vừa mới cánh cửa kia là ngươi mở ra? Yến Ly hỏi. Vâng. Tại sao lại đóng lại? Rất xin lỗi, ta không cẩn thận đọc một ít ngươi tư tưởng, bởi vì hơi thông tin diễn mấy toán, suy tính ra ngươi ngày sau vận mệnh vô cùng nhấp nhô, sợ rằng sẽ làm ngươi khổ không thể tả, cho nên muốn lưu ngươi hạ xuống. Yến Ly không thể nào phỏng đoán trong lời nói của nàng dụng ý thực sự, chỉ được lạnh lùng nói, không cần. Hiện tại lập tức mở cửa, ta phải lập tức rời đi nơi này. Môn rồi lại mở ra. Này ở Yến Ly bất ngờ. Hắn vốn cho là sẽ càng gian nan. Ngươi là cái đang nghi người, ta như từ chối, ngươi chắc chắn cho rằng ta nghĩ hại ngươi. Nữ tử phảng phất biết trong lòng hắn suy nghĩ, ngươi cứu ta, ta không muốn đối địch với ngươi, có điều, nếu là có một ngày ngươi cảm thấy thế giới bên ngoài để ngươi hề hoài, có thể trở về tới đây định cư, ta rất hoan nghênh thêm một cái hàng xóm. Nơi này quá lạnh. Tiễn Ly tâm tình bùng lòng, muốn trêu đùa hai câu, đồng nghĩ đến Tiểu Xuân còn ở phía trên chờ, nhân tiện nói, sau đó có cơ hội, phiền phức trước tiên đừng đóng cửa, ta còn có một đồng bạn. Như ngươi mong muốn. Nữ tử nói. Làm Yến Ly tìm tới Tiểu Xuân thời điểm, nàng cầm lấy đứt rời một đoạn dây thừng, tựa hồ đang nghĩ, nếu như Yến Ly chưa có trở về, nàng nên thế nào lợi dụng như thế ngắn dây thừng tự sát. Nhìn thấy Yến Ly trở về, nàng tâm mới triệt để thả xuống. Nhưng đột nhiên lại như bị thương dã thú như thế cảnh giác lên. Bởi vì Yến Ly nói, phía dưới cùng bên ngoài đều rất lạnh, hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn, thứ nhất là ở lại chỗ này, tìm một chỗ kết thúc ngươi thấp kém quãng đời còn lại, đệ nhị là dùng trong tay ngươi dây thừng, theo ta quấn lấy nhau, đương nhiên ngươi muốn làm sao trói liền làm sao trói, nếu không, ta mang ngươi xuống cũng là chịu chết. Ngươi là biến thái. Tiểu Xuân tức giận nói, Yến Ly sớm biết sẽ như vậy, nhún vai một cái, theo ngươi cho là như vậy, yêu có đi hay không? Cuối cùng, Tiểu Xuân vẫn là hạ quyết tâm, bởi vì nếu như không phải là không có hy vọng, thực sự không có ai sẽ chủ động tìm chết. Chói là có chắc, nàng bị như bọc hành lý như thế quấn vào Yến Ly trên lưng, ở thiếu nữ trong lòng, đây là duy nhất không cho hắn chiếm được tiện nghi biện pháp. Thế nhưng đến thủy tinh cung sau, nàng rốt cuộc biết chính mình hiểu lầm Yến Ly, bởi vì cho dù từ trên thân Yến Ly truyền đến nhiệt độ, cũng không đủ hoàn toàn trung hòa cái kia khủng bố băng hàn, mà đông cho nàng hầu như không cách nào suy nghĩ. Tựa hồ nghe đến Yến Ly cùng người nào nói rồi mấy câu nói, liền xuyên ra một cánh cửa. Bởi nàng là phản bị trói, cho nên khi cái kia môn dần dần biến mất ở trong thiên địa thì, nàng không nhịn được giật cả mình, hoàn toàn tỉnh táo. Tuyết, tuyết. Nàng ha ha điệu nói, làm sao có tuyết? Yến Ly quay đầu lại liếc mắt nhìn, Thủy Tinh cung cùng Bạch Dương cung đều đã biến mất ở trong thiên địa, chứng minh bọn họ xác thực đi ra. Hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái mênh mông tuyết không, nếu như ta đoán được không sai, nơi này hẳn là U Châu lấy Bắc Vạn giặm cánh đồng tuyết. Vương Nguyên lãng mắt thấy thoát vây người hoàn hảo không chút tổn hại, không tìm được cơ hội cấp giật chân bảo, tâm tình ung tùm dẫn người rời đi Liên Vân Sơn. Thượng quân, ngài không phải sớm đã có một rất là khéo chủ ý sao? Lưu Minh Viễn thấy hắn tâm tình không tốt, vội vã mịt mở nhắc nhở. Rất là khéo chủ ý. Vương Nguyên Lãng có chút mẩn ra. Hắn tự nghĩ trí nhớ mạnh mẽ, nào có quên cái gì rất là khéo chủ ý. Lưu Minh Viễn suy nghĩ một chút, nói, chính là cái kia, liên quan với Yến Sơn Đạo. Yến Sơn Đạo? Vương Nguyên Lãng càng mơ hồ. Này nha. Lưu Minh Viễn dậm chân, ngài không phải muốn xuống tay với Câu Nguyệt Lâu. Vương Nguyên Lãng nhíu mày, ngươi liền như thế tham tài. Yến Sơn Đạo bao năm qua cướp bóc tiền tài, đại thể dùng ở các đại thống lĩnh bảo khí mặt trên. Ngươi cho rằng bọn họ thật sự rất có tiền, còn không phải một đám quỷ nghèo. Lưu Minh Viễn đoan nước điệu nói, tướng quân, ti chức có thể tất cả đều suy nghĩ cho ngài. Ồ. Vương Nguyên Lãng cười lạnh một tiếng, lộ ra một bộ nguyện nghe tường biểu hiện. Lưu Minh Viễn tinh thần chấn động, nói, Yến Ly tiểu tử kia bị vây ở Bạch Dương Cung, có thể nói chắc chắn phải chết. Triều đình cùng Yến Sơn Đạo quan hệ, dựa cả vào Yến Ly duy trì, tiểu tử kia không ở, coi như tiêu diệt Câu Nguyệt Lâu, triều đình lại sẽ nói cái gì đây? Hơn nữa ngài đem danh chấn thiên hạ, càng quan trọng chính là, chị này Yến thập nhất mất tích tốt đẹp thời cơ, không làm chút gì, chẳng phải đáng tiếc? Vương Nguyên Lãng giật mình. Lưu Minh Viễn nói hắn kỳ thực đều muốn quá, nhưng hiện thực còn có rất nhiều lo lắng, to lớn nhất lo lắng vẫn là Vương Bá có đồng ý hay không. Nếu Vương Bá không ra tay, 100 hắn đi Câu Nguyệt lâu cũng là toi công, đừng quên nào còn có một mới lên cấp tu la bảng đại cao thủ trấn lâu. Mặc kệ thế nào, trước tiên đi một chuyến Tịnh Châu đi. Chương 263, Yến Sơn đạo ý chí. Tịnh Châu, Vũ Thần quân cứ điểm. Vũ Thần cứ điểm là lúc nào thành lập không trọng yếu chính là nơi này đã sâu sắc đánh tới Vũ Thần dấu ấn. Ở đây, ở vô số quân tốt tướng sĩ kính nể ánh mắt bên dưới, Vương Nguyên Lãng không cảm thấy ngẩng đầu đỡ ngực, bày ra một bộ uy nghiêm lạnh lùng rằng: "Dốc, đi tới Vũ Thần phủ bên ngoài." Vương Bá đương nhiên sẽ không hôn tự giang nên đón, do Hoài Viễn đại tướng quân Đỗ Thăng thay thế. Nay Đỗ Thăng ở Vũ Thần cứ điểm bên trong chỉ ở Vương Bá dưới một người, quyền bính trùng đến vượt quá tưởng tượng, có thể nói, chỉ cần Vương Bá không ở, Vũ Thần cứ điểm chính là thiên hạ của hắn. Đương nhiên, đầu tiên trung thành tuyệt đối, bảo đảm Vương Bá lợi ích, mới có địa vị hôm nay. Hiền chất đến rồi. Đỗ Thăng xem ra nhiều nhất chỉ có 50 tuổi, nhưng kỳ thực hắn năm nay sắp 60, là quân bộ lao tướng một trong. Hắn cái bụng có chút phát tướng, dẫn đến trên người khôi giáp liên thẳng căng thẳng, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ đứt đoạn răng rắc, không mặc cũng còn tốt, ăn mặc trái lại có chút buồn cười. Đỗ thúc thúc, có chút năm không thấy ngài, vẫn là phong thái như trước. Vương Nguyên Lãng đoạt hai bước tiến lên chào. Đỗ Thăng rất hài lòng hắn thái độ, cười nói, nơi nào nơi nào. Nguyên Lãng hiển chất đúng là càng ngày càng phong thần tuấn dật, nhà ta nha đầu, vừa ý cái nào, cứ việc chọn đi. Vương Nguyên Lãng gò má hơi co giật, tựa hồ nghĩ tới điều gì khủng bố hồi ức, ngượng ngùng nở nụ cười, tiểu chất tâm có tương ứng, Đỗ thúc ngài là biết đến. Biết biết. Đỗ Thăng ám muội nở nụ cười, ngươi có thể muốn thêm đem kình, nếu có thể cưới nàng, Vũ Thần phủ mới chính thức ở Thần Châu đâm dễ, cái, chúng ta những này lao thuộc cấp, cũng có thể theo chiêm tâm lây. Đó là tự nhiên. Vương Nguyên Lãng nói, đi theo ta đi, Nguyên Soái chính chờ thấy ngươi đây. Lưu Minh Viễn cùng vệ sĩ tinh nhuệ đều bị ở lại Vũ Thần phủ bên ngoài, Đỗ Thăng dẫn đường, đi thẳng tới một cổ kính trong thư phòng. Vương Ba chính đang viết chữ. Vương Nguyên Lãng đi vài bước tiến lên, đan đầu gối điểm địa, Hải Nhi tham kiến phụ soái. Đứng lên đi. Vương Bá để bước xuống, ngẩng đầu nhìn một chút Vương Nguyên Lãng, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, ta nghe nói bệ hạ phái ngươi đi thăm dò Liễu Lâm Thiền viện hung án, có kết quả gì sao? Hải Nhi xấu hổ, Vương Nguyên Lãng đứng lên nói, không phát hiện đầu mối gì, có điều mặt khác phát sinh một chút sự. Nói đi. Vương Nguyên Lãng lúc này đem làm sao giết chết pháp tướng cùng với đến tiếp sau sự kiện từng cái nói ra. Vương Bá vẻ mặt không có thay đổi gì, nhưng hai cái dày đặc lông mày hơi nhíu lên, ngươi lần này quá mạo hiểm, không cẩn thận sẽ làm mất mạng. Phu soái giáo huấn phải là. Vương Nguyên Lãng đạo, kiến thức người phụ nữ kia thực lực sau, Hải Nhi liền sinh ý lui, cũng may bọn họ vì bảo vật tranh đến đoạt đi, Hải Nhi nhân cơ hội liền lui ra ngoài. Thấy Vương Bá không có không thích, trong lòng hắn hơi động, đề nghị, phụ soái, Yến Ly là triều đình cùng Yến Sơn đạo ràng buộc, hắn bị nhốt trong Bạch Dương cung, thập tử vô sinh, không bằng nhân cơ hội này bắt Câu Nguyệt lâu. Vương Bá vẻ mặt vẫn là không có thay đổi gì, chỉ là hỏi, ngươi nghĩ tới trong đó lợi và hại sao? Trong lòng biết là thử thách, Vương Nguyên Lãng lúc này vắt hết óc, nói, lợi có ba, Yến Sơn đạo là phụ soái tâm phúc hòa lớn, không thể không trừ, lúc này cơ động tay, triều đình không cách nào hỏi trách, quan binh diệt cướp chính là thiên kinh địa nghĩa, càng mấu chốt chính là, Yến thập nhất mất tích không gặp, nếu có thể bắt được Yến Long Đồ, đem hắn bộ mặt thật bại lộ ở khắp thiên hạ trước, phụ soái uy danh chắc chắn nâng cao một bước. Tệ ở chỗ thánh thượng đối với chúng ta Vương gia thái độ, có giọng khách gát giọng chủ chi hiểm, e sợ sẽ chọc cho đến nghi kỵ. Vương Bá khẽ gật đầu, có thể nhìn thấy bước đi này coi như không tệ. Có điều, ngươi lưu lại mầm họa làm sao bây giờ? Mầm họa? Vương Nguyên Lãng ngớ ngẩn. Ngươi giết chết pháp tướng, thật cho là người khác không biết sao? Vương Bá nói. Hải Nhi ngu dốt, xin mời phụ soái chỉ điểm. Vương Nguyên Lãng nói. Vương Bá nói, giết chết pháp tướng người, phải có nhất định phân lượng, ít nhất phải làm cho người tin phục, Bạch Dương cung mở ra, chỉ có vẹn vẹn mấy người biết được, pháp tướng thời điểm chết, Yến Ly ngay ở hiện trường, hắn lại bị nhốt trong Bạch Dương cung, tất cả những thứ này không phải thuận lý thành chương sao? Vương Nguyên Lãng ánh mắt sáng lên, phụ soái anh minh. Nghĩ thông suốt một điểm, đã nghĩ đến càng sâu một tầng, hắn quả thực đối với Vương Bá khâm phục đến phục sát đất, không nhịn được kích động nói, tiến tới có thể hoàn thành hài nhi nhiệm vụ, liền nói tiêu diệt Liễu Lâm Thiền viện, chính là Yến Sơn đạo. Chúng ta bắt Câu Nguyệt lâu, liền sư ra có tiếng. Vương Bá lúc này mới hài lòng cười lên, nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức trở về kinh, đem chân tướng nói cho hoàng đế, mặt khác lại thu mua mấy người, truyền bá việc này, muốn thống nhất đường kính, liền nói Yến Sơn đạo diệt Thiền viện, cùng hung cực ác, không phải chu không thể. Hài nhi có một thỉnh cầu. Vương Nguyên Lãng nói, giảng, có thể hay không phái hài nhi thuộc hạ đi? Hải Nhi muốn tận mắt đến phụ soái thần uy, đem Câu Nguyệt lâu đạp ở dưới chân. Cũng tốt. Cùng ngày giờ dậu, mấy ngàn vũ thần quân liền vây quanh Câu Nguyệt lâu. Long thủ mất tích rất nhiều ngày. Đây là chuyện thường xảy ra. Hắn thường thường mất tích, thường thường làm một ít chúng ta không biết sự. Sau đó sẽ thứ xuất hiện, rất nhiều liền bụi bặm lắng xuống. Các ngươi đều không nhắc ra dị nghị. Ba cái đại thống lĩnh không đề cập tới, chúng ta làm sao dám? Lý Hương quân nhíu mày, nói, này không phải một hợp lệ thủ lĩnh chuyện cần làm. Viên Thừa Tịch ngượng ngùng cười, phu nhân, chúng ta có thể làm, chỉ có việc nằm trong phận sự, ngài như có ý tưởng khác, chúng ta chỉ có thể tinh thần thượng chống đỡ ngài. Dưới lầu có gây rối. Lúc này một tiếng bước chân vội vã chạy tới, phu nhân, việc lớn không tốt. Là Dược Nông Tôn Trưởng Trí. Chuyện gì? Vương Bá đánh. Hắn làm sao dám? Ta làm sao không dám? Vành. Lầu 6 song môn bị mãnh liệt kinh khí nổ nát. Nay lầu 1 song môn là yến thập nhất thích nhất. Phu nhân cẩn thận. Tôn Trưởng Trí động thân chặn lại, mãnh liệt kinh khí liền oanh ở trên người hắn, đốn như vải rách như thế sau này ná đi, đụng vào một chiến vách, mềm mại địa trượt chân, phun ra một ngụm máu tiễn, ngẹo đầu, liền đã khí tuyệt bỏ mình. Tôn tiên sinh. Lý Hương Quân khó có thể tin mà nhìn, Tôn Trường Chi đối với nàng mà nói, căn bản không phải cái gì giặc cướp, mà là một dày rộng trưởng giả. Phu nhân đi mau. Viên Thừa Tịch hãi hả hê sát run, nhưng vẫn cứ không quên đem Lý Hương Quân đẩy ra ngoài cửa. Nói cho ta Yến Long Đồ thân phận thực sự, ta tạm tha các ngươi bất tử. Vương Bá Tử ở ngoài nhảy một cái mà vào, khổng lồ khí thế trong nháy mắt thống trị toàn bộ lầu 6. Viên Thừa Tịch chỉ là một người bình thường, trực tiếp bị đánh ngất quá khứ. Ngươi đừng hòng từ ta chỗ này được bất kỳ tình báo. Lý Hương Quân cắn hàm răng. Cõi đời này không có bí mật gì là cha hỏi không ra. Vương Bá lanh khốc địa cười, đặc biệt là ngươi loại nữ nhân này. Dứt lời liền muốn đi bắt. Lông mày bỗng nhiên vừa nhíu, hơi lui hai bước. Vành. San nha bị một vệ sáng xanh phá tan, hiện ra một cây thương đến, chính là Long Hồn Thương. Lam Quang phút chốc ngưng lại, Yến Chiêu Dương liền bỗng dưng mà hiện, không có bất kỳ dư thừa ngôn ngữ, nắm lấy thương trong nháy mắt, liền tức đâm mạnh quá khứ. Vương Bá khẽ quát một tiếng, song trường hợp lại, kẹp lấy đầu thương. Nhưng mà thế mãnh liệt, không thể hoàn toàn ngăn trở, không tự chủ được địa bị rời lại đi, trực tiếp xô ra Câu Nguyệt Lâu. Dưới lầu truyền đến tiếng la giết, Lý Hương Quân chạy vội xuống lầu, chính thấy Câu Nguyệt Lâu cửa lớn bị một người đánh vỡ, ngã chồng vó ở nàng bên chân. Dương thống lĩnh, quỷ bệnh lao Dương Thanh lần này thật sự nhanh thành quỷ, trên mặt không có chút hồng hào, khặc nói không ra lời, cuối cùng hồi quang phản chiếu, chỉ bỏ ra hai chữ, đi mau. Còn lại lưu thủ tiểu thống lĩnh bị bên ngoài thế tiến công khiến cho liên tục lùi về phía sau, đều đã lùi đến trong đại sảnh. Thuộc hạ ngăn trở, phu nhân đi mau, ai cũng đừng nghĩ đi. Vương Nguyên Lãng cười gằn, nhanh chân đi vào, lần trước bọn ngươi đối với ta sỉ nhục, hôm nay liền cố gắng toán, một cũng đừng nghĩ đi. Nhìn thấy Lý Hương Quân thì ánh mắt sáng lên, hóa ra là Hương phu nhân, chẳng trách ở bên ngoài đã nghe đến một luồng kỳ hương, thật giáo tại hạ thần hồn đều say, bây giờ Yến Sơn đạo thất thế, không bằng đi theo bổn tướng quân, ngươi ở Yến Sơn đạo phạm vào tội cũng có thể xóa bỏ. Làm ngươi mộng. Lý Hương Quân quát lạnh. Lại nói, nhị tiên sinh chưa chắc sẽ thua, ngươi không nên đắc ý quá chào buổi sáng. Vương Nguyên Lãng cười to, ha ha, Yến Ly cũng đã chết rồi, các ngươi còn ở gắng chống đối. Ngươi nói cái gì? Lý Hương Quân sắc mặt phút chốc trắng bệch. Vương Nguyên Lãng cười gần nói, ta nói hắn chết rồi, chết trong Bạch Dương cung, tức thời liền nói cho ta Yến Long Đồ thân phận thực sự, sau đó ngoan ngoãn đi theo ta, nếu không. Ầm. Đang lúc này, lâu truyền ra ngoài đến một tiếng vang thật lớn, cũng có lượng lớn tiếng kêu thảm thiết. Rất, gì có một kêu thảm thiết ngã bay vào được, nguyên là một võ trang đầy đủ vũ thần quân, bị không biết cái gì tiết ra ngoài năng lượng phá hủy khôi giáp, trực tiếp bị đánh chết. Lý Hương Quân mạnh mẽ trấn định, nói, nhị tiên sinh vượt xa quá khứ. Nhưng là lời còn chưa dứt, Tiễn Chiêu Dương theo sát ngã bay vào được, ở giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tiễn, sắc mặt bi thảm địa ngã xuống khỏi đến. Giờ khắc này chỉnh đống Công Nguyệt Lâu cũng bắt đầu lảo đảo lảo đảo. Vương Ba tách mọi người đi ra, trên người vờn quanh mãnh liệt khí thế, khác nào chiến thần giáng lâm, ánh mắt lãnh khốc. Nhị tiên sinh. Lý Hương Quân cuống quýt đi tới nâng dậy Yến Chiêu Dương. Yến Chiêu Dương chống Long Hồn Thương đứng lên đến, xóa đi vết máu ở khóe miệng, vẫn cứ không vẻ mặt. Yến Chiêu Dương, nể tình ngươi là một nhân tài, bản soái không muốn giết ngươi. Vương Ba chậm rãi nói rằng, chỉ cần ngươi bản giao ra Yến thập nhất ẩn thân địa cùng với Yến Long Đồ thân phận thực sự, bản soái bảo đảm, không lại giết bất luận một ai. Yến Chiêu Dương nhẹ nhàng tránh thoát Lý Hương Quân nâng, đi về phía trước hai bước, cùng bạo chân khí màu xanh lam từ trên người hắn tuôn ra, biến ảo trở thành một cái khiết thương xung phong kỵ sĩ. Trong lúc nhất thời, đại địa như có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Vương Nguyên Lãng chờ người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, dồn dập biến sắc, không nhịn được lui hai bước. Lui lại. Vương Bá hai tay vẫy một cái, trên mặt lại lộ ra mỉm cười, "Được, hôm nay tuy chỉ có yến nhị, nhưng có thể thấy được hiểu biết thức Yến Sơn đạo ý chí." Chân khí dường như tuôn trào như thế từ trên người hắn tuôn ra, cũng cùng biến ảo, cũng có hàng vạn con ngựa chạy trồm tư thế, có điều nhưng là mãnh liệt dòng sông. Đây là Đại Hà Tâm Pháp. Song phương va chạm trong nháy mắt, cả con đường đạo lập tức biến thành cho bụi. Chương 264, hy vọng là một mỹ hảo đồ vật. Tùy ý tản ra kinh khí, phảng phất một hồi tật phong sậu vũ, đường phố trong phút chốc gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, liền lần này, tảng lớn sát đường, cửa hàng sụp đổ, mấy chục người vô tội bị lan đến mà chết thảm. Nhưng mà mặc kệ cái kia sông lớn tư thế làm sao bằng bạc, Yến Chiêu Dương trụ thương mà đứng cao to hơn nữa cường tráng bóng người, liền phảng phất bản thạch như thế sừng sững ở mọi người trước người, mà lão đảo Câu Nguyệt Lâu, vẫn cứ lão đảo, thật giống cách thật sự đổ nát còn rất xa tự. Lý Hương Quân biết rõ là một ảo giác, nhưng vẫn cứ không ngừng được muốn đi tin tưởng. Bởi vì nàng tin chắc đổi thành Yến Ly ở đây, cũng sẽ như bảo vệ sinh mệnh như thế, bảo vệ nơi này. Bởi vì Yến Chiêu Dương từ bắt đầu đến hiện tại đều chưa từng nói một câu đi mau, mà chỉ là dùng thân thể của hắn đỡ hết thảy mưa to gió lớn. Bình tĩnh, tỉnh táo lại. Ngẫm lại hắn ở cái này hoàn cảnh sẽ làm thế nào. Lý Hương Quân ép buộc chính mình điều chỉnh hô hấp. Đối với một vừa tiến vào lục phẩm võ giả mà nói, bao táp ở bên ngoài cùng thế giới tận thế không khác, muốn ở đây chờ tình cảnh dưới nghĩ đến phá cục phương pháp, quả thực khó như lên trời. Nàng cụ hứng phát hiện, chính mình cũng không phải Yến Ly, càng tuyệt cảnh, nàng tâm tư càng một đoàn loạn ma, tiễn không ngừng lý còn loạn, căn bản không có suy nghĩ chỗ trống. Phu nhân, bắt giặc phải bắt vua trước. Lúc này, kiếm khách Doanh Tiểu Thống lĩnh Hạ Tâm đột nhiên mở miệng. Này Hạ Tâm nguyên bản là Dương Châu Thương hội hội trưởng, là cái lão lạt nhân vật, nơi biến không sợ hãi địa làm ra đề điểm. Có hắn đề điểm, Lý Hương Quân rốt cục thoáng bình tĩnh, nàng tuy không có tuyệt đỉnh thông minh, nhưng có những khác nữ tử không có nhắn nhủi. Ánh mắt đảo qua Câu Nguyệt Lâu ở ngoài kẻ địch, nơi này vương đương nhiên là Vương Bá, có thể hiển nhiên không phải Hạ Tâm chỉ, nếu như cầm được hắn, liền không cần ở đây lo lắng. Hiện nhiên muốn lợi dụng người kia làm cả tay, khiến cho hắn thu tay lại. Nơi này duy nhất có điều kiện chính là Vương Nguyên Lãng. Lúc này, Vương Nguyên Lãng đứng Câu Nguyệt Lâu cửa bên tay trái, chính xem xét hai cái cường giả tuyệt đỉnh quyết đấu, cũng không có chú ý tới Câu Nguyệt Lâu bên trong tình huống. Lý Hương Quân lại sẽ ánh mắt chuyển tới lâu bên trong, lưu thủ tiểu thống lĩnh có 6 cái, trong đó Dược Nông Tôn Trường Chí cùng Quỷ Bệnh Lao Dương Thanh đã chết trận, còn lại Hạ Tâm, Vương Phản, Lưu Việt, Thạch Kiến Trương, trong đó tu vi cao nhất chính là Vương Phản, nhị phẩm vũ phu, thấp nhất chính là Hạ Tâm, tứ phẩm võ giả. Còn cái khác một ít gã sai vật hoặc là võ giả, ở đây đều không phải sử dụng đến. Lấy điểm ấy sức mạnh, muốn xuất kỳ bất ý bắt nhị phẩm vũ phu Vương Nguyên Lãng, rất khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Lý Hương Quân hướng về Hạ Tâm liếc mắt ra hiệu. Hạ Tâm hiểu ý, liền triệu đến còn lại ba người thương nghị. Từng người xác định vị trí của chính mình cùng nhiệm vụ, liền nín hơi tính khí, chuẩn bị buông tay làm lần gắng sức cuối cùng. Yến Chiêu Dương giết qua rất nhiều người, nhiều đến đếm không hết mức độ. Nhưng là rất ít người biết, hắn kỳ thực rất không thích, hứng thú của hắn là mở tử quán, dùng để Yến Chiêu sinh chế tác tiểu phương cất rượu, bán cho mua túy khách mời, phảng phất như vậy hắn cũng có thể theo sống mơ mơ màng màng. Hắn yêu thích đương nhiên không phải sống mơ mơ màng màng, hắn yêu thích chính là loại kia chất phác mà cuộc sống bình thường. Nhưng là, này không có nghĩa là hắn đối với Yến Sơn đạo không có lòng trung thành. Trên thực tế, ba cái đại thống lĩnh bên trong, lòng trung thành mạnh nhất trái lại là hắn. Ai muốn dám động Yến Sơn đạo, bất luận đối phương là ai, chắc chắn không chết không thôi. Nhân sinh hậu thế, mỗi người đều gánh vác cái gì? Mà này, chính là Yến Chiêu Dương gánh vác. Vương Bá. Hắn phát sinh một tiếng chấn động toàn thành khủng bố gào thét, nắm thương tay nắm chặt lại, từng cái gân xanh nô lên, quanh thân dựng lên màu máu khí chẳng, đem dâng trào sông lớn đẩy trở lại. Vại khiết thương phá tan hư không, mang theo màu máu quang ảnh, đột nhiên đâm hướng về Vương Bá. Đến đúng lúc, Vương Bá cười dài một tiếng, mũi chân một điểm địa, tựa như đại điểu giống như sau này cũng tung, rơi xuống ngay đối diện tản tạ trên nóc nhà, hai tay năm ngón tay mở ra, về phía trước đẩy đi. Bàng bạc chân khí chuốt xuống mà ra. Mũi thương cùng nó đụng vào, màu máu quang ảnh đột nhiên vặn mèo, phảng phất dương nhanh múa vút yêu ma quỷ quái. Đây là thần ma hai cực sức mạnh, cùng Vương Bá đại hà tâm pháp thật giống như thủy cùng hỏa như thế không cách nào hòa vào nhau, bắn ra kéo dài nổ vang. Liên tiếp nổ vang, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người mơ hồ làm đau, suýt nữa thân nghe. Động thủ. Lý Hương Quân tâm tư cẩn thận, biết đây là động thủ thời cơ tốt nhất. Bốn bóng người trước sau nhào đi ra ngoài, trước tiên do tu vi cao nhất Vương Phản đánh lén. Vương Nguyên Lãng nhận ra được kinh phong, bỗng nhiên tỉnh lại, giận tím mặt, tiến chiêu Dương liền thôi, các ngươi những này thấp hèn đồ vật, ai cho các ngươi lá gan phản kháng? Cười gằn trong tiếng, sát ý đao dĩ nhiên đánh xuống. Hán đại hà tâm pháp vẫn chưa tới khí hậu, đối phó phổ thông người tu hành, nhưng thừa sức. Vương Phản cắn cắn răng một cái, rỗi ra bàn tay bằng thịt đi bắt hắn đao, liều mạng phế bỏ một cái tay, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Xẹt xẹt. Ai biết Vương Nguyên Lãng này một đao vừa nhanh vừa mạnh, hoàn toàn không ở hắn ý tưởng bên trong, hắn toàn bộ bàn tay liền bị chém thành mảnh vỡ. Thạch Kiến Trương khiến câu chảo, từ Vương Phản trong tiếng kêu gào thê thảm xuyên qua, lặng yên không một tiếng động địa câu hướng về Vương Nguyên Lãng. Vương Nguyên Lãng con ngươi hướng phía dưới hơi động, cười lạnh một tiếng, thấp hèn giặc cướp, quả nhiên chiêu số gì đều làm cho đi ra. Thủ đoạn hơi động, sắc ý đao tuột tay mà ra, vèo vèo trên không trung lượn vòng, ở Thạch Kiến Trương không phản ứng lại trước, cắt đi đầu của hắn. Máu tươi phóng lên trời. Nhưng là, không có ai tới kịp vì hắn bị thương, hành động trước, tất cả mọi người đều đã làm tốt hẳn phải chết giác ngộ. Cuối cùng một tay là Lưu Việt cùng Hạ Tâm mở ra võng, giờ khắc này sát ý đao tuột tay, Vương Nguyên Lãng không còn cái gì có thể phòng thân, liền bị vong cháo vương vàng. Lý Hương Quân mặt lộ vẻ vui mừng, đang định mở miệng để Vương Bá dừng tay, nhưng xì xì vang chậm, đánh gãy nàng. Chỉ thấy cái kia vong cùng Lưu Việt, Hạ Tâm đồng thời chia năm xẻ bảy. Một kiên trì cái bụng lớn xuyên khôi giáp người đàn ông trung niên, cười híp mắt từ binh sĩ quần bên trong đi ra, trong tay lắc một cái quái lạ cây quạt, phiến nhận hàn quang bắn ra bốn phía, thở phì phò trở về vị trí cũ, hiển nhiên chính là xuất thân từ tác phẩm của hắn. Chính là Hoài Viễn đại tướng quân Đỗ Thăng. Đa tạ Đỗ thúc. Suýt nữa những này cầu giặc cướp quỷ kế. Vương Nguyên Lãng cười hì hì nói. Đỗ Thăng cười híp mắt nói, nơi nào, hiền chất hoàn toàn có thể ứng đối, là ta quản việc không đâu. Bốn cái tiểu thống lĩnh duy nhất một may mắn còn sống sót Vương Phản, cổ tay phải cũng không thấy, liền bảo khí cũng không cách nào điều động, chạy về đến Lý Hương Quân bên người, bi thảm điệu nói, phu nhân, chúng ta vô năng. Lý Hương Quân không khỏi cảm thấy sâu sắc tuyệt vọng. Vương Nguyên Lãng cười gần nhìn sang, phu nhân như muốn bắt ta, tại hạ bó tay chịu trói chính là, hà tất phái bọn họ đi tìm cái chết đây. Lý Hương Quân rất thù hận hắn, đối với hắn trợn mắt nhìn nhau. Giá hồ doanh toàn không ở, đại tiên sinh như biết việc này, các ngươi ai cũng đừng nghĩ hoạt. Khi ta dọa đại, Vương Nguyên Lãng mắt lộ ra hung quang, bước chân liền muốn đi bắt nàng. Lúc này, cái tiết như sóng to kình khí dư âm va trở về, đem Vương Nguyên Lãng bước lui đến một bên. Tiễn Chiêu Dương cả người lại như lưu tinh giống như bắn nhanh trở về, trên đất gãy mấy trượng xa, vừa vặn đứng ở Lý Hương Quân dưới chân. Nhị tiên sinh, Lý Hương Quân cuống quýt đi dịu hắn. Tiễn Chiêu Dương đẩy ra nàng, chống long hồn thương trùng lại đứng lên, trong miệng không ngừng ẩu ra máu tươi, đem trước ngực hắn nhuộm dần đến một mảnh đỏ chót. Nhị tiên sinh, Lý Hương Quân nghẹn ngào nói, chúng ta thua. Không muốn lại phản kháng, sẽ chết. Tiễn Chiêu Dương thân hình có chút lay động, quay đầu lại nghiêm túc nhìn Lý Hương Quân, lạnh lùng khuôn mặt phá thiên hoang lộ ra một ôn nhu nụ cười, hy vọng là một mỹ hảo đồ vật. Hắn tiếng nói vẫn cứ khàn khàn khó nghe, bất luận khó khăn đến mức nào tình cảnh, cũng không muốn từ bỏ hy vọng. Hắn tiên thiếu địa ở một câu nói thảo luận ra nhiều như vậy cái tự. Lý Hương Quân ngơ ngác qua đi, đống nhiên hiểu được, mọi việc đều là có lý do. Nàng chậm rãi tràn ra một miệng cười, ta biết rồi. Tiễn Chiêu Dương quay đầu lại, cứ việc nôn ra máu không ngừng, trên người vẫn cứ lượn lờ phóng đãng khí thế, cao cao dơ lên long hồn thương, đầy đủ biểu hiện hắn dâng trào đấu trí. Ở nhân thế hồng trần lưu đồng rèn đúc dưới, sinh ra một viên kiên nghị chắc tuyệt cường giả chi tâm, chói mắt đến khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Vương Bá lại có chút thay đổi sắc mặt, được lắm long hồn thương, ta bản không muốn dùng nó, đã như vậy, ngày hôm nay liền để ngươi mở mang. Dứt lời liền từ phía sau lưng hư nắm, một thanh rất rộng đại đao đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đao chụp vào trong vỏ, cái kia sao huyền thiết đánh chế, có một loại màu mực sâu thẳm. Hắn đem rút ra sao, là một thanh rộng nhận đại đao, thân đao ở dưới ánh tà dương tỏa ra chói mắt hàn quang. Vương Nguyên Lãng kích động nói, là bá dược, phụ soái rốt cục chịu dùng bảo khí. Tuy rằng rất kích động, nhưng cùng Đỗ Thăng đồng thời phi cũng tự lui về phía sau đi, hiển nhiên biết do nó đáng sợ. Núi sông non sông, cây cỏ ngôi sao, dùng này một chiêu tiễn ngươi lên đường, cũng không hưởng công ngươi ở Tu La bảng thượng đi một lần. Vương Ba hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao, quay về Câu Nguyệt lâu phương hướng, không hề đẹp đẽ địa bộ xuống dưới. Tiễn Chiêu Dương trên mặt mang theo kỳ dị nụ cười, long hồn thương hướng về trên đất tầng tầng một trụ. Ta hy vọng bầu trời vĩnh viễn xanh thẳm. Ta hy vọng ác mộng vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Ta hy vọng không nữa sẽ phát sinh giết chóc. Ta hy vọng em trai Hương Tiểu chuyển thiên hạ. Ta hy vọng. Sau một khắc, ánh đao nuốt chửng toàn bộ Câu Nguyệt lâu, lão đảo Câu Nguyệt lâu, rốt cục vẫn là ngã, đem duy còn lại ba cái đứng thẳng bóng người hoàn toàn mai táng. Ngươi nói cái gì? Nơi này là Đại Tuyết Sơn. Tiểu Xuân rít gào lên. Ngươi có thể câm miệng sao? Tiễn Ly không nhịn được trách mắng, nhà ngươi tốt xấu là một nhân vật, ngươi đi theo bên người nàng nhiều năm như vậy, làm sao một điểm tiến bộ đều không có? Không phải là Đại Tuyết Sơn, có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Không, Tiễn Ly, ngươi mau nhìn mà sau. Tiểu Xuân âm thanh đừng ở ngoài cuốn quýt. Nơi này trước sau khác nhau ở chỗ nào sao? Tiễn Ly cau mày. Thả ra ta, thả ra ta không muốn cùng ngươi cùng chết ta. Tiểu Xuân đột nhiên kịch liệt địa dãy rồi lên. Tiễn Ly vô cùng kinh ngạc, lúc này mới quay đầu nhìn lại, trên mặt phút chốc không có chút hưng hào. Đây là tuyết lở. Chỉ thấy trắng xóa tuyết sơn từng tầng địa chất tuột, phản phất thoát lũ như thế dâng trào hạ xuống. Tiễn Ly không nhịn được vong hồn nữa ra, chạy đi bỏ chạy. Nhưng càng bốn phương tám hướng đều là, nhưng lại không có đường có thể trốn, càng bị mai táng. Đến cuối cùng cũng chỉ kịp phát sinh một tiếng mạng ta xong rồi phất đất hai thán. Nhưng mà ý thức rồi lại mơ mơ màng màng địa thức tỉnh. Tiểu Xuân, hắn hướng về sau lưng chụp tới, nhưng không hề có thứ gì. Trước mắt là một tấm thủy tinh làm cửa lớn. Cửa lớn từ từ mở ra, lộ ra lại một cơ chỉ diễn đến. Thời khắc này, Tiễn Ly toàn thân tóc gáy đều thụ lên, mãnh liệt đến không cách nào ức chế hoảng sợ, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Chương 265, chỉ có ngươi, không cách nào chống cự. Lương Châu có một thần châu đại địa độc nhất vô nhị đặc sản, báo cát. Lương Châu báo cát chi tinh táo, bất luận uống bao nhiêu dưới nước đi, đều còn có thể cảm thấy khác. Có người nói bất luận cỡ nào thủy nộn ra rẻ, ở Lương Châu đại sa mạc đi một lần, ngay lập tức sẽ tháo như dây thừng, vì lẽ đó Lương Châu báo cát, đó là khắp thiên hạ nghiệp dư nữ tử công địch. Lương Châu nữ tử, cũng so với đường địa càng thô lỗ một điểm, đây là xác thực, chỉ nhìn một cách đơn thuần Lương Thành Phượng Hoàng nhai cuối đường bãi trà than Lý Đại Nương liền biết rồi. Lý Đại Nương dài đến eo viên bằng rộng, ngũ đại tam thô, cánh tay của nàng so với bình thường nam tử trưởng thành đều muốn trắng kiện, cái cổ vừa thô lại ngắn, mặt như một tấm rất cỡ lớn bính, mặt trên tất cả đều là mặt rỗ. Xấu ở toàn bộ Lương Thành có một không hai giả, rất gì có người tranh chấp càng sẽ bật thốt lên mà mắng, chú ngươi cưới cái Lý Đại Nương. Đương nhiên, Lý Đại Nương tính khí vậy cũng là tương đương nóng nảy, một lời không hợp sẽ hất bản, vì thế nàng ra trà than bản thay đổi tần suất, thật giống nữ nhân trở mặt như thế nhanh. Ngươi nói cái gì? Lý Đại Nương một đôi tráng kiện như chùy sắt bàn tay lớn, nặng nề nện ở trên bàn, mới đổi không lâu mặt bàn, nhất thời nứt ra một cái lỗ. Nay sẽ cách tan ca thời gian còn sớm, trà than chỉ có một khách hàng. Cái này khách mời ở quân cơ viện rất nhận người đố kỵ, bởi vì Tần Dịch Thu coi hắn là làm huynh đệ đối xử giống nhau. Nhưng là Yến Tiểu Ất rất nghèo, cùng đến liền uống trà tiền đều không có. Cũng may hắn ra mặt đủ dày, xa xôi địa nâng bình trà lên, quay về miệng ấm nếm một cái, sau đó mới nói, ngày hôm nay cũng không tiền, xa món nợ. Lý Đại Nương trừng mắt hắn, hát ngươi cái cùng bị tiểu tử, không tiền ăn phong đi, chạy tới lao nương cửa hàng uống không, ngứa người dương chứ. Tiễn Tiểu Ất nói, ồ nha, không phải là nợ ngươi nửa năm tiền trà sao, còn một bộ ăn thịt người dáng vẻ sao? Ngươi chính là tính khí quá xấu, cho nên mới không ai thèm lấy. Thả ngươi nương cầu sủ rắm. Lý Đại Nương quả thực nổi trận lôi đình, ngày hôm nay ngươi nếu không giao tiền, lão nương liền đem ngươi ném đến danh nước bẩn bên trong, vừa vặn một ổ rắn chuột, ăn ngươi bùn nhau đi. Cầm lấy Yến Tiểu Ất lòng dạ nhắc tới, nhấc lên. Bao nhiêu tiền, ta thế hắn thanh toán. Lúc này, sạp hàng ở ngoài bỗng nhiên truyền tới một trung tính tiếng nói. Triệu Bình Nhân trên mặt mang theo nhẹ nhàng nụ cười, đi tới bên cạnh bàn, thẳng ngồi xuống, từ trong lồng ngực lấy ra một thỏi 10 lạng bạc, những này đủ chứ? Thuận tiện cho ta cũng tới một bình. Lý Đại Nương nhìn thấy bạc, phẫn nộ điệu buông ra Yến Tiểu Ất, thu rồi bạc, xoay người nắm trà đi tới. Yến Tiểu Ất tiếp tục xuýt hắn một bình, cũng không nói tạ. Ngươi gần như là tốt rồi. Triệu Bình Nhân đạo, tiểu chủ không phải có nguyệt lệ cho ngươi hoa, liền tiền trà đều không trả nổi, không ngại mất mặt sao? Thua sạch. Yến Tiểu Ất nói, ngươi còn có thể đánh cược. Triệu Bình Nhân giật mình nói, giáo đầu mới chết bao lâu, ngươi liền trốn vào bảng môn tà đạo. Yến Tiểu Ất không nói gì. Lúc này Lý Đại Nương đem trà bưng tới, Triệu Bình Nhân cho mình rót một chén, uống một nửa, lại nói, tiểu chủ tâm tình so với ngươi càng khó chịu, còn không phải như thường đi học. Cái này cách giờ, nhị ra khóa, ngươi dám không lên? Yến Tiểu Ất đột nhiên hỏi. Triệu Bình Nhân thoải mái nở nụ cười, Câu Nguyệt lâu bị san bằng, nhị gia tâm tình tốt, thả chúng ta ra đây. Yến Tiểu Ất con ngươi đột nhiên co rụt lại, toàn lại khôi phục, nói, tiểu chủ đây, nói là đi tìm uống rượu, ta trở lại. Yến Tiểu Ất đứng dậy, đi lại vội vã địa đi rồi. Triệu Bình Nhân thả xuống cái chén, nụ cười hơi thu lại, lạnh lùng nhìn bóng lưng của hắn. Yến Tiểu Ất trên danh nghĩa là Tần Dịch Thu thư đồng, tự nhiên ở tại Tần phủ bên trong Tần Dịch Thu trong nhà. Trở về phòng, đem xong phòng gác cổng môn đều đóng, hắn kinh ngạc mà ngồi một hồi. Sau đó từ bị tóm loạn trong vạt áo tìm kiếm, tìm ra một bó tiểu cuộn giấy. Chân chờ nhìn, phảng phất sắp mở ra không phải mật thư, mà là ác ma cánh cửa, muốn đoạt hắn linh hồn. Nhưng mà vẫn là mở ra. Mặt trên rất ít vài chữ, rất viết ngoáy, nhìn ra là rất vội vàng viết. Hắn mặt phút chốc trắng bệch một mảnh. Hắn rất thống khổ địa nằm sấp xuống eo, hai tay muốn rất dùng sức mà chống đỡ ở trên bàn, mới có thể duy trì cân bằng. Ức chế không được kinh lực, từ bàn tay phun ra, trên bàn ấm trà bát trà lập tức bị nát thành một mịn. Tiểu Ất, Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu gào, là Tần Dịch Thu âm thanh. Tiễn Tiểu Ứt hít sâu một hơi, trùng lại ngồi thẳng, dùng tay áo quét bàn. Môn bị đẩy ra, Tần Dịch Thu kích động địa nhấc theo hai bầu rượu đi vào, nói: "Theo ta uống một chén." "Ngươi biết rõ, ta sẽ không uống rượu." Tiễn Tiểu Ứt nói mà không có biểu cảm gì. "Ngày hôm nay ngoại lệ." Tần Dịch Thu nâng cốc để lên bàn, bỗng nhiên ngạc nhiên nói: "Bắt trà đây." "Hỏng rồi." Tiễn Tiểu Ứt mặt không chút thay đổi nói: "Quên đi, ta đi lấy." Tần Dịch Thu nói liền muốn đi, lại bị Yến Tiểu Ứt tấn xuống. "Ngươi là tiểu chủ, vẫn là ta là tiểu chủ?" Tần Dịch Thu ngây ngô địa cười cợt. Chờ Yến Tiểu Ứt sau khi đi ra, ánh mắt của hắn đầu đến trên mặt bàn. Lúc này trời vẫn còn sáng choang, Yến Tiểu Ứt gian phòng lấy sạch rất tốt, mặt trên lưu lại sứ phấn, không nhiều khó phát hiện. Tần Dịch Thu lau một cái, ở chỉ nhẹ nhàng xoa một cái, nụ cười đặc biệt trở nên nặng nề. "Bạch Dương cung, ngươi là ai?" Nàng thần thái xuất trần, phảng phất không thuộc về nhân gian. "Ngươi là ai?" Yến Ly hỏi ngược lại. Trong bóng tối cắn một hồi đầu lưỡi, rất đau. "Ta không biết." Nữ tử đồng bệnh địa xoay người, đi tới bên dưới đài cao trên bậc thang, nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi mắt đẹp tràn ngập hiếu kỳ, "Ngươi là làm sao tiến vào? Tất cả phảng phất chưa từng xảy ra." Tiễn Ly nói, "Ngươi không phải là Mộng Điệp?" "Mộng Điệp?" Nữ tử trợn to đôi mắt đẹp, "Mộng Điệp là ai, bằng hữu của ngươi sao?" "Đúng đấy." Tiễn Ly tinh thần không tự chủ được địa thư giãn hạ xuống, đi tới nói, "Nàng cũng ở nơi này, ngươi gặp nàng sao?" "Nơi này chỉ có ta một người." Nữ tử lắc lắc tần, bỗng nhiên cười khẽ, "Nơi này là ta gia, ngươi chính là ta khách mời, ta không cái gì có thể chiêu đãi ngươi, ngươi ngồi xuống có được hay không? Ta không thể để cho khách mời đứng." Ngữ khí của nàng mang theo một loại làm nũng ý vị, tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào đều không thể từ chối nàng thỉnh cầu. Tiễn Ly cũng không ngoại lệ, liền đi ngồi. Cũng ngồi ở giai trên đài, đánh giá những kia bốn phía cùng đỉnh bích quái lạ hoa văn, nói: "Ngươi vẫn ở đây sao? Sẽ không đói bụng, cũng không cô còn sao? Vấn đề của ngươi quá hơn nhiều, có thể hay không từng cái hỏi?" Nữ tử quyết quyết miệng, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn, cười hì hì nói: "Ta yêu thích ngươi." Tiễn Ly trong lòng nhảy một cái, "Thì, yêu thích ta?" "Ừm." Nữ tử na đến Yến Ly bên cạnh, kéo hắn tay, chim nhỏ nép vào người giống như đem tuyệt mỹ vầng trán dựa vào trên vai hắn. "Chỉ có ngươi, không cách nào chống cự, nhưng mà mộng đều sẽ tỉnh. Là ngươi dở trò quỷ, đúng không?" Yến Ly bỗng nhiên nói. "Cái gì?" Nữ tử hơi nhất tần, dùng tràn ngập hiếu kỳ cùng vô tội cặp mắt nhìn Yến Ly. "Ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này." Yến Ly nghiêm túc nói, "Mặc kệ vận mệnh cỡ nào nhấp nhô, đây là ta lựa chọn con đường. Muốn ở nơi đó nha." Nữ tử hướng về phía sau chỉ tay, mặt khác liền mở ra một cánh cửa. Muôn bên ngoài trắng xóa một mảnh. Yến Ly làm cái hít sâu, nói: "Ta còn có một người bạn ở phía trên, ngươi trước tiên đừng quan, ta muốn đi đón nàng." "Ngươi phải đi sao?" Nữ tử sắc mặt âm u, "Ngươi còn có thể trở về xem ta sao? Có cơ hội, ta sẽ trở lại gặp ngươi." Lại một lần nữa nhìn thấy Tiểu Xuân, hắn bình thản địa nói rằng: "Chúng ta chết quá một lần, còn có ấn tượng sao? Ngươi đừng dọa ta." Tiểu Xuân sắc mặt tái nhợt, như ném ôn dịch như thế, cầm trong tay dây thừng bỏ qua. Yến Ly chậm rãi nói: "Bên ngoài rất lạnh, là tuyết sơn, không thể phát sinh thanh âm rất lớn, bằng không chúng ta sẽ bị chôn sống, nhớ kỹ sao?" "Ồ." Tiểu Xuân tự hiểu không phải địa đáp. Chợt thấy Yến Ly đi kiếm dây thừng, biến sắc mặt, "Ngươi làm gì?" "Bên ngoài rất lạnh, là tuyết sơn, ngươi không tới gần ta, sẽ bị đông chết." Yến Ly tỉnh táo giải thích. Tiểu Xuân vẫn cứ nghĩ đến cái kia biện pháp, quay lưng bối địa cột, tuy rằng rất khó chịu. Bước ra cánh đồng tuyết, Yến Ly nhìn chung quanh một chút đại tuyết sơn, liền hô hấp đều không phát ra âm thanh, bước chân mềm mại địa hướng về bên dưới ngọn núi đi. Tiểu Xuân được bàn giao, cũng không dám nói lời nào, chỉ là ánh mắt chấn động. Không biết đi rồi mấy cái canh giờ, cuối cùng từ đại tuyết sơn bên trên xuống tới, thoát ly bị chôn sống nguy hiểm, Yến Ly xoay người lại liếc mắt nhìn. "Ta thế nào cảm giác rất quen thuộc?" Tiểu Xuân đột nhiên nói rằng, chúng ta có phải hay không đã tới, ngươi tại sao muốn như thế bàn giao ta?" "Đáng chết." Yến Ly cắn răng. Tiểu Xuân sợ hết hồn, "Ngươi nói cái gì đó? Ta lại không làm sao ngươi." "Không phải nói ngươi." Yến Ly lạnh lùng điệu nói. Ầm ầm ầm. Lúc này, bầu trời đột nhiên ma sát ra một đạo sấm màu lôi đỉnh, sau đó bùm bùm dưới nổi lên đồ vật. "Không phải vũ, là mưa đá." "Yến Ly, mau tránh lên a, thật là đáng sợ a." Tiểu Xuân sợ đến nhanh khóc. Yến Ly bốn mắt nhìn xung quanh, thấy cách đó không xa có cái sơn động, cất bước liền chạy. "A." Nhưng là Tiểu Xuân bỗng nhiên rên lên một tiếng, cũng lại không phát ra được thanh âm nào. "Tiểu Xuân." Yến Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng đã bị vô số mưa đá miễn cưỡng cho đâm chết. Cái kia mưa đá càng cùng băng đao như thế sắp bén, đau nhức theo nhau mà tới. Ý thức mơ hồ trước, cách này sơn động nhưng còn có mấy bước xa. Mấy bước khoảng cách, vắt ngang chết cùng sinh. Không biết quá khứ bao lâu, làm Yến Ly mở mắt lần nữa thì, vẫn cứ là thủy tinh cung nơi sâu xa nhất cung điện cửa lớn. Không cho hắn suy nghĩ thời gian, cửa lớn chậm rãi mở ra, lộ ra lại một như cơ chỉ diên nữ tử. "Ngươi là ai?" Nàng thần thái xuất trần, phản phất không thuộc về nhân gian. "Không muốn giả bộ, là ngươi dở trò quỷ." Yến Ly tức giận mở miệng. Cho tới tức giận xé ra quần áo, mặt trên còn có mới tinh vết thương. Nữ tử đầy mặt hiếu kỳ cùng vô tội, "Ngươi tại sao tức giận?" Yến Ly kiềm chế lại mãnh liệt rút kiếm kích động, lạnh lùng tốt, "Ngươi được rồi, ta không phải ngươi món đồ chơi, mau thả ta đi." "Ngươi người này rất kỳ quái." Nữ tử nhíu mày đạo, "Nếu như ngươi là ta khách mời, ta sẽ chiêu đãi ngươi, nếu như không phải, ngươi tại sao muốn tới nơi này đây?" "Môn là ở chỗ đó, phải đi xin cứ tự nhiên." Môn chậm rãi mở ra, lộ ra mênh mông trời đất ngập tràn băng tuyết. Yến Ly không nói hai lời, trở lại Bạch Dương cung, trực tiếp đánh ngất Tiểu Xuân, đem chịu đựng trên vai thượng, đường cũ xuống núi, quả lại phát sinh một thanh âm vang lên lôi. Hắn tại hạ đao từ trước một bước trốn sơn động. Không khỏi sơn động còn có nguy hiểm, hắn ngưng thần cảnh giác hồi lâu. Thế nhưng đột nhiên, áo lót truyền đến đau nhức. túi đầu vừa nhìn, một thanh lợi nhận xuyên thủng trái tim của hắn. Tiểu Xuân bỗng nhiên uốn éo người, nàng đầu từ Yến Ly bên tay trái vòng tới phía trước, quay về hắn lộ ra nham hiểm nụ cười tà ác, cái chán chui ra một con to bằng ngón cái mọc ra điệp dược tiểu yêu tinh, cũng cùng lộ ra nham hiểm nụ cười tà ác. Hi hi hi, nhân loại, ta nói rồi để ngươi chờ, hi hi hi. Chương 266, ta yêu ngươi yêu đến phát điên. Yến Tiểu Ứt đem ra bát rượu. So với hư hao càng to lớn hơn, có thể xưng tụng bát tô. Một đặt ở Tần Dịch Thu phía trước, một đặt ở trước mặt mình. Sau đó hắn vỗ bỏ một vò rượu giấy dán, cho Tần Dịch Thu ngã tràn đầy một bát, cho mình ngã nho nhỏ một điểm. Tiểu Ứt, ngươi cho mình cũng quá ít. Tần Dịch Thu phát sinh bất mãn lẩm bẩm. Ít ít ít nó. Yến Tiểu Ứt bưng lên đến uống một hơi cạn sạch. Xem ra hào khí, nhưng là liền vài giọt, chừng hạt gạo vài giọt. Tần Dịch Thu cười nâng lên bát, lẩm bẩm uống sạch sành sanh. Đây mới là thật phong khoáng. Hắn thật dài địa a một cái khí, thỏa mãn địa nheo mắt lại, rượu ngon. Đáng tiếc giáo đầu đã không ở nhân thế. Yến Tiểu Ứt ngồi xuống, sắc mặt hơi tái, thật giống cựu vết thương bị vạch trần. Sau một lát, mặt không chút thay đổi nói, "Ồ nha, tiểu chủ nhớ nhung chính là giáo đầu, nhưng tìm đến ta uống rượu. Này không mâu thuẫn." Tần Dịch Thu đạo, "Trước đây không phải như vậy, ngươi nên đi hắn một phần." Yến Tiểu Ứt nói, "Rót rượu." Tần Dịch Thu nói, "Yến Tiểu Ứt liền rót rượu, lần này cho mình ngã một nửa. Ngươi sẽ không uống, ít một chút à, ít một chút." Thật Tần Dịch Thu bưng lên đến, một mặt uống, một mặt hàm hồ nói, "Bán bát rượu vào bụng." Yến Tiểu Ứt giáp một bên bay lên đà hồng, nhưng còn rất tinh thần, "Ai nói ta sẽ không uống?" "Ha ha ha, Tiểu Ứt ngươi say rồi." Tần Dịch Thu cười khúc khích lên. Yến Tiểu Ứt lại rót rượu, lúc này cũng đến tràn đầy đi ra, "Giáo đầu không ở, ta thay thế hắn cùng ngươi uống." Chén lớn uống. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tràn ra rượu, theo cổ của hắn chảy xuống chảy. Mặt liền trở nên đỏ chót một mảnh, nhưng là con mắt của hắn vẫn rất có thần. "Được, ta sẽ không thua cho ngươi." Phảng phất gặp phải đối thủ, Tần Dịch Thu con mắt cũng biến thành lấp lánh có thần. Chớp mắt này tiểu, liều mạng sắp tới 2 canh giờ, sắc trời đều trở nên rất mờ. Hai đại cái bình tiểu sắp bị bọn họ uống xong, quả thực túy đến rối tinh rối mù. "Tiểu Ứt, ha ha ha, ngươi nói đường cô nương hiện tại thế nào rồi?" Tần Dịch Thu túy mắt lim dim, bắn nằm nhòi trên bàn. Yến Tiểu Ứt càng sâu, như một con lợn chết như thế nằm nhòi trên ghế, trong miệng lẩm bẩm, "Ngư, thật lớn một con ngư, ta muốn bắt được nó hầm thang." Yến Ly cứu nàng, nàng có thể hay không càng yêu thích hắn? Tần Dịch Thu đầy mặt khổ sở, tại sao nàng có thời điểm khó khăn ta không ở bên người nàng? "Ali, Ali ngươi không biết bơi, ngươi đừng xuống đường, ha ha ha, 11 ngươi đừng cứu hắn, để hắn uống nhiều mấy cái, ha ha, Ali ngươi bị cái gì cắn bảo?" "Tiểu Ứt, chúng ta đi Thập Vạn Đại Sơn có được hay không đi tìm đường cô nương?" "Hướng sinh ngươi ngưỡng là rượu sao? Rõ ràng là liệu, chính ngươi uống uống nguyên liệu đi thôi." Hai cái con ma men tự mình nói với mình, đô lầm bầm nang nửa ngày, mới rốt cục ngủ say sưa đi. Khoảng chừng lại quá một canh giờ, trăng lên giữa trời thời điểm, Tần phủ thật giống như một con ngủ thiếp đi quái vật khổng lồ, lặng lẽ không hề có một chút tiếng động. Tiếng Tiểu Ứt tiếng ngáy bỗng nhiên nhỏ, trên trán của hắn bắt đầu đổ mồ hôi, sau lưng càng chảy ra lượn lờ hơi nước, trong phòng nhất thời đầy dây gay mũi mùi rượu. Quá một hồi lâu, hắn chậm rãi ngồi dậy đến, đi tới mở cửa sổ ra, nhiệt không khí mang theo tây lương đặc hữu phong trần phả vào mặt, nhất thời đầy mặt tinh táo. "Ta có hay không đã nói, rất đáng ghét nơi này bao cát." Hắn thì thào nói một câu. Sau đó liếc mắt nhìn còn đang ngủ say Tần Dịch Thu, xuyên cửa sổ mà ra. Hắn ở to lớn Tần phủ vô thanh vô tức địa ngang qua, lại như ở chính mình hậu viện như thế quen thuộc. Đi tới một trần trí nhiều năm u cát. Nơi này đã trúc bên trong đỉnh, là Tần phủ cấm địa, coi như là Tần Dịch Thu cũng không thể tùy tiện đi lại. Mà này một u cát đã trần trí hơn 10 năm, hết thảy năm đó biết u cát chủ nhân người, tất cả đều không biết tung tích trong phủ hạ nhân, phàm là có dám tới gần nơi này, cũng đều bị trong bóng tối xử trí. Tiến Tiểu Ứt chỉ ghé qua một lần, đó là tùy tùng Tần Dịch Thu dự tiệc thời điểm, thừa dịp đi tiểu cơ hội, quan sát một hồi địa hình cùng vị trí. Sau khi có rất nhiều thứ cơ hội, nhưng đều không có trở lại. Bởi vì một khi tìm tới đồ vật, chính là hắn không thể không rời đi thời điểm. Nhưng là không có đồ vật, toàn bộ ưu cấp cũng chỉ cho thấy đã từng ở qua một cô gái, trừ này ra, không có bất kỳ những khác liên quan với nữ tử đồ vật. Hay là bị hưu tâm nhân thu hồi đến rồi. Yến Tiểu Ứt đứng ưu cấp trên ban công, ngẩng đầu nhìn nửa vòng trăng lưới liềm. Hắn đương nhiên không phải có ngâm thơ kích động, hắn cũng không có cái này văn tài, chỉ là nhìn thiếu mất nửa bên nguyệt, đã nghĩ đến câu nguyệt lâu, nghĩ đến Yến Chiêu Dương. Nơi này là cô ta gian phòng. Sau lưng đột nhiên truyền tới một đôn hậu tiếng nói. Yến Tiểu Ứt thân thể chấn động, xoay người lại, chỉ thấy Tần Dịch Thu nhấc theo một cái đèn lồng, chậm rãi đi tới, hắn sắc mặt như này nguyệt sắc như thế thanh bạch, cái nào còn có nửa phần men say. Con mắt của hắn cũng như này nguyệt sắc như thế mông lung. "Người cô." "Vâng." Tần Dịch Thu nhẹ giọng nói, cô ta gọi Tần Ngọc Liên, là Vũ Thần Vương bá kết tóc thế tử. "Ngươi tại sao nói cho ta?" Yến Tiểu Ứt sắc mặt hơi trắng xám, vì hắn mà kinh ngạc. "Bởi vì ngươi là ta bằng hữu tốt nhất." Tần Dịch Thu nói. "Ta không phải." Yến Tiểu Ứt quay đầu lại xem nửa tháng. "Bằng hữu hẳn là xuất phát từ nội tâm, hay là một phương diện, nhưng sự thực sẽ không bởi vì ngươi phủ nhận mà thay đổi." Tần Dịch Thu đạo, "Mà ta đã từng nhiệt với trợ giúp bằng hữu, cái này tình báo là ngươi muốn lấy được nhất." "Ngươi đã biết?" Yến Tiểu Ứt khó khăn nói. "Biết rồi. Chuyện khi nào?" "Không lâu." "Ngươi muốn xử trí ta như thế nào?" Tần Dịch Thu đi ra sân thượng, thanh bạch nguyệt sắc chiếu vào hắn thanh bạch trên mặt, đó là tràn đầy nột ngạt sự phẫn nộ, liền trong tay hắn đèn lồng bên trong ngọn lửa, cũng giống như bị chuyển vào mãnh liệt lửa giận, trích đến Yến Tiểu Ứt không nhịn được địa mở ra cái khác mặt đi. "Ngươi đi đi." Hắn nói. Yến Tiểu Ứt kinh ngạc nhìn về phía hắn. "Ngươi có nửa canh giờ thời gian." Tần Dịch Thu nói mà không có biểu cảm gì đạo, "Ta chỉ cùng ngươi làm tiếp nửa canh giờ bằng hữu." Đi ở lương thành trên đường cái, Yến Tiểu Ứt mặt không hề cảm xúc, trong đầu góc tâm tư nhưng hỗn loạn. Chuyện cũ cùng vừa trải qua ở trong lòng hỗn tạp đan xen, hỏng, đánh mất từng người hình dạng, lại vô hạn bắt đầu bành trướng, tiện đà lại bỗng nhiên biến mất, phảng phất chìm vào mãnh liệt trong lưu. Hắn nghĩ tới rồi rất nhiều chuyện, nhưng có một ý nghĩ, vung chi lại tới, nhiều lần xuất hiện. Trục xuất cái khác hết thể ý nghĩ, thế là nó liền rõ ràng hiện ra. Ta chỉ cùng ngươi làm tiếp nửa canh giờ bằng hữu. Bằng hữu là cái gì đây? Chuyện này với hắn tới nói, thực sự là một xa lạ từ ngữ. Cứ việc xa lạ, lại làm cho hắn có trong nháy mắt dao động, lưu lại. Tiến tới là vô hạn tự mình khiển trách. Hắn biết, đây là không thể tha thứ. Như có như không bóng đen, đánh gậy hắn tâm tư. Đường phố hai bên trong ngõ hẻm, như có yêu ma quỷ quái ở du hành, vẫn cùng trụ hắn, như ảnh đi theo. Hắn không tự chủ được bước nhanh hơn. Nửa canh giờ có thể làm rất nhiều chuyện, một khi hắn toàn lực chạy đi, có thể chạy đến chỗ rất xa thế nhưng lại xa, cũng chạy không ra Lương Châu. Hắn ở một cái bỏ đi xa trong thành bị bóng đen ở. Này đã là hơn nửa giờ sau khi hắn nhận ra những kia bóng đen, tất cả đều là quân cơ viện chính đang bồi dưỡng hoặc đã bồi dưỡng quá hoặc bồi dưỡng thành thục người tu hành. Bọn họ mỗi một cái đều đấu kỵ hắn đãi ngộ, giấu trong lòng ác ý đã lâu. Nay một phát khó, liền đặc biệt tàn nhẫn vô tình. Ánh kiếm ở xa thành lóe lên đến, đỏ tươi huyết tung tóe, khác nào trong đêm tối nở rộ hoa. Giết chóc bắt đầu. Tiến Ly tỉnh lại, hắn cảm giác bất tỉnh rất lâu, không muốn lên, bởi vì rất thoải mái. Hắn mở mắt ra, quả nhiên vẫn là Thủy Tinh Cung. Trung lại nhắm lại, muốn một lần nữa hôn mê. Ngươi tỉnh rồi. Tiểu Nhuyễn tiếng nói, phảng phất xoa xoa. Hắn biết mở mắt ra, liền có thể nhìn thấy tấm kia khuynh thế tuyệt luân mặt, nhưng là không muốn mở, bởi vì quá thoải mái. Thoải mái đến cái gì đều không suy nghĩ một chút. Đây chính là đầu gối chậm, tuy rằng hay là người này không phải cơ chỉ riêng, nhưng là các nàng như vậy giống nhau, để Yến Ly làm sao có thể không muốn vào không phải không phải. Quá một lát, hắn thở dài, ai, nhớ ta như thế nào, ngươi nói thẳng đi. Ta ở trong bóng tối ngủ say mấy ngàn năm. Nữ tử đưa tay khẽ vuốt hắn mặt, lĩnh ngộ một duy nhất chân lý, thật vật là thế khó tìm, coi đời này ta duy nhất không hy vọng ngươi đối với ta ẩn giấu. Yến Ly nói, ngươi muốn ta đối với ngươi thẳng thắn chờ đợi, nhưng là ngươi nhưng cái gì cũng không nói cho ta. Huống hồ, ta nghĩ không tới đối với ngươi ẩn giấu cái gì, ngươi lại là ta người nào, ta dựa vào cái gì không thể đối với ngươi ẩn giấu. Cô gái nói, có một số việc ngươi coi như biết rồi, cũng sẽ không tin tưởng có một số việc đối với ngươi không có lợi, có một số việc ta không thể nói cho ngươi. Yến Ly trở mình một cái ngồi dậy đến, lạnh lùng trừng mắt nàng, vì lẽ đó ngươi không ngừng để ta lặp lại tử vong, chuyện này đối với ngươi tới nói là một trò chơi sao? Ta rất thống khổ. Nữ tử rất chăm chú địa nói, ngươi tại sao như vậy khó chịu? Yến Ly cả giận nói, có cái gì ngươi không thể nói thẳng, nhất định phải quanh co lòng vòng. Nữ tử nói năng hùng hồn nói, có một số việc nên do các ngươi nam tử chủ động. Yến Ly hỏi, chủ động cái gì? Nữ tử nghiêm túc nói, ta mới vừa rồi không phải đã nói, ta yêu thích ngươi, nhưng là ngươi không có biểu thị, ta rất không cao hứng. Liền cái này, Yến Ly không nhịn được trố mắt ngoác mồm. Còn có, nữ tử nghiêm túc nói, ta hỏi ngươi có thể hay không trở về xem ta, ngươi nói biết, nhưng là ta biết ngươi không biết. Ta rất không cao hứng. Ngươi không cao hứng, liền để ta đi chết. Yến Ly cắn răng trừng mắt nàng, ngươi ai vậy ngươi, ta biết ngươi. Ta mẹ kiếp quản ngươi có cao hay không. Sau đó, lại nói không mở miệng. Bởi vì miệng môi của hắn bị ngăn chặn, bị tấm kia nhớ thương mặt. Đầu óc trống rỗng. Nữ tử lướt qua liền thôi, cũng không sâu vào. Mặt cười thượng liền mang theo người thắng nụ cười. Yến Ly ngơ ngác hồi lâu. Xưa nay đều là hắn chiếm tiện nghi người khác, lúc này nhưng có loại bị chiếm tiện nghi cảm giác. Cố gắng nhớ kỹ ta. Nữ tử nói vung tay lên, cánh cửa kia lần thứ hai mở ra, vẫn là cái kia mảnh mênh mông trời đất ngập tràn băng tuyết. Yến Ly biết, lúc này hắn có thể đi rồi. Nhưng là có một loại ý vị ở trong lòng hắn ấp ủ. Hắn dùng trần trụi ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử, ngươi yêu thích thật vật thật sao? Ngươi yêu thích thẳng thắn thật sao? Ngươi biết nam nhân nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đệ nhất kích động là cái gì không? Cái gì? Xé quần áo ngươi. Yến Ly một hồi nhào, đem nữ tử đặt ở dưới thân, dùng tràn ngập xâm lược tính ánh mắt nhìn chằm chằm con mắt của nàng, ta yêu ngươi yêu đến phát điên. Bạc thấu ý vật, lập tức bị xé ra cái nát tan. Chương 267, lão nương Lý Quát Phu là cái giặc cướp. Tham kiến bệ hạ. Từ thân điện, Vương Nguyên Lãng đan đầu gối địa, đem đầu hạ thấp đến. Trước tiên nói Bạch Dương cung sự. Lạnh lạnh hơn nữa uy nghiêm tiếng nói từ trong rèm truyền tới. Trừ hai người này, sau khi ở ngoài, có khác cái khác ý vị, tựa hồ là phẫn nộ hay là bề bại. Ê, Vương Nguyên Lãng thấp giọng nói, ti chức phụ mệnh điều tra Liễu Lâm Thiền viện diệt môn sự kiện, ti chức thuộc hạ Đỗ Uy bất kỳ gặp được Yến Ly ở pháp tướng thiền sư bỏ mình giết người hiện trường, toại nổi tranh chấp mà chết. Một câu nói, giản lược hết thể quá trình, chỉ ra kết quả. Ti chức đi thiền viện tra án, không tìm được bất kỳ dấu vết gì, hung thủ thực sự giàu hoạt. Vương Nguyên Lãng tiếp tục nói, có điều ti chức trong lòng vẫn có hoài nghi, liền về đều thời gian, trong bóng tối theo dõi Yến Ly, phát hiện hắn theo tới lịch không rõ người tiếp xúc, cũng đồng như Bạch Dương cung. Thuộc hạ cho rằng, Yến Ly cùng pháp tướng thiền sư chết không tránh khỏi có quan hệ, liên lạc với tung tích không rõ Yến thập nhất, thiền viện hay là chính là diệt trong tay Yến Sơn đạo. Chứng cứ đâu? Cơ chỉ diễn hỏi. Vương Nguyên Lãng từ lâu đánh thật phúc cảo, trong lòng cười gằn, nói, ngoại trừ ham muốn Bạch Dương cung bảo tàng ở ngoài, còn có một không thể không làm lý do, băng hồn lũ lộ. Cơ chỉ diễn rõ ràng ý của hắn, lại nhặt nói tiếp, thẩm giáo tập bởi vậy có thể sống sót. Vương Nguyên Lãng đạo, tuy rằng như vậy, nhưng xây dựng ở thiền viện bị diệt cơ sở trời cao đạo có mắt, Yến Ly bị tiểu bổ thủ khốn trong Bạch Dương cung, mặc dù bất tử, hắn cũng không cách nào không ăn không uống sống được 10 năm. Xảy ra chuyện gì? Tiểu bồ thu ở không biết chuyện tình huống siêu độ mạnh mẽ mở ra Bạch Dương cung oan hồn, cánh cửa không gian bởi vậy đóng. Cơ chỉ diên lạnh lùng nói, vì lẽ đó Yến Ly không ở, ngươi cùng Vương Bá liền cho rằng, coi như động Yến Sơn đạo, chấm cũng sẽ không bắt các ngươi thế nào. Vương Nguyên Lãng trong lòng dùng mình, vội hỏi, ti chức cho rằng Yến Sơn đạo tội ác tày trời, không thể không trừ, lại sợ đêm dài lắm động, sinh ra biến cố, cố mới tiên trảm hậu tấu, kính xin bệ hạ thứ tội. Cơ Chỉ Diên đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy ngột ngạt lửa giận, quá hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, "Quan binh diệt cướp, xưa nay là thiên kinh địa nghĩa sự, chấm làm sao sẽ trách các ngươi. Câu Nguyệt lâu nhưng còn có người sống." Vương Nguyên Lãng ánh mắt lóe lên, nói, "Lấy Yến Chiêu Dương cầm đầu tặc tử, gắng chống đôi không hàng, tất cả đều chết ở phụ soái trong tay." Cơ Chỉ Diên nói, "Việc đã đến nước này, hai cái giáo viên làm sao bất quy? Bảo là muốn chờ Bạch Dương cung lại mở ra, không muốn đi rồi." Vương Nguyên Lãng nói. Cơ Chỉ Diên mỏi mệt nhắm mắt lại, "Chấm biết rồi." Vương Nguyên Lãng giật mình, nói, "Vậy hạ, Câu Nguyệt lâu là diệt, nhưng Yến Sơn đạo dư nghiệt cũng không có thiếu, Yến thập nhất, Yến vô song còn chưa đến tội, ty chức cho rằng không nổ cỏ tận gốc, e sợ sẽ là một to lớn mầm họa." Mắt thấy Cơ Chỉ Diên sắc mặt trắng bệnh, Dương An cả giận nói, "Này còn không phải phụ tử các ngươi khuấy lên đến đúng lúc sự. Đánh rắn động cỏ, là cố ý muốn cho bệ hạ lúng túng sao? Loạn thân tặc tử." Dương công công, cơn có thể ăn nhiều, lời không thể loạn giảng. Vương Nguyên Lãng không vui trầm mặt xuống, chậm rãi đứng lên đến, "Ta cùng phụ soái chung với bệ hạ, chung với triều đình, nhật nguyện chứng giám, chưa bao giờ có dị tâm, công công như vậy nói xấu ta Vũ thần phủ." Mắt hổ trừng, lớn tiếng kêu lên, "Là có ý gì?" Dương An bị ép đến lùi lại, sắc mặt tái nhợt, run rẩy địa chỉ vào hắn, "Ngươi phụ tử các ngươi quả thực khinh người quá đáng." "Được rồi." Cơ Chỉ Diên lạnh lùng nói, "Yến Sơn đạo một chuyện lại bàn, đều đi xuống đi." Nhưng là bệ hạ Vương Nguyên Lãng cũng lên, Yến thập nhất dấu ở trong bóng tối, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Cơ Chỉ Diên bỗng nhiên đứng lên, "Ta nói được rồi, lăn xuống đi." Bệ hạ suy nghĩ một chút nữa. Vương Nguyên Lãng đầy mặt không cam lòng, cũng không dám lại bước. Trở lại Vũ thần phủ, một người làm đi tới nói, "Thiếu gia, phu nhân dặn dò ngài trở về liền đi gặp nàng." "Biết rồi." Hắn thẳng đi tìm Tần Ngọc Liên. Tần Ngọc Liên đang ngồi ở đại sảnh uống trà, thấy mình nhi tử trở về, thả xuống chén trà, hỏi, "Thế nào? Bệ hạ nói thế nào?" "Nương, không phải đã sớm nói sao, không có chuyện gì, ngài không cần lo lắng." Vương Nguyên Lãng ở đối diện nàng ngồi xuống. "Ai, thiên hạ này dù sao cũng là bệ hạ, chúng ta Vũ thần phủ ngăn nắp, đều là bởi vì dựa vào triều đình, vẫn là không muốn quá làm cho nàng lúng túng." Tần Ngọc Liên thở dài, "Ngươi không phải tâm nghi nàng sao, đối xử với nàng như thế, nàng có thể sẽ càng thêm căm ghét ngươi." Vương Nguyên Lãng cười lạnh một tiếng, nói, "Ta nghĩ thông, chỉ cần chúng ta Vũ thần phủ đủ mạnh, đến thời điểm nàng gả cũng đến gả, không lấy chồng cũng đến gả." Dừng một chút, nói, "Nương, Hải Nhi không nói với ngài." Đứng dậy trong triều viện đi đến. Không lâu lắm đi tới một u tĩnh sân, cửa bảo vệ hai cái thị vệ, nhìn thấy hắn đến, liền vội vàng hành lễ, "Thiếu gia." "Hừm, nàng không có thử lại đổ chạy trốn đi." Vương Nguyên Lãng gật gật đầu. "Ngày hôm nay an phận rất nhiều, cố gắng là nhận mệnh." Thị vệ một mặt đạo, một mặt mở ra cửa phòng tỏa. Vương Nguyên Lãng đẩy cửa đi vào, một luồng như lan như xạ mùi thơm trước tiên xông vào mũi, hắn vô cùng hưởng thụ địa ngửi một cái, thiên hạ này không còn so với ngươi càng hương nữ nhân. Có thể phát sinh mùi thơm này, khắp thiên hạ cũng chỉ có Lý Hương Quân. Bị giam áp mấy ngày, Lý Hương Quân y vật vẫn tính chỉnh tề, 3000 tóc đen như mây giống như khoác bàn hạ xuống, có chút hoang mang. Nàng ngồi ở giường một góc, mặt không hề cảm xúc địa ôm đầu gối, phản phất một bộ mất đi linh hồn con rối. Suy nghĩ kỹ càng sao? Vương Nguyên Lãng đi tới ngồi ở bên giường, "Hoặc là nói cho ta Yến Long Đồ thân phận thực sự, hoặc là làm người đàn bà của ta, ta đã rất đại độ cho ngươi lựa chọn cơ hội, ngươi nên biết, nếu như vượt qua ta nhẫn mại mức độ, coi như là ngày đến, ta cũng phải được ngươi." "Súc sinh." Lý Hương Quân lạnh lùng lườm hắn một cái. "Ngươi cũng không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt." Vương Nguyên Lãng đưa tay ra, nắm lấy nàng chân sen. "Thả ra ta." Lý Hương Quân hoàn toàn biến sắc. Vương Nguyên Lãng mặc kệ nàng giãy giụa, dùng sức mà cầm lấy, để cạnh nhau đến dưới mũi người một cái, không nhịn được say mê nói, khắp toàn thân từ trên xuống dưới càng không có một chỗ không đẹp, "Ngươi thật là một thiên tạo vưu vật, đáng tiếc cùng sai rồi người, Yến Ly chết ở Bạch Dương cung, Câu Nguyệt lâu đã không còn, ngươi còn có cái gì không bỏ xuống được? Theo ta để ngươi hưởng hết thiên hạ vinh hoa phú quý, ta chết cũng sẽ không từ ngươi." Lý Hương Quân đầy mặt căm hận, "Chỉ cần ta sống sót một ngày thì sẽ không để cho các ngươi Vũ thần phủ an bình." Vương Nguyên Lãng giận tím mặt, liền đưa tay đi muốn lôi kéo y phục của hắn. Thiếu gia phu nhân gọi ngài đi một chuyến." Lúc này, bên ngoài truyền tới một tôi tớ âm thanh. "Lại có chuyện gì?" Vương Nguyên Lãng không nhịn được kêu to lên. "Nói là cùng lão gia có quan hệ." Vương Nguyên Lãng vừa nghe, thoáng tỉnh táo lại, trừng Lý Hương Quân một chút, nói, "Ta cuối cùng cho ngươi 2 ngày thời gian, đến thời điểm ta không chiếm được thỏa mãn, sẽ phát sinh chuyện gì, ta cũng không biết." Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi. Lần thứ 2 trở lại đại sảnh, hắn nhíu mày nói, "Nương, lại xảy ra chuyện gì?" Tần Ngọc Liên cầm một quyển món đồ gì, cuống quýt điệu nói, "Vậy hạ truyền thánh chỉ, hàng rồi ngươi phụ xoáy trước." "Cái gì?" Vương Nguyên Lãng giật nảy cả mình, nắm quá thánh chỉ đến xem, chỉ thấy mặt trên viết: "Sát Vương Ba tự ý rời vị trí, tàn sát dân chúng vô tội, rất bác Vũ thần hào, về kinh chờ đợi điều khiển, lấy Đỗ Thăng tạm đại chức nguyên soái." Vương Nguyên Lãng mặt nhất thời vặn mèo, đem vỏ làm một đoạn, "Thật toa, ta xem không còn phụ soái, ai tới ngăn trở Tây Lương?" Lý Đại Nương ở trời chưa sáng thời điểm liền lên thu thập bọc hành lý. Trời sắp sáng thời điểm, nàng từ chính mình địa trong kho lấy ra một phủ đầy bụi đã lâu đại úng do bùn đất kín rằm giữ, không biết chứa cái gì, rất có chút trầm. Nàng cầm bố, đem đại úng lau chùi sạch sẽ, sau đó dùng dây thừng trói lại đến, cong ở nàng dày rộng trên lưng, bọc hành lý thì lại quấn vào trên bụng. Mở cửa, nàng đứng cửa nhìn chung quanh chính mình ở qua nhà, cuối cùng, dứt khoát nhanh chân đi ra đi, hướng về cửa thành. Lúc này vừa vặn mở ra. "Yêu, ngài đây là đi đâu?" Trà than không lay động. Thanh thủ là nhận thức nàng. "Xem ngươi môn, nhiều nòng cái gì chuyện vô bổ." Lý Đại Nương tính khí trước sau như một nóng nảy. "Đại Nương, không phải ta nói ngài, ngài này tính khí nếu không cải, đời này đều không ai muốn." Thanh thủ cười nhạo nói. "A phi, lão nương có người hay không muốn, mắc mớ gì đến ngươi, tiểu độc tử cút cho ta đi sang một bên." Chửi đồng nổi nóng, đây chính là Lý Đại Nương, nhận thức cũng đều quen thuộc, cũng không để ý lắm. Chỉ là không nghĩ tới, Lý Đại Nương này vừa ra thành, cũng không trở lại nước quá. Rất ít người biết Lý Đại Nương chân danh, cũng gọi nàng Lý Đại Nương. Nàng ở Lương Thành sinh hoạt mười mấy năm, không có ai hoài nghi thân phận của nàng. Nàng chân chính tên gọi Lý Quát Phu, một nghe tới liền không giống tên của nữ nhân. Ra khỏi thành, nàng bắt đầu tăng nhanh bước chân. Mới bắt đầu còn chỉ là nhanh chóng cất bước, dần dần bắt đầu chạy. Thân hình của nàng như một ngọn núi, bắt đầu chạy nhưng như một cơn gió. Một trận lốc xoáy, bị cuốn lên bao cát, nối liền đất trời, che ngập bầu trời. Dọc theo Yến Vô Song đi qua con đường, nàng đuổi tới bỏ đi xa thành, chỉ thấy được rất nhiều bộ thi thể. Nàng vì vậy tiếp tục truy, đuổi khoảng chừng có hơn 2 canh giờ, mặt trời lên cao trung thiên thời điểm, đi tới một bị gió cắt ăn mòn hoàn toàn thay đổi hẻm núi lớn, đáy vực dưới mơ hồ nghe được tiếng la giết. Nàng đứng ở hẻm núi biên giới đi xuống phóng tầm mắt tới, thấy Yến Vô Song bị mấy chục người vây công, ở một bên khác trên vách núi, có một nắm cung xạ thủ, dương cung cài tên, lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh một đòn chí mạng. Phổ thông xạ thủ, nàng không thèm để ý, nhưng là tên của người này gọi Triệu Bình Nhân. Liên nàng tiện tay lượm một khối thạch đầu, nhắm ngay cái kia xạ thủ, đột nhiên văng ra ngoài. Triệu Bình Nhân sắc mặt căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên hướng về bên cạnh né tránh, một mặt quát lạnh, người tới người phương nào? Sau đó nhận ra là Lý Đại Nương, không khỏi choáng váng, là ngươi? Ngươi không lay động ngươi trả than, tới nơi này làm gì? Đến ít ít ít mẹ ngươi. Lý Đại Nương nói. Ngươi nói cái gì? Triệu Bình Nhân trợn mắt nhìn nhau. Ta nói, Lý Đại Nương từng chữ nói, đến ít ít ít mẹ ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Triệu Bình Nhân sắc mặt khó coi. Lý Đại Nương đi tới vách núi một bên, cả người nhảy xuống. Lão nương Lý Quát Phu, là cái giặc cướp. Chương 268, thoát vây. Vũ Thần cứ điểm, phòng nghị sự. Nguyên Soái, hoàng đế quả thực khinh người quá đáng. Đỗ Thăng căm phẫn sục sôi điệu nói. Có chút ý nghĩa, Vương Ba cân nhắc địa cười, đã học được phản kháng, xem ra là lớn hơn rồi. Nguyên Soái, ngài thật sự muốn nghe từ thánh chỉ, về kinh đợi mệnh sao? Đỗ Thăng hỏi. Hoàng mệnh không thể trái, còn có thể làm sao đây? Vương Ba nói. Ti chức ý tứ là, mang một điểm người trở lại, làm kinh sợ. Đỗ Thăng nói. Bản soái cũng có ý đó. Vương Ba cười nhạt, ngươi đi gọi bọn họ đến. Ê. Đỗ Thăng lúc này kiên trì cái bụng lớn đi tới. Không lâu lắm, liền mang theo 4 nam tử trở về. 4 người này không phải là cái gì người bình thường, bọn họ mỗi cái đều là Vương Bá bà bối, được gọi là Vũ Thần quân tứ đại thiên tướng, là Vương Bá cơ nghiệp vị trí. Dài đến hơi cao hơn gầy gò gọi là Trung Thạc, vì là Bình Môn hổ hầu. Này Bình Môn chính là Vương Bá thân vệ quân đánh số. Hắn xem ra có chút yếu đuối mong manh, nhưng là hắn đã từng một người tự lực tiêu diệt 2 cố do tam phẩm vũ phu thống lĩnh đạo phỉ đoàn, hơn nữa là trong một đêm. Bên hông đổ một cái đại đao, giữ lại râu quai nón gọi từ con thắng, xa kỵ tướng quân, quản lý Vũ Thần quân hết thảy chiến xa. Người này là cái chiến tranh cùng nhân, thích nhất đánh trận, còn có hành hạ đến chết tù binh mê. Còn lại 2 cái phân biệt là Chu Trang, Từ Thế Kiệt. Bọn họ một là bình thủ môn quân, một là phiếu kỵ tướng quân, ở Vũ Thần trong quân đều là phi thường hiển hách nhân vật. Chu Trang là Vương Bá thân vệ quân đường một đại thống lĩnh, hắn xem ra rất hòa thuận, nhưng hắn tùy tùng Vương Bá trước, là cái khiến người ta nghe ngóng biến sắc. Từ Thế Kiệt là tối bị Vương Bá coi trọng một, hắn thống lĩnh Vũ Thần quân hết thảy kỵ binh, am hiểu nhất sông pha chiến đấu, đã từng chỉ mang hơn 300 kỵ, gấp rút tiếp viện mấy ngàn dặm ở ngoài Nguyên Châu, không chỉ trợ giúp đẩy lùi hoang nhân tiến công, còn lấy một viên hoang nhân đầu lĩnh thủ cấp. Lỗ Khải Trung năm đó dẫn theo mấy ngàn quân, cũng mới bắt một bộ lạc. Hơn nữa tuổi tác của hắn nhẹ nhất, năm nay chỉ có ngoài 30, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Tham kiến Nguyên Soái. Giáp diệp bong bong, ngữ điệu len ken như đánh thép, đan đầu gối điểm địa. Đứng lên đi. Vương Bá cười nói, lần này tìm các ngươi tới, là có một vấn đề muốn thỉnh giáo. 4 tướng hai mặt nhìn nhau, Chu Trang cười đứng lên đến, nói, Nguyên Soái cũng không hiểu vấn đề, ti chức rất có hứng thú nghe một chút. Vương Bá nở nụ cười, nói, hoàng đế lột ta Vũ Thần hảo, cái này cứ điểm bắt đầu từ hôm nay, không họ Vương. Các ngươi thấy vấn đề này thế nào đây? 4 tướng vẻ mặt nghiêm túc, hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên cười phá lên. Hoàng đế bị hóa điên sao? Con tưởng rằng Vũ Thần cứ điểm là nàng định đoạt. Từ Thế Kiệt cười lạnh nói. Đỗ Thăng nhún nhún vai, nói, nàng còn để ta tạm đại chức Nguyên Soái đây. Lần thứ 2 cười phá lên. Nợ nụ cười một trận, Từ Quang Thắng nói, hoàng đế không đến nỗi ngây thơ như vậy, nàng sẽ có hay không có cái gì khác nhu đồ. Chu Trang cười cười một tiếng, nói, theo ta thấy, là sợ Yến Sơn đạo trả thù, Triệu Nguyên Soái trở lại hộ giá đây. Mọi người vừa cười lên. Các ngươi theo ta trở về một chuyến đi. Vương Bá nói. Ấy. Đỗ Thăng hứng thôi lại nói, Từ Thế Kiệt trung thạc, hai người ngươi đi điểm 5000 tinh huệ, hộ tống Nguyên Soái quy triều. Ấy. Lương Châu hẻm núi lớn. Làm Lý Khoát Phu từ trên trời giáng xuống, cũng lớn tiếng hô lớn là cái giặc cướp một khắc đó, tất cả mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. To lớn bụi mù che đậy, ở không tên khủng hoảng cùng cưỡng bức bên dưới, quân cơ viện cao thủ không tự chủ được địa lùi tản ra đến. Các ngươi bang này rất rưởi, này nợ người tiền trà đồ vật, làm sao một cái cánh tay cũng không gãy. Lý Khoát Phu mắt hổ hướng bọn họ trừng. Quân cơ viện người chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, không biết nàng đến cùng giúp chính là ai. Yến Tiểu Ất mặt không hề cảm xúc địa từ trong lồng ngực lấy ra mang theo. Màu trắng bệnh tu la chết diện, ở như vậy khô nóng khí trời dưới, cũng liều lĩnh ung tùm hàn khí. Mà một khi hắn mang theo, liền không còn là Yến Tiểu Ất, mà là Yến Vô Song. Không phải Thiên Hạ Vô Song Vô Song, tên của hắn liền gọi Yến Vô Song. Thế nhưng hắn không núp ních, hắn chỉ là nhẹ nhàng đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm. Nhớ tới cái kia truyền thuyết, chu vi quân cơ viện cao thủ liền đặc biệt sợ hãi lên. Lý Khoát Phu cũng không núp ních, nàng đang các loại chờ một động thủ. Nhưng là vẫn không đến, nàng trở nên nôn nóng lên, như một con dã thú bị thương, ánh mắt ở trong đám người qua lại xâm lược, phảng phất đang tìm kiếm con mồi. "Thiếu chủ." Một cấp thiết tiếng nói đột ngột vang lên, đánh gãy này cứng đờ bầu không khí. Tần Dịch Thu không biết từ chỗ nào đi ra, mặt sau theo Triệu Bình Nhân cùng Thạch Cảm Đương. Yến Vô Song, hắn hướng về Yến Vô Song mở miệng. Vâng. Yến Vô Song trả lời rất đơn giản. Ta đến giết ngươi. Sẽ chết. Ngông cuồng. Triệu Bình Nhân lạnh lùng nói. Nói ta. Yến Vô Song sửa lại. Tần Dịch Thu nói, ngươi thừa nhận không phải đối thủ của ta. Yến Vô Song lắc lắc đầu, ta sẽ không đánh trả. Ngông cuồng. Tần Dịch Thu nói xong, chậm rãi để lại chuôi kiếm. Thiếu chủ. Triệu Bình Nhân đầy mặt lo lắng, nơi này nguy hiểm, chỉ là một mâu tặc, giao cho chúng ta xử lý chính là. Nhưng là Tần Dịch Thu đã rút kiếm xông lên trên, hắn kiếm khoảng cách Yến Vô Song nhất hầu chỉ có một tấc. Yến Vô Song thân hình không hề động một chút nào. Lý Khoát Phu cũng bất động. Ở đây, chỉ có ngươi có thể giết ta, những người khác không được. Yến Vô Song nói. Tần Dịch Thu cắn răng, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Nếu như ngươi thật muốn giết ta, liền không phải bọn họ, mà là Tần Quyết Nguyệt. Yến Vô Song nói. Ngươi thoại thật nhiều. Tần Dịch Thu cả giận nói. Từ trước đến giờ không ít. Yến Vô Song nói. Nói xong, xoay người liền hướng hẻm núi đi ra ngoài. Lý Khoát Phu không nói lời nào, đi sát đằng sau. Ngươi cho ta nghe. Tần Dịch Thu hướng về phía bóng lưng của hắn gào thét, đừng tưởng rằng ta thật sự không hạ thủ được, đây là giáo đầu nguyện vọng. Yến Vô Song thân thể chấn động, đặt ở trên chuôi kiếm tay, chậm rãi buông ra. Thế nhưng bước chân cũng không có vì vậy mà đình. Ngươi dao động. Lý Khoát Phu đột nhiên lạnh lùng nói. Ali có phải hay không đã sớm nghĩ tới đây một ngày? Yến Vô Song nói. Lý Khoát Phu lạnh lùng nói, ta bất cứ lúc nào có thể giết ngươi, nếu như không phải Câu Nguyệt lâu xảy ra chuyện, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi có thể thử xem. Giết Vương Ba sau khi, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Hai người cũng không có đi Câu Nguyệt lâu. Nơi đó đã là một vùng phế tích, không có gì đẹp đẽ. Bọn họ đi chính là một hoàn toàn tách biệt với thế gian địa phương, nơi đó có một cái chính đang đào mật đạo, đào rất nhiều năm, trực tiếp vượt qua Tịch Châu, vượt qua Vũ Thần cứ điểm, từ Hích Châu đi về Duyệt Châu. Còn lại hết thể Yến Sơn đạo, liền đều ở nơi này. Đương nhiên, cũng bao quát tiến thập nhất. Yến Sơn đạo, thực sự đã có rất lâu không? Thủy Tinh Cung. Mắt thấy khuynh thành tuyệt sắc quyển chuyển ngọc thể ở trước mắt mình hiện ra, Yến Ly kềm nén không được nữa, ngăn chặn nữ tử mạnh liệt lên. Nữ tử đôi mắt đẹp mê ly, không những không có chống cự, trái lại nhiệt tình nên hợp, mặt cười thượng tràn đầy ửng hồng. Hiển nhiên cũng là động tình cực điểm. Chiến miên của bọn họ chi kịch liệt, dường như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, thế nhưng đột nhiên, nữ tử đôi mắt đẹp một thanh, dùng lòng bàn tay ở Yến Ly, đem thoáng đẩy ra, không được. Tại sao không được? Yến Ly con mắt đỏ chót, thở hổn hển, một bộ muốn ăn dáng dấp của nàng. Nữ tử rất ôn nhu rất quyến rũ địa cười lên, ta biết rồi ngươi yêu ta, liền được rồi. Nay ở cơ chỉ riêng trên mặt là tuyệt đối không thể có. Ngươi được rồi, ta cũng không có. Yến Ly muốn túi người, lại bị chặn lại, càng nôn nóng lên. Nam nhân tại vào lúc này, đều là dã thú, không có lý trí có thể nói. Không được. Nữ tử giọng điệu rất kiên quyết, một khi phát sinh, ngươi liền đi không được. Câu nói này đem Yến Ly từ mất khống chế biên giới kéo trở lại. Vậy làm sao bây giờ? Yến Ly rất thất vọng, rất tức giận, rất táo bạo. Dùng dùng tay nữ tử mặt cười đột nhiên đỏ chót lên, ánh mắt ngượng ngùng, rời đi sang một bên. Tay ngọc nhẹ nhàng lướt qua tinh trắng bắp thịt. Nguyên lai nàng cũng là sẽ thẹn thùng, nói chung Yến Ly triệt để trầm luân. Quá cực kỳ lâu. Yến Ly một lần nữa mặc chỉnh tề, phía sau cột đã hôn mê Tiểu Xuân, đứng ở đó cánh cửa cửa, đầy mặt ngờ vực, ngươi thật sự để ta đi rồi? Không phải vậy ngươi còn muốn lưu lại? Nữ tử trên mặt còn có chút ngượng ngùng dư vị, phi thường mê người. Yến Ly bụng dưới lại bay lên tà hỏa, hắn vội vàng quay đầu đi, ta cho ngươi biết, ngươi nếu như còn dám sai ta, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Nữ tử trên mặt nhất thời nóng lòng muốn thử, tiếng nói bên trong cũng lộ ra một tia vẻ quyến rũ, có thật không? Yến Ly chạy trối chết. Hắn vừa đi, tấm kia môn liền chậm rãi khép kín. Không biết từ nơi nào bước lên một con mọc ra hai cánh tiểu yêu tinh, bay đến nữ tử vai đẹp thượng, hi hi hi, liền như thế để hắn đi rồi. Hi hi hi, hắn phá hủy ngươi hoàng triều nha. Không trọng yếu. Nữ tử cười nói. Khoảng chừng sau 7 ngày, Yến Ly mang theo Tiểu Xuân đi ra Đại Tuyết Sơn. Khi hắn ngâm mình ở trong khách sạn vì hắn chuẩn bị một đại dũng trong nước nóng thì còn có chút thoáng như trong động. Vạn hạnh chính là có Hỏa Linh Châu, bằng không hắn cùng Tiểu Xuân sớm đã bị đông thành nước đá. Gian phòng cách vách, Tiểu Xuân đối diện một bàn thức ăn quá nhanh cắn ăn, hận không thể liền mũi đều nhồi vào. Những ngày qua nàng hầu như đều là ở trong hôn mê vượt qua ngắn ngủi tỉnh lại thời gian, chỉ có đói bụng làm bạn, nàng quả là nhanh điên rồi. Yến Ly đều có thể nghe được nàng nuốt đồ ăn âm thanh, nghĩ thầm nàng nếu như ngã chết, phía trước khổ cực chẳng phải là đều uổng phí. Nghĩ tới đây, hắn đang định nhắc nhở một hồi, cửa phòng lại đột nhiên bị một cước đá văng. Nhiệt không khí mãnh liệt đi vào, nương theo một đạo làn gió thơm, đi tới một xinh đẹp thiếu nữ. Yến Ly một chút nhận ra là Tiêu Thi Linh. Hừ, nàng hận hận nói, không phải nói ngươi đã chết rồi sao, làm sao biến thành quỷ còn vu vạ Tiêu Thành không đi? Yến Ly bỗng nhiên đứng lên. Tiêu Thi Linh ngẩn ra, mặt cười đột nhiên đường đỏ, bừng, chỉ vào Yến Ly kêu to, ngươi, ngươi không mặc quần áo. Phí lời. Lão tử đang tắm. Yến Ly trùng lại mặc chỉnh tề, ánh mắt hờ hững, lão thái gia để ngươi tìm đến ta, có phải là? Tiêu Thi Linh ngẩn ra, làm sao ngươi biết? Chuyện gì? Tiêu Thi Linh cười gần lên, Câu Nguyệt lâu bị san bằng, thái gia gia lòng tốt, giúp ngươi thu rồi thì, bảo ngươi đi lĩnh đây. Chương 269, giết tới Vũ Thần phủ. Thăm lại chốn xưa, tâm tình tuyệt nhiên không giống. Chúng ta đều không nghĩ tới, ngươi còn có thể sống. Tiêu Nguyệt Minh ra đón. Bọn họ thế nào? Yến Ly không nhìn ra hỉ nộ điệu nói, theo lão phu đến đây đi. Tiêu Nguyệt Minh nói xong đằng trước dẫn đường, đi tới một thanh lũ yên tĩnh biệt viện, sớm có mấy người đang chờ đợi, một người trong đó xem ra như là Lan Trung. Cửa phòng mở rộng, Tiêu Nguyệt Minh mang theo Yến Ly tiến vào, chờ đợi mấy người cũng theo tiến vào. Trong phòng tràn ngập tĩnh mịch, Yến Ly vừa bước vào, liền sản sinh một loại trầm trọng, phảng phất liền không khí cũng chìm ở địa. Tiểu Xuân có chút sợ sệt lên. Trong phòng có hai cái sụp, phân biệt nằm một người, cũng không núp đích, như cái người chết. Bọn họ một là Yến Chiêu Dương, một là Viên Thừa Tịch. Tiêu Nguyệt Minh nói, ta người đến Câu Nguyệt lâu thì chỉ có hai người kia còn lại một hơi. Chỉ vào Viên Thừa Tịch, này một vị không có tu vi tại người, tuy rằng bị ép gãy rồi hai chân cùng một cái cánh tay, nhưng miễn cưỡng kiếm trở về một cái mạng. Cho tới Yến Chiêu Dương, hắn liếc mắt nhìn Lang Trung, ra hiệu hắn tới nói. Lang Trung lau mồ hôi, nói, hắn chịu nội thương rất nặng, đồng thời đang không ngừng chuyển biến xấu, thử mấy uống thuốc điều trị cũng không thấy hiệu, như song trong ngày không tìm được biện pháp, e sợ lành ít dữ nhiều. Lao phu tận lực. Tiêu Nguyệt Minh nói. Yến Ly sắc mặt lạnh lùng, không biết ngươi còn sống sót, liền thông báo Yến Thập Nhất lại đây lĩnh. Tiêu Nguyệt Minh đạo, hiện tại người cũng nhanh đến. Lao ra, Yến Sơn đạo người đến rồi. Một người hầu tới báo cáo. Tiêu Nguyệt Minh nói, trực tiếp mang tới nơi này đến. Người hầu tuân mệnh mà đi, không lâu lắm liền dẫn một phía sau cong lấy đại úng, cao to cường tráng nữ nhân đi vào, càng là Lý Quát Phu. Nhìn thấy Yến Ly, nàng rõ ràng ngẩn ra, bật thốt lên, ngươi không chết ta. Bại lộ. Yến Ly nhìn nàng một cái. Lý Quát Phu suy nghĩ một chút, nói, ngốc chán. Nơi đó bao cắt quá lớn, đối với da rẻ không tốt. Một bên Tiêu Thi Linh không nhịn được cười nhạo nói, nơi nào đến nhân xấu xí, làn da của ngươi so với bao cắt còn thô ráp đi, nhân ra bao cắt không ghét bỏ ngươi liền thôi, ngươi cũng vẫn ghét bỏ lên chúng nó đến rồi. Đồ mất dạy. Lý Quát Phu ánh mắt lăng lệ, bước ra một bước, khổng lồ như núi nhỏ thân hình liền xuất hiện ở Tiêu Thi Linh trước người, thô ráp bàn tay lớn không chút nào thường hướng Tiết Ngọc, đột nhiên hướng về nàng mềm mại khuôn mặt phiến đi. Dừng tay. Tiêu Nguyệt Minh ánh mắt lạnh lẽo, giơ tay liền thấy một vật bắn ra, nhưng là một thanh liền vỏ trường kiếm. Lý Quát Phu dùng mình, bàn tay nhất thời xoay một cái, đánh về trường kiếm. Vành. Kiếm thượng phun ra kinh lực, khiến cho nàng bạch bạch bạch địa lùi bước, từ giai thượng lùi tới trong sân. Nhưng nàng chạm đến mức rất ổn, trên mặt thanh khí mơ hồ, quay về Tiêu Nguyệt Minh mắt lộ ra hung quang. Tiêu Nguyệt Minh trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp được bắn trở về trường kiếm. Yến Sơn đạo thực sự là nhân tài đông đúc, lão phu làm sao chưa từng nghe qua vị cao thủ này. Tiểu Xuân cũng tràn đầy tò mò nhìn nàng, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Nay cảm giác kỳ dị, nói rõ thì cũng chẳng có gì, đơn giản chính là cường giả cùng người yếu chịu đựng đến không giống đãi ngộ. Nàng gọi Lý Quát Phu. Yến Ly cũng không nói nhiều, trực tiếp liền chuyển hướng Lý Quát Phu, xe chuẩn bị kỹ càng. Vâng. Lý Quát Phu nói. Đem Chiêu Dương ôm xe. Yến Ly nói. Lý Quát Phu liền đi nâng lên Yến Chiêu Dương, đi ra ngoài. Yến Ly nhìn về phía Viên Thừa Thịnh, nói với Tiêu Nguyệt Minh, giúp ta tìm một gia đình chăm sóc hắn, hết thảy phí dụng toán ở Yến Sơn đạo trên đầu. Này cũng không khó. Tiêu Nguyệt Minh nói. Yến Ly lại nói, tin tưởng đối phó Vương Bá, chúng ta có thể đạt thành nhận thức chung, Tiêu môn có cái gì biểu thị đây? Tiêu Nguyệt Minh cười cợt, nói, ngươi lần trước thác ta tìm người, đã trước một bước đưa đi cho Yến Thập Nhất. Đi rồi. Yến Ly gật gật đầu, một mạch điệu ra đến Tiêu môn ở ngoài, để Tiểu Xuân lên xe trước, chính mình trở lên, Lý Khoát Phu vội vàng đi ra ngoài thành. Yến Vô Song nói, Vương Bá thê tử là Tần Khuyết Nguyệt bảo muội. Lý Khoát Phu một mặt đánh xe, một mặt nói. Yến Ly mắt sáng lên, sau đó hỏi, bọn họ hiện tại ở đâu? Ba ngày trước, Vương Bá bị hoàng đế một tờ lệnh triệu hồi Vĩnh Lăng, Yến Thập Nhất bọn họ dự định đánh lén hắn mang về 4 cái đắc lực tướng tài, cùng với 5000 tinh nhuệ binh mã. Dừng một chút, Lý Khoát Phu hỏi, chúng ta đi cái nào? Đi Vĩnh Lăng, càng nhanh càng tốt. Yến Ly nói. Lý Khoát Phu đánh xe tốc độ, rồi cùng nàng chạy đi thời điểm như thế bông thả, không hề chú ý lự trên xe còn có cái hôn mê bất tỉnh sắp chết đi trọng thương người. Ngày thứ 2 Thái Dương vừa bay lên thời điểm, xe ngựa liền đến Vĩnh Lăng ngoài thành. Lúc này, ngoài thành vẫn không có giao chiến động tĩnh, xem ra một phái thanh bình. Xem ra còn chưa khai chiến. Yến Ly nói. Tiểu Xuân sắc mặt tái nhợt, nói, ta muốn đi tìm. Yến Ly bình tĩnh mà nói, tiến vào thành, ngươi tự đi. Tiểu Xuân chần chờ một chút, bỗng nhiên nói, ngươi tại sao phải cứu ta? Nhưng là đem ngươi vây ở Bạch Dương cung, suýt chút nữa liền mất mạng. Cư sĩ nếu như biết ta ở bên trong, nàng sẽ dừng lại sao? Yến Ly hỏi. Đương nhiên không biết. Tiểu Xuân kiêu ngạo mà nói, nàng sẽ không bởi vì bất luận người nào mà đình chỉ làm nàng chuyện muốn làm. Vậy thì có cái gì thật trách cứ? Yến Ly nói. Tiểu Xuân cau mũi một cái, nói, hừ hừ, ngươi người này tuy rằng yêu, có điều vẫn tính nhân đoán rõ ràng, cuối cùng cũng coi như không có giúp sai người. Tiến vào thành, Yến Ly làm cho nàng xuống xe, sau đó tìm một chỗ yên tĩnh dừng lại, đối với Lý Khoát Phu nói, ngươi đến thư viện đi tìm Liên Hải Trường Kim, liền nói ta muốn gặp hắn, hiện tại lập tức. Lý Khoát Phu liền đi. Đương nhiên không thể thiếu đại náo một trận. Liên Hải Trường Kim cuối cùng vẫn là đến rồi, nhìn thấy Yến Ly thì vẫn không thể tin được, vừa mừng vừa sợ điệu nói, Yến huynh, ngươi không phải là bị khốn trong Bạch Dương cung sao? May mắn đảm mạng. Yến Ly từ càng xe thượng nhảy xuống, lạnh nhạt nói, Liên Hải Trường Kim bỗng nhiên sắc mặt căng thẳng, Yến huynh, hiện tại đầu đường cuối ngõ đều ở chuyện, nói Liễu Lâm Thiền viện diệt trong tay Yến Sơn đạo, mà ngươi đã biến thành sát hại pháp tướng Thiền sư hung phạm, vì là chính là mưu đồ Bạch Dương cung bảo tàng bệ hạ, tuy rằng còn không truyền đạt ý chỉ, nhưng dân ý xưa nay hung mãnh như thú, hơn nữa Vương Bá bị triệu hồi Vĩnh Lăng, rất khả năng chính là vì đối phó các ngươi. Thâm giáo viên cùng cư sĩ đây. Yến Ly hơi nhướng mày. Các nàng chính ở chỗ này chờ ngươi đi ra đây. Liên Hải Trường Kim cười khổ. Yến Ly trầm tư không nói. Sau một chốc, nói, ta biết rõ ngươi thiên hạ đệ nhất trang tình báo năng lực, ngươi hãy thành thật nói cho ta, Lý Hương Quân có phải hay không bị Vương Nguyên Lãng giam cầm? Lý Hương Quân? Liên Hải Trường Kim hơi kinh ngạc, chợt bừng tỉnh, nhưng là Hương phu nhân. Yến Ly gật gật đầu, muốn đối phó Yến Sơn đạo, cần phải biết Yến Long Đồ là ai không có thể. Hán phụ tử khẳng định có nhận thức chung, tóm nàng bước cùng, hẳn là ở xuống tay với Câu Nguyệt lâu trước liền định tốt đẹp. Tình huống cụ thể ta không rõ ràng. Có điều quả thật bị giam cầm ở Vũ Thần trong phủ. Liên Hải Trường Kim nói xong, chợt nói, nguyên lai nàng thật sự chính là Thanh Nhã Tập Hoa Khôi Lý Hương Quân. Yến Ly nói, ta hiện tại nhất định phải lập tức nhìn thấy Thái Y Lý Vệ, ta biết ngươi khẳng định có biện pháp. Liên Hải Trường Kim trầm ngâm chốc lát, nói, ta sẽ giúp ngươi truyền tin, còn vị kia thái y có chịu hay không đi ra thấy ngươi, tại hạ liền không dám hứa chắc. Làm phiền. Yến Ly trịnh trọng ổn quyền. Liên Hải Trường Kim có chút giật mình, sau đó liếc mắt nhìn xe ngựa bị mảnh thấp thoáng, nằm cao to bóng người, trong lòng có suy đoán, nhưng là Yến. Yến Ly gật gật đầu, nói, coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, xin ngươi cần phải thông báo Lý thái y, người này ta không phải cứu không thể. Liên Hải Trường Kim không nói hai lời, lập tức đi làm. Yến Ly trùng lại lên xe, để Lý Khoát Phu một lần nữa đi xe, tìm một cái khách sạn dàn xếp. Ngươi ở đây bảo vệ, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi đi không bằng ta đi. Lý Khoát Phu nói. Vương Ba Phụ Tử thời gian này khẳng định ở vào chiều sớm, ai đi đều giống nhau. Yến Ly trước tiên viết một phong thư, sai người đưa đến Tài Quyết Ti, sau đó mới hướng về Vũ Thần Phủ mà đi. Vũ Thần Phủ ở vào Trường Nhạc Phường Vĩnh Gia Huyện. Nay Trường Nhạc bản phường chính là quyền quý tượng trưng, Vĩnh Gia Huyện càng là quyền quý bên trong quyền quý, cho nên tới hướng về nơi này xa mã không giàu sang thì cũng cao quý, người bình thường căn bản là không có cách bước vào. Cũng bởi vậy, Vũ Thần Phủ ở ngoài vô cùng yên tĩnh, gác cổng thị vệ tự nhiên không nhiều để bụng. Thế nhưng bỗng nhiên, hai cái thị vệ tinh thần chấn động, bởi vì trước cửa giai dưới đài chẳng biết lúc nào đứng một đeo kiếm thiếu niên, ánh mắt của hắn băng lãnh như lao, ngày nắng gắt thời tiết cũng có thể cảm thấy un tùm hàn khí, từng người không tự chủ được địa nuốt từng ngụm nước. Một người trong đó tăng lên dũng khí quát lên, người kia dừng bước, làm gì? Thiếu niên tự nhiên chính là Yến Ly. Hắn hơi nở nụ cười, hai vị đại ca, ta tìm đến Vũ Thần phu nhân, có chuyện nói với nàng. Ngươi lớn mật, làm càn. Thị vệ cảm nhận được hắn ngạo lớn, giận tím mặt, nơi này là Vũ Thần phủ, còn dám làm càn, chớ trách chúng ta thủ đoạn ác độc vô tình, lập tức giết ngươi. Thật sao? Yến Ly đột nhiên lắc mình, một quyền một, đem bọn họ đánh ngã xuống đất. Sau đó đẩy ra Vũ Thần phủ cửa lớn, đem bọn họ kéo vào trong đó, một lần nữa tầng tầng khóa lên cửa lớn. Thật là to gan, dám đến Vũ Thần phủ làm càn. Đình viện bên trong đang có không ít thị vệ tuần tra, mắt thấy như vậy, dồn dập rút đao vào lên. Yến Ly ánh mắt băng lãnh như lao, trên mặt nhưng mang theo mỉm cười, rút ra huyền quân, mỗi vung kiếm liền có người ngã xuống, một đường giết hướng vào phía trong viện. Vương Bá phu nhân Tần Ngọc Liên nghe tin đổi ra, nhìn thấy đầy đất thi thể, sợ đến hoa dung thất sắc, suýt nữa hôn khuyết ở địa. Bên cạnh một quản gia dáng dấp người, la lớn, là Yến tiểu tặc, nhanh đi thông báo lao ra công tử. Tiếng nói vừa dứt, đầu của hắn liền phóng lên trời. Ngươi này ác tặc, dám ở ta Vũ Thần phủ. Tần Ngọc Liên tức giận rít gào lên. Yến Ly đi lên trước hai bước, một phát bắt được tóc của nàng, mạnh hướng về trên đất ngã đi, không, ta không phải ở, ta là ở tự vệ, bọn họ nói muốn đánh giết ta, ta vì bảo vệ mình, không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ giết. Hiện tại, nói cho ta, thương phu nhân bị giam ở đâu, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ta liền để ngươi thể diện một điểm, để yên ngươi. Tần Ngọc Liên quen sống trong nhung lụa mấy chục năm, chưa từng được đủ như vậy hèn hạ cùng thương tổn, tức giận mắng, tiểu tặc tử, ngươi nằm mơ. Đùng. Yến Ly một cước đạp lên lồng ngực của nàng, túi người xuống, phất tay chính là một cái tát, ngươi có thể không nói, chính là không biết, Tần Khuyết Nguyệt bảo mọi thân phận này bại lộ, sẽ tạo thành hậu quả gì đây? Tần Ngọc Liên đôi mắt đẹp mở to, trên mặt đột nhiên trở nên không có chút hồng hào che giấu mấy chục năm bí mật một khi bị vạch trần, trong lòng nàng sản sinh báo táp có thể tưởng tượng được kịch liệt. Ta cho ngươi biết. Chương 270, phản kích. Ta cho ngươi biết nàng ở phía sau viện. Lại như bị tóm lấy chí mạng nhất được điểm, Tần Ngọc Liên thả xuống hết thể diện cùng rụt rè, bị trở thành một đề tuyến con rối. Nhưng ngay ở Tần Ngọc Liên muốn nói thời điểm, trên trời bỗng nhiên hạ xuống được sương lớn, toàn bộ Vũ Thần phủ Quảng Đại đình viện đều bị sâu sắc bao phủ. Một nhánh mũi tên nhọn dường như dài ra con mắt, hướng Yến Ly chân phong tới. Yến Ly sở dĩ sẽ biết nó hướng chân phong tới, là bởi vì hắn có một cảm giác, nếu như không đem đạp lên Tần Ngọc Liên bộ ngực chân rời đi, hắn chân sẽ phế bỏ. Rất ít người có thể đem nguyên khí bám vào thiết thượng, đây là một độ khó cao siêu kỹ xảo. Yến Ly liền không thể không rời đi, hắn còn muốn giữ lại chân, đi rất xa con đường, giết rất nhiều người. Xưa nay không cho hắn cảm thấy vui vẻ. Vận mệnh phảng phất từ nhỏ liền muốn cùng hắn đối nghịch, phàm là hắn cảm thấy vui vẻ sự, đều là không cách nào lâu dài. Mũi tên phát sinh độc xà thổ tín tiếng vang, thật sâu đi vào Tần Ngọc Liên mặt cái khác tảng đá xanh, cuối cùng, lông đuôi còn ở trong không khí cấp tốc rung động, phát sinh ong ong âm thanh. Thanh âm này phảng phất sấm sét giữa trời quang, phét đến Tần Ngọc Liên mặt càng thêm trắng xám. Thiên hạ đều biết, Vương Bá chỉ có một kết tóc thế tử. Lấy thân phận của hắn, thực lực của hắn, coi như cưới thượng 10 cái 8 cái, cũng không ai sẽ nói cái gì. Nhưng là hắn cả đời chỉ cưới một người, trong âm thầm cũng là xương tên giữ mình trong sạch, chưa bao giờ trêu hoa gẹo nguyệt, có thể nói là người chồng tốt mô phạm. Hắn là như vậy yêu hắn thế tử, như thế nào khả năng làm cho nàng đưa thân vào không có bất kỳ bảo vệ Vũ Thần trong phủ đây? Chỉ có điều, Vũ Thần phủ tự thành lập tới nay, còn không chịu đến bất kỳ tập kích, những kia trong bóng tối bảo vệ người, cũng cùng gác cổng thị vệ như thế, thư giãn mà thôi. Một khi phản ứng lại, liền đem là một đòn sấm sét. Thế nhưng này Lôi Đình bỗng nhiên bị bóc tát, mấy cái nằm ở đầu tường, lặng lặng mà từ trong sương mù dày đặc quan sát con mồi người tu hành cái cổ đột nhiên bị một bàn tay lớn vặn gãy, bọn họ yếu nhất đều là tam phẩm vũ phu, có thể mãi đến tận cái cổ bị vặn gãy, mới phát hiện mình bị tập kích sự thực, liền trong đôi mắt vẫn cứ mang theo không dám tin tưởng ánh sáng. Cái kia kỹ xảo cao siêu xạ thủ nhìn thấy người đến, nhãn lực của hắn xác thực nhất lưu, có thể khi nhìn rõ người đến mặt đồng thời, hắn nắm cung cái tay kia khuỷu tay đột nhiên địa hướng ra phía ngoài quải, sâm bạch xương hướng vào phía trong loan chiết. Sương mù bên trong truyền ra một tiếng thê thảm rít gào, sau đó hắn lại như phá bao tải như thế, bị mang theo té rất ở trong sân, lăn đến Yến Ly dưới chân, đã là thở ra thì nhiều hít vào thì ít, thoi thoát. Trong nháy mắt tan rã rồi Vũ Thần phủ phòng giữ sức mạnh, người này không phải người khác, nhưng là Lý Khoát Phu. Làm Yến Ly nhìn thấy Lý Khoát Phu thời điểm, sắc mặt phút chốc chìm xuống dưới lạc, một cơn lửa giận từ sống lưng đột nhiên xông lên đỉnh đầu, nhìn chăm chú nàng. Hắn không nói lời nào, Lý Khoát Phu cũng hiểu được ý của hắn, bình tĩnh ngắn gọn nói tóm tắt điều nói, Lý Vệ đến rồi, nói chậm một chút nữa, liền không cứu. Tiễn Ly lửa giận kỳ dị giống như biến mất rồi, hắn tin tưởng Lý Vệ, lại như tin tưởng Thẩm Lưu Vân như thế. Tần Ngọc Liên làm vương bá thế tử, xem qua rất không ít cao thủ, nhưng là nàng chưa từng xem qua như thế một người phụ nữ, thời điểm mỹ mắt đều chưa từng run rẩy một hồi. Nàng cặp kia thô ráp bàn tay lớn, xem ra như quanh năm làm việc nặng, đầy mặt phong trần vẻ, mãn được bao cắt đá mài ra thịt, hoàn toàn ở kể ra nàng chịu đựng vô số thống khổ. Nhưng là một nữ nhân như vậy trong đôi mắt, nhưng tràn ngập đối với thiếu niên này tôn kính, nàng trong đầu đột nhiên tránh ra một ý nghĩ, cái ý niệm này làm cho nàng hoảng sợ. Nàng cũng không phải cái giỏi về tâm kế nữ nhân, nàng quanh năm bao phủ ở trong hạnh phúc, bị vũ thần như vậy nam nhân sủng ái, có cái gì có thể bất hạnh đây? Nàng đương nhiên là hạnh phúc, cho nên nàng hầu như không hiểu được che giấu, bật thốt lên, ngươi là Yến Long Đồ. Một nữ nhân thông minh, thông thường hiểu được để cho mình sống sót, ngươi quá ngu xuẩn. Yến Ly dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng, nhưng là ngươi như vậy xuẩn, hắn còn nguyện ý cưới ngươi, nói do hắn đối với ngươi coi trọng. Ta về Vĩnh Lăng thời điểm, còn không nghĩ tới làm sao đối phó các ngươi, hiện tại ta bỗng nhiên có một ý kiến. Như vương bá người như vậy, nếu để cho hắn không còn gì cả, hắn sẽ nổi điên tới trình độ nào? Hay là liền chính hắn cũng không biết. Tần Ngọc Liên hoàn toàn biến sắc, hét dầm lên, ngươi đã đáp ứng ta, không vạch trần ta. Ta đã đáp ứng không giết ngươi. Yến Ly lanh khốc tà ác điệu cười, có lúc không giết một người, so với giết hắn càng tàn nhẫn. Sau đó mang theo Lý Khoát Phu hướng đi Vũ Thần phủ nội viện, đem nàng một mình vứt tại đình viện bên trong. Tần Ngọc Liên cả người run rẩy, nàng không tính quá thông minh đầu óc, nghĩ đến chỉ có một kiện sự, vậy thì là thân phận của chính mình đối với vương bá ảnh hưởng. Nàng thậm chí nghĩ đến chết, chỉ cần chết ở chỗ này, vương bá là có thể bình yên vô sự. Nhưng là, nàng hầu như có thể tưởng tượng được vương bá đối mặt thi thể của chính mình thời điểm, loại kia nản lòng tuyệt vọng cảm thụ. Nàng không hy vọng vương bá biến thành như vậy, nhưng là bây giờ còn có biện pháp gì đây? Nàng tình nguyện Yến Ly trói chặt nàng sỉ nhục nàng, không cho nàng cơ hội suy tính, thì sẽ không giống như bây giờ thống khổ. Đương nhiên, nàng cũng không biết, ở vương bá quật khởi này hơn 10 năm, cũng từng để rất nhiều người như vậy thống khổ. Nhưng là, nàng cái kia không quá thông minh đầu, lại nghĩ đến một chuyện khác, đó chính là hắn ca ca. Nàng liên chỉ có thể tuyệt vọng gào khóc. Vũ Thần phủ nội viện không lớn, rất nhanh sẽ tìm tới giam giữ Lý Hương quân sân. Vũ Thần phủ phát sinh dị biến thì, nơi này thủ vệ cũng đi tới, thế nhưng bọn họ không có tham dự, bởi vì lúc đó chết ở Yến Ly trong tay người đã có mấy chục cái. Bọn họ xông lên cũng là chịu chết, liền rất sáng suốt địa đào tẩu. Lý Hương quân cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nàng ở giang hồ lăn lộn thời gian còn xa không có ở thanh lâu số lẻ. Có người nói, thanh lâu cũng là giang hồ một phần, có thể nàng vẫn ở được nghiêm mật huấn luyện, vẫn chưa thực sự tiếp xúc đến rất nhiều hắc ám. Hay là nàng là tốt số, lần này, nàng cũng may mắn không bị thương tổn cũng hay là nàng khăng khăng một mực cứu nàng, nếu như thổ lộ nửa cái tự, hiện tại kết cục thế nào liền cũng chưa biết. Thẻ đánh bạc nắm trong tay, mới gọi thẻ đánh bạc. Làm Yến Ly ôm nàng thì, nàng quả là nhanh mừng rỡ phát điên, nàng hy vọng chính mình điên rồi, làm cho cái này hảo cảnh có thể vẫn tiếp tục kéo dài. Mãi đến tận Yến Ly đẩy ra nàng, ở nàng trên trán hôn nhẹ, ấm áp môi xúc cảm, mới đưa nàng triệt để kéo về hiện thực. Bọn họ nói ngươi chết rồi. Nàng hầu như tan vỡ khóc lớn, như đứa bé, ta không có, ta chưa hề nghĩ tới nhị tiên sinh nói muốn ôm ấp hy vọng nhưng ta không làm được hắn như vậy, ta không làm được, ta mỗi ngày đều sống ở tuyệt vọng bên trong nhưng là ta nghĩ báo thù cho ngươi. Ta nên vui mừng ngươi có ý nghĩ này. Yến Ly thế nàng bó lấy tóc mai, đưa nàng thanh lệ vô song gương mặt hoàn toàn hiện ra, vì lẽ đó ta bây giờ còn có thể ôm ấp ngươi, mà không phải một bộ thi thể. Lúc trước mang ngươi rời đi, nên nghĩ tới đây loại hậu quả, ta vốn nên gánh chịu ngươi hạnh phúc, lại làm cho ngươi tao ngộ thống khổ, ngươi có hay không trách ta? Lý Hương Quân liên tục giao tần, ôm hắn, chủ động hôn hắn, ta không thống khổ. Cựu biệt triền miên không có kéo dài quá lâu, nơi này vốn là cũng không phải chỗ ở lâu. Ngươi dẫn nàng về khách sạn, ta muốn tiến cùng một chuyến. Yến Ly đem Lý Hương Quân giao cho Lý Khoát Phu. Lý Hương Quân hoàn toàn thay thế Yến Thập Nhất, đạt được hết thể giá hồ doanh tình báo, đương nhiên biết nữ nhân này. Nhưng lần đầu gặp mặt, nàng vẫn là giật nảy cả mình, không nghĩ tới đối phương càng là một như vậy dũng mãnh nữ nhân. Muốn cho một người chân chính thống khổ, liền muốn một chút từng bước xâm chiếm hắn hy vọng. Vương Bá hy vọng đến từ chính nơi nào đây? Có rất nhiều bộ phận tạo thành, thủ hạ của hắn tinh nhuệ nhất bộ đội, đương nhiên là một người trong đó. Yến Thập Nhất cũng biết rõ điểm này, vì lẽ đó hắn để 3000 Yến Sơn đạo cải trang trang phục thành các loại nhân vật, tại triều đình đều không phản ứng lại trước, liền lén lút ở Vương Bá dưới tay tinh nhuệ nơi đóng quân tập hợp. Yến Sơn đạo từ lâu chưa từng xuất hiện, vì lẽ đó các thế lực lớn cơ sở ngầm cũng không có ngay lập tức phát hiện bọn họ. Này 5000 tinh nhuệ, thêm vào Đỗ Thăng cùng tứ đại thiên tướng, đương nhiên là không mang vào thành, trừ phi Vương Bá thật sự muốn tạo phản. Vương Bá đương nhiên sẽ không thật sự muốn tạo phản, hắn chỉ là muốn từ đại hạ hoàng triều này khỏa đại thụ che trời thượng hấp đủ máu tươi, đến cung cấp chính mình trưởng thành. Không khỏi lạc nhân khẩu thật, hắn còn cố ý ra lệnh cho bọn họ đóng quân cách thành cách xa mấy trăm dặm khe núi. Yến Thập Nhất bước thứ nhất dự định nuốt những này binh mã, mạnh mẽ đánh Vương Bá một cái tát mạnh tử. Tứ đại thiên tướng cùng với Đỗ Thăng chết, có lẽ sẽ sản sinh phản ứng dây chuyền. Thí dụ như tăng lên chuyển biến xấu triều đình cùng Yến Sơn đạo quan hệ, nhưng là hắn không để ý. Yến Vô Song biết hắn không để ý, vì lẽ đó ngạc nhiên nghi ngờ cho hắn chậm chạp không có truyền đạt tiến công mệnh lệnh. 3000 Yến Sơn đạo tinh nhuệ đã mai phục tại này khe núi các nơi, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng. Nay một hồi trượng, lấy hưu tâm toán vô tâm, thêm vào bọn họ những cao thủ này tồn tại, hắn hầu như có thể tưởng tượng được kết quả. Có thể tiếp tục chờ xuống, mặt trời lên cao trung thiên, liệt dương bạo sưởi, các tướng sĩ lại khát lại bì, miễn cưỡng nữa khai chiến, dù cho có thể thắng, thế tất mang đến tổn thất rất lớn thương. 11, ngươi đang đợi cái gì? Yến Vô Song không mở miệng không được nhắc nhở. Yến Thập Nhất đứng một rất cao đỉnh núi, phóng tầm mắt tới xa không trời xanh mây trắng, lạnh nhạt nói, Lý Khoát Phu, ngươi cảm thấy nàng không đáng tin? nàng đã sớm muốn theo chúng ta hội hợp. Tiến Vô Song nhíu nhíu mày, nói, ngươi không phải cái đang nghi người. A Ly ở thời điểm, không khỏi sẽ suy nghĩ nhiều một tầng. Tiến Thập Nhất nói, ngươi không phải hắn. Tiến Vô Song nói. Tiến Thập Nhất lắc lắc đầu, nói, nếu như đây là Cơ Thiên Thánh Thiết cả bấy, cũng chưa chắc không thể. Tiến Vô Song bi ai điệu nói, ngươi là cái cường giả nên không có gì lo sợ. Tiến Thập Nhất bỗng nhiên quay đầu, thật sâu nhìn chăm chú hắn, ta chỉ muốn liền A Ly phần đồng thời xuống tiếp. Ngươi không thể miễn cưỡng chính mình. Tiến Vô Song bỗng nhiên phẫn nộ lên. Vậy ngươi thì không nên trở về. Tiến Thập Nhất ánh mắt phảng phất có một loại rất lớn lực xuyên thấu, hiểu rõ tất cả. Tiến Vô Song đáy lòng phảng phất không chỗ đột hình, hắn chán nản cúi đầu, ta là Yến Sơn đạo một phần tử, đây là không thể thay đổi sự thực. Lúc này, vừa bay kỵ lao nhanh mà tới, xuống ngựa liền quỳ xuống, khởi bẩm đại thống lĩnh, trong thành có thám tử đến báo, nói Long thủ đã về kinh. Cho chuyện hai người đều là ngẩn ra, Tiến Thập Nhất chợt meo lại mê người mắt phượng, một con thâm mái tóc dài màu tím không gió mà bay, yêu dị tiếng cười khẽ mạn rút ra. Hắn biển lên hai ngón tay, nhẹ nhàng ép xuống, không để lại một cái. Chương 271, thăm dò. Thái Hòa Điện. Đại hướng còn chưa kết thúc, liền vỡ tổ rồi. Bởi vì Vương Ba phụ tử Mục không có vua chủ, càng ở đại hướng còn chưa kết thúc trước, liền trực tiếp cách tràng. Tiếp theo, Lý Ung hướng về Cơ Thiên Thánh xin chỉ thị sau khi, cũng lặng lẽ cách tràng. Lý Ung ra hoàng cung, trực tiếp trở lại tại quyết thi. Tin đây. Hắn trầm mặt. Một đình úy lúc này đem tin trình lên. Đại nhân, viết cái gì? Chu Hậu hỏi. Lý Ung xem thôi tin, đem đưa cho hắn, sau đó rơi vào trầm tư. Chu Hậu mang tới vừa nhìn, chỉ thấy mặt trên chỉ có một câu nói, Tần Ngọc Liên chính là Tần Khuyết Nguyệt chi muội. Tuy rằng chỉ có một câu nói, lại làm cho người sản sinh vô hạn mơ màng, những ngày mơ màng ở trong lòng hắn nhấc lên sóng lớn mênh mông. Đại nhân, Tần Ngọc Liên không phải Vương Bá phu nhân sao? Này nếu là thật, có thể không được a, có thể hay không là ai trò đùa dai? Chu Hậu nói xong, chuyển hướng cái kia đình úy quát lên, là ai đưa tới tin? Là cái không đủ 10 tuổi tiểu quỷ. Đình úy vội hỏi. Cha. Lý Ung ánh mắt lóe lên, xoay người hướng đi hồ sơ thất. Tài quyết ti hồ sơ thất chi phong phú, toàn bộ Vĩnh Lăng có 102. Trong đó triều đình quan chức cùng với gia thuộc càng tỉ mỉ. Tìm tới Vũ Thần phủ, mở ra đến xem. Tần Ngọc Liên nguyên quán Lĩnh Châu Trường Hà quận Đào Hương huyện, ở địa phương là vọng tộc, từ nhỏ chính là đại gia khuê tú. Vương Bá nhưng là nàng gia đứa ở, bởi thức tỉnh chân danh, chịu đến Tần lao gia vun bón, mười mấy năm vùi đầu khổ tu, vừa xuất quan liền một tiếng hót lên làm kinh người. Vương Bá thụ phong Vũ Thần trước, ngay ở trong quân ngũ bộc lộ tài năng, lúc đó đã là một vị hổ giáo. Tần Khuyết Nguyệt đánh hạ Lĩnh Châu, chiếm cứ nửa cái Tịch Châu, Vương Bá dũng cảm đứng ra, chặn lại rồi Tây Lương quân bước tiến, thụ phong vì là Thần Vũ đại tướng quân, tiến tới càng là Trình Tây đại nguyên soái. Ở bên ngoài xem, đế quốc bởi vì hai mặt tác chiến, quốc lực mất tinh thần, không đủ để chống đỡ Vũ Thần quân Tây Trinh. Nhưng trên thực tế, triều đình người tinh tường đều nhìn ra được, Vương Bá cầm binh tự trọng, mơ hồ có nghe điều không nghe tuyên hiểm nghi. Nếu Tần Ngọc Liên là Tần Khuyết Nguyệt chi muội, như vậy Vương Bá cùng Tần Khuyết Nguyệt trong lúc đó có tồn tại hay không cái gì liên hệ? Một phổ thông đứa ở, lại sẽ trở thành một đời Vũ Thần. Có thể hay không tất cả những thứ này đều là bọn họ đạo diễn một tuần kịch. Nếu như lúc này Vũ Thần quân đột nhiên thay đổi đầu mâu, Lý Ung nghĩ tới đây, lập tức ra một thân mồ hôi lạnh. Hiện tại, đã không có thời gian phái người đi thăm dò chứng. Nếu như tất cả những thứ này là thật, hậu quả cực kỳ đáng sợ. Trình bị. Lý Ung lạnh lùng quát, chuẩn bị bắt người. Ê! Sư phụ, chờ một chút, một kiều kiều tiểu tiểu nhân bóng người chui vào, bắt người, chảo người nào nhỉ? Người tại sao lại chạy đến? Lý Ung tuy còn cau mày, nhưng trong đôi mắt nhưng mang theo một nụ cười, hoàng cung cũng thành nhà ngươi hậu hoa viên, muốn vào liền tiến vào, nghĩ ra liền liền ra. Có thể làm cho Lý Ung cùng Nhan đối lập, tự nhiên là Nguyệt Nhi. Đó là bởi vì, nhân gia cũng giúp Tài Quyết Ti phá thật nhiều vụ án. Nguyệt Nhi kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, chủ nhân tỷ tỷ đã nói, muốn cho nhân gia bổ chỉ huy đồng chi chỗ chống đây. Lời ấy thật chứ? Lý Ung giật mình nói. Để hắn giật mình sự, thực sự không nhiều. Nguyệt Nhi tuổi, tính toán đâu ra đấy cũng mới 9 tuổi bán, để như thế một trai hài tử nhậm chức chỉ huy đồng chi. Thực sự có loại nói mơ giữa ban ngày cảm giác. Đương nhiên là thật rồi, Nguyệt Nhi lúc nào đã lừa gạt sư phụ. Nguyệt Nhi đối với cau mũi một cái, biểu thị rất bất mãn. Sau đó lại nói, sư phụ, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngài làm sao từ đại trong triều lui ra ngoài? Danh ma quỷ quái. Lý Ung sùng nịch nở nụ cười, suy nghĩ một chút, liền đem lá thư đó cùng suy đoán nói một lần. Nguyệt Nhi hơi nhắm mắt, rơi vào tự ngủ không phải ngủ trạng thái. Nàng chỉ có ở thân cận trước mới sẽ rơi vào trạng thái như thế này, này cho thấy nàng chính đang toàn lực suy nghĩ. Lý Ung cùng Chu Hậu liếc mắt nhìn nhau, không khỏi trầm tĩnh lại. Trải qua mấy lần thực tế án lệ chứng minh, nàng nếu là chăm chú lên, liền cho thấy sự tình còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Không biết quá khứ bao lâu, Nguyệt Nhi bỗng nhiên rất mệt mỏi địa mở mắt ra, nói, truyền tin người dụng ý rất rõ ràng, chính là dẫn dắt sư phụ hướng về phương diện kia suy đoán, tiến tới làm ra hắn muốn phản ứng. Lý Ung nói, ngươi là nói, mục đích của hắn là muốn cho Tài Quyết Ti đi bắt Tần Ngọc Liên. Nguyệt Nhi chỉ trỏ Tần, sư phụ bình tĩnh đến ngẫm lại, Tần Khuyết Nguyệt sớm mấy năm đã nghị sư vương, bởi vì Tịnh Châu đánh lâu không xong, mới cuối cùng từ bỏ. Nếu như hắn cùng Vương Bá có cấu kết, đã sớm lật đổ Hoàng Long phủ, hà tất thiên tân vạn khổ mưu đồ Tịnh Châu, còn tổn hại danh tướng Lô Khải Trung. Là đạo lý này, Lý Ung chậm rãi gật đầu. Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ, Nguyệt Nhi to lớn nhất tài năng chính là đứng bảng quan góc độ suy nghĩ vấn đề. Chu Hậu nói, là nói, truyền tin người bịa đặt. Nguyệt Nhi cười hì hì nói, bịa đặt ngược lại cũng không hẳn, bất quá chúng ta có thể bình tĩnh đến chậm rãi tra, cũng không thể khiến người ta sử dụng như thương. Lý Ung suy nghĩ một chút, nói, bất luận làm sao, chuyện này đều muốn trước tiên thông báo bệ hạ, bản tọa tiến cùng một chuyến. Chu Hậu, ngươi dẫn người đi Vũ Thần phủ, vừa mới Vương Bá phụ tử trên đường bái triều, nói vậy trong phủ có biến cố, ngươi đi xem xảy ra chuyện gì. Ấy, Chu Hậu dẫn người đến Vũ Thần phủ ở ngoài, chính nghe thấy Tần Ngọc Liên đang khóc khóc để nói gì đó, hắn tập hợp đi tới muốn nghe rõ ràng, một võ trang đầy đủ uy mãnh tướng sĩ đột nhiên che ở trước mặt hắn. Ngươi là ai? Tài Quyết Ti Chu Hậu. Chu Hậu không sợ chút nào. Tài Quyết Ti tới làm gì? Một uy nghiêm tiếng nói từ phía sau vang lên, Vương Bá nhanh chân đi ra. Chu Hậu ôm quyền hành lễ, hạ quan Chu Hậu, tham kiến Vũ Thần đại nhân. Miễn. Vương Bá lạnh nhạt nói, là Lý Ung để ngươi đến. Cư chỉ huy sứ nói, Chu Hậu đạo, Vũ Thần phủ ra biến cố, hạ quan chuyên tới để nhìn. Ta xem trong phủ có không ít thi thể, không biết hành hung chính là ai. Tài Quyết Ti tới làm gì đang lúc này, Tần Ngọc Liên sắc mặt tái nhợt địa đi tới. Nàng xem ra rất suy yếu, thật giống một cơn gió thổi qua sẽ ngã xuống. Trong ánh mắt của nàng, còn có một loại đặc biệt hồi hộp vẻ mặt. Chu Hậu tra án nhiều năm, thực sự quá quen thuộc. Tội phạm truy nã ở nhìn thấy quan binh thời điểm, đều sẽ xuất hiện loại ánh mắt này. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nói, có người đưa một phong thư đến Tài Quyết Ti. Tin. Tần Ngọc Liên chăm chú truy hỏi, cái gì tin? Chu Hậu nói, há, không có gì, nói là Vũ Thần phủ phụ cận có môn phái dư nghiệt qua lại, ta liền tiện đường tới xem một chút. Vương Nguyên Lãng nói một cách lạnh lùng, là Yến. Vương Bá bỗng nhiên ngắt lời hắn, nói, Vũ Thần phủ sự, Vũ Thần phủ tự mình giải quyết, không cần làm phiền Tài Quyết Ti. Dứt lời ra hiệu mọi người vào phủ, đem cửa phủ đóng chặt. Cái này Tần Ngọc Liên tất nhiên có vấn đề. Chu Hậu âm thầm suy nghĩ, có điều chỉ dựa vào ta là không bắt được người, vẫn là trước đem kết quả nói cho đại nhân, chờ hắn đến định đoạt. Phụ soái, vì sao không nói cho Tài Quyết Ti, hung thủ là Yến Ly cái kia rắc rưởi. Vương Nguyên Lãng quả thực lửa giận vào trượng. Ta muốn tự tay để hắn trả giá thật lớn. Vương Bá lạnh lùng nói, lập tức phái người đi siêu toàn thành khách sạn, ngươi cũng đi. Hải Nhi tuân mệnh. Vương Nguyên Lãng lúc này dẫn người đi tới. Phu nhân có thể có bị thương. Vũ Thần bên trong phủ viện, chính đông chủ trong viện, Vương Bá nâng Tần Ngọc Liên hướng đi tầm phòng. Lão gia Tần Ngọc Liên lắc lắc tần, bỗng nhiên khóc nức nở chôn vào trong lồng ngực của hắn. Vương Bá đau lòng địa vỗ về mái tóc mềm mại của nàng, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, phu nhân yên tâm, ta nhất định phải hắn trả giá thật lớn. Chỉ có trong lòng nữ nhân là vậy ngược của hắn. Năm đó hắn vốn chỉ là Tần Khuyết Nguyệt Tư Đồng, có thể đi tới ngày hôm nay, Tần Ngọc Liên vì hắn trả giá quá nhiều quá nhiều. Tiến vào phòng ngủ, Tần Ngọc Liên đóng cửa phòng, lúc này mới hận hận nói, Yến tiểu tặc không biết từ nơi nào biết rồi thân phận của ta, lão gia cần phải tìm tới hắn ngàn vạn không thể để cho hắn tiết lộ ra ngoài lá thư đó nhất định có vấn đề, khẳng định là hắn ký cho Tài Quyết Ti. Vương Bá trong lòng cả kinh, trên mặt vẫn trấn định, nói, Ngọc Liên yên tâm chính là. Tần Ngọc Liên nhẹ nhàng tựa vào trong lồng ngực của hắn, nhẹ giọng nước nở nói, Vương ca ca, năm đó ta cố ý theo ngươi đến Vĩnh Lăng, để ngươi lo lắng sợ hãi, ngươi có hay không oán ta? Vương Bá chăm chú ôm nàng, lại như ông yêu thích nhất chân bảo, thô ráp bàn tay lớn, khẽ vuốt nàng tiểu mỹ khuôn mặt, ta vĩnh viễn nhớ tới, năm đó ta cái gì đều không có thời điểm, ngươi tình nguyện bị đuổi ra khỏi nhà, cũng phải theo ta được, ta yêu ngươi cũng không kịp, làm sao sẽ oán ngươi? Tần Ngọc Liên trong lòng sinh ra vô hạn ấm áp cùng nụ tình, đem vừa mới hồi hộp hòa tan một chút, một tiếng, chủ động dâng lên môi thơm. Nàng năm nay đã có 40, nhưng là xem ra còn chỉ có 27-28, nhu tình như nước, có thể hòa tan ngon thạch. Cứ việc làm hơn 20 năm phu thê, nàng vẫn như cũ mảy may chưa giảm. Hắn đưa nàng đè xuống giường, xe nhẹ chạy đường quen địa mở ra nàng áo khoác. Lão phu lão thê, xuân tình chính đúng, ngoài cửa nhưng không đúng lúc chuyển tới một âm thanh. Lao ra, tìm tới cái kia ra khách sạn. Vương Bá hận hận dừng tay. Tần Ngọc Liên ôn nhu phủ hắn mặt, ôn nhu nói, đi thôi, đừng bỏ qua thời cơ. Vương Bá cười nói, chờ ta trở lại, muốn bồi thường. Tần Ngọc Liên mặt cười tràn đầy ửng đỏ, chán ghét, đều lão phu lão thê mượn, buổi tối lại nói mà. Cửa phòng bị một lần nữa đóng lại thời điểm, vẻ mặt nàng đột nhiên liền lạnh đi, rất lạnh rất lạnh, như một khối băng. Phảng phất vừa mới bị bốc lên, đều trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Có thể thấy, nàng chính đang suy nghĩ. Một người chỉ cần hiểu được suy nghĩ, thì sẽ không ngu đến mức chạy đi đâu. Thành khẩn đốc. Một trận không chậm không nhanh tiếng gõ cửa, nhưng đánh gãy nàng trầm tư. Ai? Nghi vấn giọng điệu, nhưng nàng trong con ngươi nhưng rất bình tĩnh, phảng phất đã sớm biết rồi có người sẽ gõ cửa. Phu nhân, lão gia dặn dò luộc một bát tổ yến, đặc biệt đưa tới cho ngài ăn ủi. Ta không cần, đem đi đi. Phu nhân, đây là lão gia dặn dò. Ta nói không cần, cút cho ta. Không, ngươi cần. Cửa phòng bị đẩy ra, một người thiếu niên kéo một bao tải đi vào. Tần Ngọc Liên cuống quýt nắm quần áo bao lấy nửa thân trần thân thể mềm mại, âm thanh kêu lên, "Yến tiểu tặc, ngươi không phải tiến cung sao? Người đến chính là Yến Ly." Yến Ly đưa ngón trỏ ra, làm cái cấm khẩu thủ thế, "Phu nhân tốt nhất nói nhỏ thôi, nếu như bị người phát hiện chúng ta cô nam quả nữ cùng tồn tại một thất, tại hạ thuần khiết nhưng là phá hủy." "Vô liêm sỉ tiểu tặc, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Tần Ngọc Liên sắc mặt tái nhợt. Yến Ly khẽ miệng khẽ dương lên, "Nam nhân đối với nữ nhân, còn có thể làm gì đây?" "Ngươi có ý gì?" Tần Ngọc Liên lạnh lùng nói. Yến Ly đi tới, ngồi ở bên giường, đưa tay ra bước lên nàng chân bóng cằm dưới. Ánh mắt tà ác lang thang, nữ nhân là nam nhân ôn nhu hương, nam nhân nhu cầu, phu nhân chẳng lẽ không hiểu? Tần Ngọc Liên tức giận đến truyền hình trực tiếp run, sắc mặt càng trắng xám, tầng tầng vỗ bỏ hắn tay, ngươi đừng hỏng. Yến Ly sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay lớn đột nhiên chụp vào nàng ngực lớn, dùng sức nhào nặn lên. A Tần Ngọc Liên muốn hại, chỗ yếu bị tóm, không tự chủ được phát sinh, toàn rồi lập tức cắn vào, trên mặt tái nhợt lại hiện lên một tia ửng đỏ, đôi mắt đẹp càng cũng lộ ra một tia vẻ quyến rũ. Ngươi này ác tặc, thả ra ta, nàng cắn răng dãy rủa. Dãy rủa nữa, ta liền bại lộ thân phận của ngươi. Yến Ly tàn bạo mà uy hiếp. Tần Ngọc Liên vừa nghe, nhất thời sủi lơ hạ xuống, khóc lóc nói, ngươi tại sao phải làm như vậy? Vương Bá giết ta bao nhiêu thuộc hạ? Yến Ly lạnh lùng nói, để ngươi dùng đến trả lại, ngươi nên cảm thấy vui mừng. Toàn lại phát sinh một loại kỳ dị ôn nhu tiếng nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, ta không chỉ không bại lộ thân phận của ngươi, Câu Nguyệt lâu sự cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thật sự? Tần Ngọc Liên trợn to đôi mắt đẹp. Đương nhiên. Yến Ly gật đầu, ta chưa bao giờ lừa người, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Ta đều lao Tần Ngọc Liên mặt cười thượng cái tia ửng đỏ rũ sâu hơn, phản phất uống rượu say, cũng làm cho nàng càng thêm xinh đẹp lên. Nàng quay mặt qua chỗ khác, mang theo ba phần e lệ, cái kia, vậy ngươi có thể muốn nói chuyện giữ lời. Yến Ly đột nhiên đẩy ra nàng lòng dạ, đưa nàng đè ngã ở trên giường nhỏ, con mắt như một con dã thú, thở hổn hển, không thể chờ đợi được nữa điệu túi người đi. Đột nhiên, giữa hai người đột nhiên bắn ra một đạo huyền quang, Yến Ly kêu thảm thiết bay ra ngoài, ngã xuống đất, nôn ra máu không thôi. Tần Ngọc Liên chậm rãi mặc quần áo vào, đôi mắt đẹp lộ ra khinh bị quang, đê tiện dơ bẩn giặc cướp, cũng đòi ngấp nghé buồn phu nhân thân thể. Yến Ly nôn ra máu không ngừng, nhưng chậm rãi nở nụ cười. Tần Ngọc Liên âm thanh kêu lên, ngươi rơi xuống trong tay ta, còn có cái gì tốt cười? Ta cười ngươi ngu xuẩn, đều không có một giới hạn. Có ý gì? Yến Ly cười nói, vốn là ta cũng không có chứng cứ chứng minh thân phận của ngươi, nhưng là chính ngươi đem chứng cứ giao cho trên tay ta. Vừa mới ngươi dùng chính là tổ linh đi, toàn bộ Thần Châu ngoại trừ Tần Thị, còn có ai có thể điều động tổ linh? Chương 272, ngài làm sai. Rốt cục, tuyệt vọng triệt để mọc đầy Tần Ngọc Liên khuôn mặt. Ngươi làm sao ngươi biết trên người ta có tổ linh? Bởi vì vạn vật có tiếng, bất luận ngươi như thế nào đi nữa che giấu, cũng không giấu được khí tức lưu động. Yến Ly cười nói, đùa bỡn oan hồn, ta nhưng là chuyên gia. Tần Ngọc Liên biết, mình bị tính toán, trong lòng rất không cam lòng, ngươi viết thư cho Tài Quyết Ti có ý gì? Tài Quyết Ti tác dụng chỉ là để ngươi càng thêm hoảng loạn, làm ra càng xuẩn sự. Tần Ngọc Liên cắn răng nói, nếu như Tài Quyết Ti mạnh mẽ đem ta bắt đi, ngươi dự định liền thất bại. Ngươi không biết sao, Tài Quyết Ti hiện tại có một rất khó dây vào người. Người nào? Nữ nhân. Tài Quyết Ti có nữ nhân. Đương nhiên, tuy rằng vẫn chưa tới 10 tuổi. Tần Ngọc Liên rốt cuộc biết hắn nói tới ai. Lý Ung nhân vật như vậy thu rồi một đồ đệ, sao không khiến người ta vì đó quan tâm? Tiến Ly lại nói, ngươi vốn định ngay lập tức đánh lên ta, nhưng là Lý Khoát Phu xuất hiện, để ngươi không dám manh động. Ngươi là cái rất ngu nữ nhân, chứ đều so với ngươi thông minh, nhưng mà ngươi ngu xuẩn nhất địa phương, không gì bằng lén lút tu luyện dung linh quyết, ta chắc ngươi thậm chí không dám để cho vương bá biết. Ta có thể giết ngươi. Tần Ngọc Liên tức giận nói, ngươi giết không được ta. Tiến Ly cười gằn, ngươi không dám gây ra động tĩnh quá lớn, vì lẽ đó ngươi tổ linh chỉ là trang trí. Đương nhiên, mặc dù ngươi dám, ngươi cũng giết không được ta, bởi vì ngay ở chúng ta tiếp xúc thân mật thời điểm, ta cho ngươi rơi xuống một loại dược. Thuốc gì? Chính ngươi cảm giác không ra sao? Tần Ngọc Liên kinh giác cả người khô nóng, so với bất kỳ lần nào đều càng thêm nhiệt liệt, bức thiết cần nam nhân an ủi. Đê tiện vô liêm sỉ ác tặc. Nàng phát sinh nghiến răng cố sức chửi, có thể từ đàn miệng phun ra, liền biến thành một loại nào đó tràn ngập, mềm mại không hề có một chút cường độ, ngược lại càng giống làm nũng. Nàng cắn răng cổ nén, có thể cái kia khô nóng chính đang từng điểm nuốt chửng lý trí của nàng, nàng không tự chủ được mà lấy tay đưa vào lòng dạ. Nàng đỗng nhiên lộ ra cầu xin biểu hiện, ta có thể cho ngươi cầu người không nên để cho hắn nhìn thấy, van cầu ngươi. Đôi mắt đẹp của nàng còn đừng ở ngoài lộ ra một loại quyến rũ ánh sáng, phảng phất đang cầu dẫn Yến Ly. Yến Ly tin tưởng nàng đã bó tay hết cách, nữ nhân này hiện tại hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của hắn. Nhưng là vẻ mặt hắn nhưng rất lạnh nhạt, ngươi để ta cảm thấy buồn nôn. Sau đó mở ra bao tải, lộ ra một hôn mê bất tỉnh đầu của nam nhân đến. Không, Tần Ngọc Liên phát sinh tiếng kêu chói tai, phảng phất với một vô danh tiểu tốt, càng làm cho nàng cảm thấy thống khổ. Nàng hầu như khóc giống điệu nói, ngươi không phải người đàn ông. Bởi vì nàng tin tưởng, chỉ cần Yến Ly dám nhào lên, nàng cho dù cũng có thể đem hắn ngăn cản, đợi được vương bá trở về, đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng là nàng lại sai rồi, Yến Ly không những không lọt mắt thân thể của nàng, còn nói nàng buồn nôn, trên đời quả thực không có so với này càng sỉ nhục chuyện. Gian vặt, nhanh làm cho nàng rơi vào điên cuồng, lý trí của nàng càng ngày càng ít, đã bắt đầu lôi kéo trên người mình quần áo. Yến Ly thấy thế, hơi nở nụ cười, để ta xem một chút, ngươi cùng vương bá yêu, đến cùng có thể không chặt đứt trinh tiết ràng buộc. Dứt lời đem cái kia hôn mê bất tỉnh nam nhân ném đến trên giường. Mất đi lý trí Tần Ngọc Liên, thật giống như cậu nghe thấy được sương vị. Vương bá ở khách sạn đương nhiên vô hụt. Một nghi hoặc vẫn ở Vương Nguyên Lãng trong lòng bồi hồi, phụ soái, tạp chủng kia vì sao không trực tiếp bắt đi nương? Vương bá lạnh lùng nói, một khi bắt được người, cơ thiên thánh như thế nào đi nữa giữ gìn hắn, cũng cần phải đem hắn xem là tội phạm, chúng ta thì có cơ hội giết hắn diệt khẩu. Giảo hoạt con hoang. Vương Nguyên Lãng chửi bới một tiếng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, bị vây ở Bạch Dương cung Yến Ly sẽ xuất hiện ở Vĩnh Lăng. Dừng một chút, lại hỏi, vậy hắn rốt cuộc muốn làm gì? Vương bá không nói gì, bởi vì cái này cũng là nghi vấn trong lòng hắn. Lúc này đi tới ngoài sân, mọi người chợt dừng bước, bởi vì bên trong truyền tới một nữ nhân kiểu mị cùng một người đàn ông hự thở dốc, hai tầng âm thanh trùng điệp cùng nhau, hội tụ thành một thủ nhạc khúc, hơn nữa là như vậy rõ ràng, liền vương bá thuộc hạ đều nghe được thật sự. Bọn họ đầu tiên là sắc mặt quái lạ, sau đó trong lòng dùng mình, từng người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám phát sinh một tiếng dị hưởng. Ai cũng không nên vào đến. Vương bá trên người bùng nổ ra khó có thể nói hết uy thế, đem mọi người khiến cho từng bước lùi về sau. Không nhìn thấy sắc mặt của hắn, có thể coi là dùng đầu gối cũng nghĩ ra được, giờ khắc này sắc mặt của hắn có cỡ nào gay go. Vương Nguyên Lãng vừa sợ vừa nghĩ đến Tần Ngọc Liên trong ngày thường đoan trang cao quý, làm sao sẽ cong lấy phụ soái cùng nam nhân khác cầu thả. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy thiên bỗng nhiên sụp, cái này ra tựa hồ xuất hiện vết nước. Càng là hướng đi phòng ngủ, thanh âm kia càng là rõ ràng. Vương Bá đi tới phòng ngủ cửa, chỉ thấy cửa phòng hoàn toàn mở rộng, chỉ lo người bên ngoài không nghe thấy, như thế hắn nguyên bản cảm thấy chỉ thuộc về một mình hắn nữ nhân, giờ khác này trần truồng cười ở một nam nhân xa lạ trên người, phát sinh vui thích mê loạn tiếng tê ở. Hoàn toàn không biết che giấu, toàn thân tâm tập trung vào trong đó. Không biết đúng hay không trùng hợp, hắn vừa vặn đi tới cửa, Tần Ngọc Liên thân thể mềm mại đột nhiên ửng hồng, tế cảnh mãnh ngửa về đằng sau, từ yết hầu nơi sâu xa phun ra một tiếng cao vút rít gào, sau đó sủi lơ hạ xuống. Nguyên lai trận này Đông Cung vợ kịch lớn vừa vặn đặt đến. Vương ca ca, đó là ta diều. Vương ca ca, có phải là bởi vì ta, đại ca mới phạt ngươi nuôi ngựa? Ta mới mặc kệ bọn họ nói như thế nào đây, ta chính là muốn đi cùng với ngươi Vương ca ca, ngươi dẫn ta đi ba. Thiếu nữ ngây thơ biểu hiện, em hai lời tâm tình, vẫn còn bên hai. Ngày xưa trong ký ức thiếu nữ, mơ mơ hồ hồ địa hóa thành hôm nay trên giường mỹ phụ. Vương Ba chỉ cảm thấy trái tim của chính mình dường như đặt ở trong chảo dầu dày vò, lửa giận sóng to, hầu như muốn phá hủy lý trí của hắn, hết thảy trước mắt đều trở nên đáng ghét lên, nguyên hải lý chân khí sôi trào, giúp hắn hủy diệt tất cả những thứ này, mà lại thần kỳ địa phân ra một phần tự mình, lấy một loại cực kỳ bình tĩnh trạng thái quan sát tất cả những thứ này. Nay trạng thái khiến cho hắn có thể suy nghĩ, để hắn không có hóa thân tên là phẫn nộ dã thú. Nhưng là này trạng thái lại để cho hắn hoảng sợ, có phải là sâu trong nội tâm, nguyên lai cũng không như trong tưởng tượng yêu nàng. Nữ nhân này ngu xuẩn, mù quáng, tùy hứng, ích kỷ. Chân chính cùng nhau sau khi, hắn mới phát hiện nàng rất nhiều khuyết điểm. Hay là sớm kinh phát hiện, chỉ vì thân phận cách xa thì, nàng ưu ái, vượt lên ở những này khuyết điểm bên trên. Hắn đem mình tâm, cùng đối với nàng tâm đặt ở cùng một chỗ thẩm phán. Nguyên lai hắn đối với nàng, so với chính mình tưởng tượng muốn tàn khốc. Tần Ngọc Liên từ bên trong đại dương thoát rút mà ra, khôi phục ý thức, trong con ngươi tràn ngập mê man, chờ thoáng khôi phục một tia thần thái thì, liền nhìn thấy Vương Bá đứng bên giường, dùng một loại chưa từng gặp vẻ mặt, lạnh như băng nhìn nàng. Nàng từ trên mặt hắn nhìn ra tuyệt tình cùng lạnh lùng, chưa bao giờ quá tuyệt vọng truyền vào nội tâm. Nước mắt vô thanh vô tức địa chảy ra. Nàng chậm rãi lui ra dưới thân nam tử thân thể, liền như vậy đi tới đầu giường, từ một chút buồn bên trong lấy ra kéo, đột nhiên đâm về phía mình phần gáy. Vương Bá một phát bắt được cái tia kéo, vứt qua một bên đi, tức giận phát sinh chất vấn, ngươi không có lời gì nói với ta. Tần Ngọc Liên ngã ngồi ở địa, đầy bụng thống khổ cùng oan ức, làm cho nàng khóc giống lên. Từ khi thụ phong vũ thần, Vương Bá đã rất nhiều năm không có bó tay toàn tập cảm giác. Hắn hiện tại chính là ở vào như thế một tình trạng bên trong. Giết nàng sao? Hắn bị ai phát hiện, không hạ thủ được. Hiện tại giết hết thể người biết chuyện, liền có thể che giấu chân tướng, bằng không hắn tất nhiên cũng bị người trong thiên hạ chế nhạo. Cái ý niệm này là nhiều lần ở trong đầu của hắn xuất hiện, nhưng là đối với nữ nhân trước mắt này, hắn dĩ nhiên không hạ thủ được. Nguyên lai hắn so với chính mình tưởng tượng bên trong dễ dàng nhẹ dạ. Lúc này cái kia hưởng thụ diễm nộ nam tử bò xuống giường, muốn sấn bọn họ không chú ý lặng lẽ rời đi. Vương Bá một quyền liền đem hắn đánh thành thịt nát. Tần Ngọc Liên nhưng chỉ là khóc. Vương Bá hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta sau khi đi, phát sinh cái gì? Tần Ngọc Liên khóc lóc ngẩng đầu lên, dùng một loại tan nát cõi lòng ánh mắt nhìn chăm chú hắn, ta có lỗi với ngươi, ngươi để ta chết đi, để ta chết đi. Cái kia tan nát cõi lòng bên trong, còn cất giấu vô hạn quyền luyến. Vương Bá tâm bỗng nhiên nhuyễn hạ xuống, cứ việc nàng có đến không hết khuyết điểm, nhưng là nàng yêu cùng năm đó như thế nóng rực. Hắn tâm dần dần bị truyền vào tân sinh cơ, ngã quỵ ở mặt đất, đem Tần Ngọc Liên thật chặt ôm vào trong ngực, "Ngọc Liên, ta không phải đã nói sao, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều sẽ không vứt bỏ ngươi, cho ta một cơ hội, cũng cho ngươi một cơ hội, chờ ta đem tất cả những thứ này chấm dứt, để chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu, được không?" Tần Ngọc Liên tựa ở Vương Bá trong lòng, không được địa gào khóc. An ủi quá một trận, Vương Bá một lần nữa đi ra sân. Trong khoảnh khắc kêu thảm thiết liên miên. Sau nửa canh giờ, hắn tắm rửa thay y phục, hướng về hoàng cung phương hướng đi đến. Lý Vệ một lần nữa cho Yến Chiêu Dương bắt mạch một cái, quá trình sắc mặt nghiêm nghị, trầm ngâm không nói. Nhị tiên sinh thế nào? Lý Hương Quân vội vàng phát ra tiếng. Lý Vệ liếc nàng một chút, hừ một tiếng, nói: "Lão phu thân là ngự y, lại muốn cho các ngươi bang này giặc cấp trị thương, quả thực bôi nhỏ lão phu y thuật." Lý Hương Quân nhẹ giọng nói: "Chúng ta đều biết, coi đời này nếu như còn có người có thể trị hết nhị tiên sinh, cũng chỉ có ngài." Nàng khen tặng tình chân ý thiết, không lộ ra dấu vết, khiến người ta phi thường được lợi. Lý Vệ sắc mặt hơi hoán, vỗ về râu dài, ngạo nghễ địa nói: "Coi như ngươi còn có chút ánh mắt." Hán Thương nhìn trung thiên hạ, ngoại trừ lão phu, xác thực không người có thể trị. "Ngươi yên tâm đi, tình huống ổn định lại, không có gì bất ngờ xảy ra, quá hay, bà thiên sẽ tỉnh. Hiện tại lão phu phải đi ra ngoài một chuyến, các ngươi nhìn hắn, tuyệt đối không nên chạy loạn, ra lão phu địa bàn, xảy ra chuyện gì, lão phu cũng mặc kệ. Lão gia ngài yên tâm." Lý Hương Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Vệ rời đi thái y thự, một mạch địa đi tới Tử Thần điện cái khác ngự thư phòng. Hắn hướng về thị vệ chắp tay, cười nói, "Vậy hạ có tiểu bệnh, để lão phu đến xem nhìn." Thị vệ tự nhiên nhận ra hắn, lúc này muốn đi vào chuyện báo, bên trong phòng nhưng truyền đến cơ chỉ diên âm thanh, "Để Lý thái y vào đi." Lý Vệ lúc này đi vào, thuận lợi mang tới cửa phòng. Cơ chỉ diên thả xuống tấu chương, đứng lên, xa xa làm cái xin mời thủ thế, "Ngài làm sao đến rồi?" Lý Vệ cũng không khách khí, thẳng ngồi xuống, nói, "Bệ hạ, triệu hồi Vương Bá chuyện này, ngài làm sai." Chương 273, toàn quyền sự. Trong thiên hạ, dám ngay trước mặt Cơ Thiên Thánh nói nàng làm sai người, vẫn đúng là tìm không ra hai cái. Cơ Thiên Thánh nói, "Nguyện nghe tưởng." Tiễn Ly trở về. Lý Vệ nói, "Tiễn Ly." Cơ Thiên Thánh thoáng thất thần, Bạch Dương cung cũng giữ không nổi hắn. Lý Vệ nói, "Sự tình liền chưa chắc sẽ hướng ngài dự đoán phương hướng phát triển. Lão gia ngài cho rằng sự tình thì như thế nào phát triển?" Cơ Thiên Thánh hỏi ngược lại. Lý Vệ nói, "Ngài triệu Vương Bá về kinh, là muốn cho Yến Sơn Đạo đem đầu mâu chỉ về Vương Bá bản thân, mà không phải Vũ Thần Quân, tin tưởng nếu nói như vậy, Tây Lương chắc chắn thừa cơ mà công, Tịnh Châu liền rất nguy hiểm. Ngài ở dung túng giặc cướp phụ trách huyện, vì lẽ đó ngài là sai." Cơ Thiên Thánh lãnh đạo nói, "Đây là lựa chọn tốt nhất. Vương Bá nên vì hành vi của chính mình trả giá thật lớn, mà không phải để một ít người vô tội chôn cùng hắn." Không giống nhau, không chờ Lý Vệ mở miệng, nàng lại nói, "Chấm thu được tài quyết ti mật báo, Tần Ngọc Liên là Tần Khuyết Nguyệt chi muội. Việc này lao ra ngài thấy thế nào?" Lý Vệ lông mày sâu sắc nhăn lại, thật lâu không nói gì, một lát qua đi mới nói, "Lão phu có thể bảo đảm, Vương Bá là thuật khiết." Cơ Thiên Thánh biểu hiện càng lạnh hơn, chấm vẫn cho là Vương Bá như thế nào đi nữa kiêu căng khó thuần, cũng nên đem triều đình, đem chấm để ở trong mắt, không muốn trong mắt hắn chỉ có lao ra ngài. Lý Vệ thật sâu thở dài, đây cũng không phải là lão phu bản ý, ngài phải biết, uy hiếp lửa xém lông mày, hiện nay bất kỳ tổn thất cũng có thể để hoàng triều vạn kiếp bất phục. Cơ Thiên Thánh nói cho cùng, thần y cống hiến cho chỉ là đại hạ hoàng triều, mà không phải chấm. Lý Vệ cau mày, lại tiếp tục đưa ra, ngài chính đại diện cho đại hạ hoàng triều. Lời ấy khiến người ta không cách nào phản bác. Liền trầm mặc. Rất lâu, Cơ Thiên Thánh chậm rãi mở miệng, ý liễu lao ra ngài xem, việc này thế nào? Ai về chỗ nấy? Lý Vệ nói, chỉ sợ nước đổ khó hốt. Cơ Thiên Thánh vi chào nói. Lý Vệ lại thở dài, chung quy phải thử xem. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Tiến vào.